Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2321, một bầu nhiệt huyết niên kỷ, chính là làm. Tinh thú, chính là du đi tại tinh không đặc thù sinh vật, bọn họ cái cá thể loại hình khổng lồ, lấy ngôi sao làm thức ăn. Sinh sôi tốc độ rất nhanh, bình thường đều là thành đàn kết bạn. Bởi vì tinh thú toàn thân là bảo, vô luận là bất kỳ chủng tộc nào gặp phải, đều sẽ nhộn nhịp xuất thủ đánh giết. Cho nên tinh thú nhất tộc rất là đoàn kết. Lúc này cái này âm thanh thét dài chính là tinh thú nhất tộc đặc hữu bí pháp, có thể liên hệ bốn phía chỗ gần tinh thú. Không sao. Diệp Lâm thản nhiên nói, nghe vậy, Gia Cát Vân Ngu lúc trước lo lắng cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đúng a, trước mặt nàng thế nhưng là ngồi một vị chân chính đại năng. Nhìn xem Diệp Lâm, nội tâm của nàng lạ thường an ổn. Phía trước đại chiến vẫn còn tiếp tục, thế nhưng theo thời gian trôi qua, cái kia tinh thú thương thế trên người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Cuối cùng càng là không chịu nổi gánh nặng liên tiếp lui về phía sau, mà Tần Phi Vũ thì là càng đánh càng hưng phấn, càng đánh khí tức càng thêm mạnh mẽ. Đến chiến. Tần Phi Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, một thương hướng về trước mắt tinh thú trong đầu đâm tới. Ngươi dám! Đột nhiên, một đạo thét dài truyền đến, Tần Phi Vũ thân thể lập tức bị đạo này tiếng giống giận dữ đẩy lui. Tần Phi Vũ đầy mặt nộ khí ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước ba đầu đồng dạng ngôi sao kích cỡ tương đương tinh thú chậm rãi hướng bên này đi tới. Nhìn xem cái này ba đầu tinh thú, Tần Phi Vũ không những không có chút nào e ngại, ngược lại còn đầy mặt nộ khí. Chân tiên đại năng liền tại sau lưng nhìn xem đâu, hắn lần này sở tác sở vi chính là vì biểu hiện mình, từ đó bị chân tiên quan tâm. Phải biết, đây chính là chân tiên A, một khi bị chân tiên coi trọng, móng tay khe hở chảy ra đồ vật đều đủ chính mình được lợi cả đời. Không nghĩ tới A, mình lập tức liền muốn thành công, ai biết, thất bại trong gang tấc. Cái này để hắn làm sao không giận. Nhân tộc, người thật to gan, xung quanh có ba đại tộc đàn nhìn xung quanh. Chẳng lẽ lại nghĩ đắc tội ta tinh thú nhất tộc hay sao? Đi tại phía trước nhất tinh thú trầm giọng nói, hắn tinh thú nhất tộc trải rộng tinh hà hoàn vũ, cũng không phải cái gì tiểu chủng tộc. Mà còn tinh thú không những số lượng nhiều, còn cực kỳ đoàn kết, liền những cái kia đại tộc cũng không dám trên mặt nổi chém giết tinh thú bình thường đều là lén lút làm việc. Mà người trước mắt tộc vậy mà như thế quang minh chính đại, chẳng lẽ nhân tộc thật sống đủ rồi hay sao? Phải biết. Nhân tộc tình cảnh cái này vắng vẻ chi địa ai không biết. Ba đại cường tộc nhìn xung quanh, không cẩn thận liền có diệt tộc nguy hiểm, bây giờ lại quang minh chính đại chém giết hắn tinh thú nhất tộc sinh linh. Cử động lần này không khác tự tìm diệt vong. Hừ, dám can đảm chặn đường, nên giết, tinh thú nhất tộc, những năm này chèn ép nhân tộc ta lấn ép thiếu. Bớt nói nhiều lời, muốn đánh liền đánh. Tần Phi Vũ mũi thương chỉ về đằng trước ba đại tinh thú đầy mặt giận dữ nói. Cho dù trước mặt là ba đầu địa tiên trung kỳ tinh thú, hắn cũng không có chút nào e ngại, ngược lại toàn thân chiến ý. Thật tốt tốt, tốt thật tốt, tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, cái kia ta thành toàn ngươi. Ba đại tinh thú lập tức hiện ra vây quanh thế đem Tần Phi Vũ vây quanh tại trung tâm nhất. Đồng thời lúc trước bị Tần Phi Vũ trọng thương đầu kia tinh thú cũng đứng lên hướng về Tần Phi Vũ từng bước một đi tới. Hừ, lấy nhiều khi ít, làm nhân tộc ta không người hay sao? Đi, đi giúp Tần sư huynh. Nhân tộc ta mặc dù thế nhỏ, nhưng phải cũng không phải mặc người khi dễ, giết bọn hắn. Chiến thuyền bên trên thiên kiêu nhộn nhịp cả giận nói, lập tức từng cái tay cầm vũ khí muốn tiến đến hỗ trợ. Bọn họ vốn là hiếu chiến nhất niên kỷ. Ngày bình thường nhân tộc đại sự căn bản không tới phiên bọn họ làm chủ, bọn họ một mực sống ở nhân tộc cường giả cánh chim phía dưới, cái này để bọn họ vô cùng biệt khuất. Bây giờ gặp phải như vậy khuất nhục, lại sao có thể nhịn được? Bọn họ nội tâm cũng không có như vậy nhiều gò bó. Một bầu nhiệt huyết, chính là làm. Chương 2322, dừng bước. Dừng bước. Diệp Lâm thản nhiên nói. Mới vừa rồi còn chuẩn bị đi hỗ trợ các đệ tử nhộn nhịp đứng tại chỗ đầy mặt nghi ngờ nhìn hướng Diệp Lâm. Bọn họ không hiểu, đồng bạn của mình đang bị vây công, vì cái gì không cho bọn họ đi hỗ trợ. Mà mọi người bên trong, duy chỉ có Gia Cát Vân Ngu biết Diệp Lâm ý tứ. Gia Cát Vân Ngu hướng về sau lưng hơn 10 vị đệ tử liếc mắt ra hiệu, đồng thời nội tâm của nàng cũng rất vui vẻ. Nàng biết, Tần Phi Vũ đây là bị trước mắt đại năng quan tâm đến, nếu là Tần Phi Vũ có khả năng an nhiên thông qua, khẳng định sẽ thu hoạch được không tưởng tượng nổi cơ duyên. Bọn họ những người này đi hỗ trợ ngược lại sẽ hại Tần Phi Vũ. Nhìn thấy nhà mình sư nương ánh mắt, sau lưng chúng đệ tử nhộn nhịp ngừng lại bộ pháp, từng cái sắc mặt sốt ruột nhìn hướng nơi xa chiến trường. Gia Cát Vân Ngu thân phận cũng là cực kỳ không đơn giản, nàng thế nhưng là địa tiên đỉnh phong tu vi, được vinh dự nhân tộc thánh mẫu đồng dạng tồn tại, thân phận gần với ba đại tôn giả. Chiến trường bên trong, Tần Phi Vũ lấy sức một mình đại chiến tứ đại tinh thú, một đầu địa tiên sơ kỳ, ba đầu địa tiên trung kỳ, như vậy đội hình, cho dù Tần Phi Vũ cũng mệt mỏi ứng đối. Hắn lúc này chỉ có thể bị ép ngăn cản, thân thể ngăn không được lui lại. Đột nhiên, Tần Phi Vũ bị mãnh nhiên đánh bay, thân thể trực tiếp đâm vào sau lưng ngôi sao bên trên, ngôi sao nháy mắt vỡ vụn. Phốc! Tần Phi Vũ sắc mặt chiều đỏ, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, liền cầm trường thương tay đều tại run nhẹ nhẹ. Tần Phi Vũ sắc mặt nghi ngờ quay đầu nhìn hướng chiến thuyền, hắn không hiểu vì cái gì các bằng hữu của mình không giúp chính mình. Hắn cái này vừa quay đầu, trực tiếp cùng Diệp Lâm ánh mắt đối mặt. Trong lúc nhất thời, hắn hiểu được, hắn dứt khoát quay người, dùng sức siết chặt trường thương trong tay, toàn thân chiến ý lại lần nữa bốc lên. Oanh, oanh, oanh. Đúng lúc này, bốn phía tinh không bên trong truyền đến từng đạo sắt qua tiếng đánh, từng đầu toàn thân bao vây lấy áo giáp tinh thú hướng bên này tụ lại mà đến. Từng đầu tinh thú quả thực bị vũ trang đến tận răng, bọn họ số lượng rất nhiều, nhìn ra có mấy chục con, trong đó không thiếu có thiên tiên cảnh giới tinh thú. Trong lúc nhất thời, chiến thuyền bên trên mọi người vẻ mặt khẩn trương, cái này tinh không quả thực quá nguy hiểm, còn đi không bao xa liền gặp phải cường địch như thế. Còn dám tiến về phía trước một bước, chết. Đột nhiên, một đạo tràn đầy sát ý âm thanh tràn ngập toàn bộ tinh không, bốn phía đang đến gần tinh thú cứ thế mà ngừng lại bộ pháp. Ân, bái kiến nhân tộc tôn giả. Đúng lúc này, phía trước nhất. Một đầu thân thể có thể so với ba cái đại tinh thú chậm rãi đi đến phía trước nhất, hắn ánh mắt kiêng kỵ nhìn hướng Diệp Lâm. Đệ nhất thời khắc hắn liền cảm thấy Diệp Lâm tồn tại, cái kia chiến thuyền bên trên mọi người chính mình cũng có thể một cái thấy rõ, duy chỉ có Diệp Lâm trên thân phảng phất bao phủ một tầng mê vụ đồng dạng nhìn không thấu. Cho nên hắn suy đoán, Diệp Lâm khẳng định là nhân tộc ba đại tôn giả một trong, mọi người đều biết, nhân tộc mặc dù thực lực rất yếu, thế nhưng cái kia ba đại tôn giả cũng không phải cái gì loại lương thiện. Hắn chưa từng gặp qua nhân tộc tôn giả, cho nên đánh bậy đánh bạ đem Diệp Lâm xem như nhân tộc tôn giả. Nhân tộc tôn giả uy danh tại bên ngoài, hắn cũng là không muốn đắc tội. Mà Diệp Lâm thì bỏ mặc, chậm rãi nhắm mắt lại không nhúc nhích. Mà cái kia mấy chục con cường đại đến cực điểm tinh thú, đầy đủ hủy diệt một phương chủng tộc tinh thú chiến trận cứ như vậy giống như từng cái bé ngoan đồng dạng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tiền bối, đây là tinh thú chiến trận, chính là cái này xa xôi chi địa thuộc về tinh thú một phương thế lực, bọn họ không có cố định chỗ ở, cả ngày khắp nơi tán loạn. Nhưng phàm là trên đường nhìn thấy yếu chủng tộc liền sẽ xuất thủ hủy diệt, thanh danh tại phiến tinh không này rất là không tốt. Lúc này, Gia Cát Vân Ngu chi kỷ hướng Diệp Lâm giải thích nói. Mà Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Nhìn thấy Diệp Lâm như thế một bộ dáng, Gia Cát Vân Ngu cũng không tiện nói cái gì, chỉ là yên tĩnh nâng lên ngọc thủ của mình là Diệp Lâm xoa bóp lên huyệt thái dương tới. Nhiệt xúc, chết. Nơi xa, Tần Phi Vũ giống như chiến thần phụ thể đồng dạng, một thương chọc ra, cứ thế mà đem một đầu tinh thú trong đầu đâm xuyên, lập tức tinh thú máu vung tinh không. Chương 2323, không muốn mạng Tần Phi Vũ. Chết tiệt, nhân tộc tiểu tử, hôm nay vô luận là người nào, đều cứu không được ngươi. Mặt khác ba đầu tinh thú giận dữ, một cái chỉ là địa tiên sơ kỳ nhỏ yếu nhân tộc lại có thể đỉnh lấy ba người bọn họ tiến công cường thế chấn sát bọn họ đồng tộc. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã a, cái này nếu là truyền đi, hắn tinh thú nhất tộc còn tại cái này xa xôi chi địa làm sao lăn lộn. Trong lúc nhất thời, bọn họ công kích càng thêm mãnh liệt lên. Tần Phi Vũ giống như một cái đống cát đồng dạng bị đánh tới đánh lui, vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Từng khỏa đại tinh vỡ vụn, cái này ba đầu tinh thú quả thực đem Tần Phi Vũ trở thành đống cát đồng dạng đá tới đá vào. Há có thể nhục ta? Tần Phi Vũ giận dữ, chính mình bị như vậy khi dễ, sao có thể không giận? Trong lúc nhất thời, Tần Phi Vũ khí tức trên thân thẳng tắp lên cao, trong khoảng thời gian ngắn bên trong, Tần Phi Vũ tu vi trực tiếp bước vào địa tiên trung kỳ, đồng thời còn có hướng về địa tiên hậu kỳ đột phá tư thế. Thiêu đốt huyết dịch, đây là cùng đường mạt lộ sao? Lại thế nào chống cự, ngươi cũng phải chết. Chỉ bằng các ngươi, huyết chiến thương pháp, chiến. Tần Phi Vũ hai mắt đỏ thấm, quanh thân quấn quanh lấy màu đỏ máu sương mù, tự thân khí tức đã cường đại đến một cỗ để người không dám nhìn thẳng tình trạng. Xong đời, Tần Sư Huynh bắt đầu thiêu đốt tự thân huyết dịch. Thiêu đốt huyết dịch thế nhưng là sẽ tổn thương căn cơ a, một trận chiến này cho dù thắng, Tần Sư Huynh cũng sẽ bởi vì tổn thương căn cơ mà đời này không cách nào tiến thêm một bước. Không đáng a. Chiến thuyền bên trên các đệ tử bắt đầu nhộn nhịp là Tần Phi Vũ tiếc hận, thiêu đốt huyết dịch, thiêu đốt quanh thân huyết dịch đổi lấy ngắn ngủi thực lực thăng lên. Cử động lần này, đối với thân thể tổn thương là to lớn, nhẹ thì căn cơ bị hao tổn, đời này không cách nào tiến thêm một bước, nặng thì tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Chết! Tần Phi Vũ một thương chọc ra, to lớn thương ảnh trực tiếp xuyên thủng trước mắt tinh thú, lại giết một đầu. Lúc này xoay quanh hắn chỉ có hai đầu tinh thú. Đứng tại tinh không bên trong Tần Phi Vũ lúc này đột nhiên thân thể nhoáng một cái, tự thân khí tức cũng chập trùng không chừng. Mà vây quanh hắn hai đầu tinh thú đầy mắt cảnh giác, không còn có vừa rồi khoa trương, bọn hắn lúc này vây quanh Tần Phi Vũ tiến lên, nhưng chính là một mực không xuất thủ. Thực sự là vừa rồi Tần Phi Vũ quá dọa người, dẫn đến bọn họ cũng không dám xuất thủ trước. Thiêu đốt huyết khí, chỉ cần thời gian vừa tới, ngươi hẳn phải chết. Ta nhìn ngươi có khả năng kiên trì bao lâu. Nhìn thấy Tần Phi Vũ thân hình thoát một cái, trong đó một đầu tinh thú ha ha cười nói. Một khi cái này trạng thái biến mất, Tần Phi Vũ hẳn phải chết. Thậm chí không cần bọn họ xuất thủ. Có khả năng như vậy thoải mái đầm đìa đại chiến một trận, ta chết cũng không tiếc, hôm nay, cho dù ta chết rồi, ta cũng phải lôi kéo các ngươi cùng chết. Tần Phi Vũ cười ha ha một tiếng. Lại lần nữa cùng hai đầu tinh thú đánh nhau. Từ sinh ra đến bây giờ, đây là vui sướng nhất đầm đìa chiến đấu. Ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, thương ảnh 18 thức, đầy trời. Oanh, oanh, oanh. Lại là mấy tiếng vang truyền đến, trong đó một đầu tinh thú thân thể đụng nát mấy viên đại tinh khí tức hoàn toàn không có, thân thể cao lớn cứ như vậy yên tĩnh phiêu đãng tại tinh không bên trong. Lại đến. Tần Phi Vũ cưỡng ép giữ vững tinh thần, dùng sức nháy nháy mắt. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo tiếng vang vang lên, liền Diệp Lâm sau lưng Gia Cát Vân cùng đều vì Tần Phi Vũ lau một vệt mồ hôi. Nàng đã nhìn ra, Tần Phi Vũ lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, không kiên trì được bao lâu thời gian. Mà cùng hắn chiến đấu tinh thú hiển nhiên không muốn cùng liều mạng, hung hăng tránh né. Mục đích đúng là kéo Tần Phi Vũ trạng thái biến mất. Ngươi nghĩ kéo dài thời gian, ta hết lần này tới lần khác không bằng ngươi mong muốn, huyết tế không được, vậy ta liền hiến tế thần hồn. Chương 2324, Tần Phi Vũ đỉnh phong chi chiến. Tần Phi Vũ giận dữ nói, bây giờ hắn tràn đầy buồn ngủ, rất muốn ngủ cảm giác, thậm chí liền thương trong tay đều bắt không được. Mà trước mắt tinh thú mục đích hắn sao có thể nhìn không ra. Tất nhiên ngươi nghĩ kéo, vậy ta mà lại không bằng ngươi mong muốn. Tần Phi Vũ trên mặt hiện lên một đạo vẻ điên cuồng, sau một khắc, trên người hắn khí tức bắt đầu tăng vọt, đồng thời, tự thân thọ nguyên đang lấy một loại khủng bố đến cực điểm tốc độ tiêu hao. Trong chớp mắt, hắn tóc đen đầy đầu đã biến thành tóc trắng, sắc mặt bên trên tràn đầy nếp nhăn, thắt lưng cũng cong đi xuống, duy chỉ có một đôi mắt chiếu lấp lánh, hai mắt bên trong tràn đầy chiến ý. Thiêu đốt thần hồn, ngươi thật là không muốn sống nữa. Cái kia tinh thú cả kinh kêu lên. Muốn nói thiêu đốt huyết dịch còn có một tia sinh cơ hội, cái kia thiêu đốt thần hồn là hoàn toàn không có cơ hội sống sót. Một khi mở ra, thần hồn bị thiêu đốt, chờ thần hồn thiêu đốt không có, người cũng liền chết. Đồng thời lại không luân hồi cơ hội, cả người tại giới này triệt để bị xóa tên. Chết đi. Tần Phi Vũ cũng sẽ không cùng hắn tiếp tục lẩm bẩm, chỉ là vô cùng đơn giản một thương chọc ra, mũi thương tại tinh thú trong mắt càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần. Trường thương rất chậm, chậm liền một phàm nhân đều có thể tránh thoát đi, thế nhưng hắn không tránh được. Trong lúc nhất thời, hắn toàn thân mồ hôi, thân thể cao lớn bên trên mồ hôi rơi như mưa, hắn trốn không thoát a. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trường thương đi tới trước mặt hắn, cuối cùng xuyên thủng trong đầu của hắn. Cuối cùng, hắn thân thể cao lớn phiêu phù tại yên tĩnh tinh không bên trong, hai mắt ảm đạm vô thần. Đây chính là thương cảnh giới cao hơn sao, đáng tiếc. Tần Phi Vũ ánh mắt sáng lên nói, tại vừa rồi một khắc này hắn có vẻ như lĩnh ngộ được cái gì. Thời khắc sinh tử đốn ngộ, đáng tiếc, hắn không có thời gian. Hắn quay người hướng chiến thuyền thê thảm cười một tiếng, cầm trường thương chậm tay chậm buông ra, mà cả người lại trôi lơ lửng tinh không bên trong. Cứ như vậy, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, hắn rốt cuộc không chịu nổi. Tới. Đúng lúc này, Diệp Lâm đột nhiên đưa tay ra nói, lập tức, Tần Phi Vũ thân thể trực tiếp bị một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt đi tới chiến thuyền bên trên. Nhìn xem tuổi già sức yếu Tần Phi Vũ, khô héo thân thể, làn da già nua vô cùng, 3000 tóc trắng theo gió mà động. Trước mắt phảng phất không phải cái gì vừa rồi hăng hái Tần Phi Vũ, mà là một vị chết đi lão giả. Tiền bối. Nhìn xem Tần Phi Vũ hình dạng ra Cát Vân Ngu đầy mặt lo lắng nói, những hài tử này đều là nàng nhìn xem lớn lên, bây giờ đã biến thành bộ dáng như thế, nội tâm của nàng cũng đau a. Thần hồn bị toàn bộ thiêu đốt, huyết dịch bị toàn bộ thiêu đốt, lúc này Tần Phi Vũ rất hiển nhiên, đã chết, cho dù Đại La Kim Tiên hạ phàm cũng không làm nên chuyện gì. Giờ khắc này, nàng lần thứ nhất đối Diệp Lâm sinh ra nghi vấn. Mà Diệp Lâm thì không để ý đến Gia Cát Vân Ngu, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, tay phải hướng nắm vào trong hư không một cái, lập tức, hư không bên trong phun tuôn ra vô tận sinh cơ. Chỉ là đơn giản nghe một cái liền để người tinh thần gấp trăm lần. Đi! Cái này vô cùng to lớn sinh cơ lực lượng tại Diệp Lâm dẫn dắt bên dưới toàn bộ tiến vào Tần Phi Vũ thân thể bên trong. Theo sinh cơ lực lượng tiến vào, Tần Phi Vũ khô héo thân thể bắt đầu dần dần thay đổi đến sung mãn. Tóc trắng cũng biến thành tóc đen. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Phi Vũ từ một cái lão đầu hình tượng biến thành một thanh niên chi hình voi. Cùng vừa rồi giống nhau như đúc, không có bất kỳ cái gì ra vào. Thế nhưng, mặc dù quay về thanh niên, thế nhưng lúc này Tần Phi Vũ vẫn là âm u đầy tử khí, nói trắng ra, không có thần hồn, chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Tập hợp. Diệp Lâm lại lần nữa vẫy chào, giờ khắc này tinh không chấn động. Tối tăm bên trong, một cỗ lực lượng từ tinh không bên trong mà đến bị Diệp Lâm chộp trong tay. Chương 2325, hóa mục nát thành thần kỳ. Những này thần bí lực lượng bắt đầu tại Diệp Lâm trong tay chậm rãi ngưng tụ, theo thời gian trôi qua, những lực lượng này dần dần hội tụ thành Tần Phi Vũ dáng dấp. Nhìn xem một màn này, trước người chúng đệ tử bao gồm sau lưng Gia Cát Vân Ngu ở bên trong nhộn nhịp trừng to mắt, cải tạo sinh cơ, tái tạo thần hồn. Đây là cỡ nào vĩ lực? Đây chính là chân tiên sao? Khủng bố như vậy. Đi thôi. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, trong tay Tần Phi Vũ tiến vào trước mắt thân thể bên trong. Trong lúc nhất thời, trước mắt Tần Phi Vũ bộc phát ra vô tận sinh cơ. Quanh thân càng là bộc phát ra vô cùng hào quang sáng chói. Tần Phi Vũ làm một cái rất dài mộng, rất dài mộng. Hắn mơ tới chính mình đi đến sâu trong tinh không. Nhìn thấy một con sông, một đầu không nhìn thấy cuối sông. Tối tăm bên trong như có lực lượng nào đó dẫn dắt hắn hướng trong sông đi đến, tại hắn mới vừa tiếp xúc đến nước sông bên trong, sau lưng một cỗ cự lực đột nhiên truyền đến, sau đó đem hắn hút tới không biết chi địa. Tỉnh, tỉnh, đây chính là chân tiên vĩ lực sao? Quá đáng sợ, tiền bối thật là quá nghiêu. Khó có thể tưởng tượng, khó có thể tin. Từng đạo ồn ào âm thanh truyền vào Tần Phi Vũ lỗ tai bên trong, Tần Phi Vũ phí sức mở to mắt, từng khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn. Các ngươi, ta không phải chết sao? Tần Phi Vũ nghi ngờ nói, hắn không phải chết sao? Thiêu đốt huyết dịch, thiêu đốt thần hồn, chỉ có hắn biết có cỡ nào nghiêm trọng, loại kia trình độ hắn, cho dù ba đại tôn giả đồng loạt xuất thủ đều tuyệt đối cứu không được hắn. Thế nhưng vì cái gì? Hắn lại nhìn thấy những này quen thuộc người đâu? Nói cái gì mê sảng đâu, tiền bối dùng đại pháp lực đem ngươi cứu trở về, còn không cảm ơn tiền bối. Gia Cát Vân Ngu đi lên phía trước chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nện một cái Tần Phi Vũ đầu, lần này bạo trừ trực tiếp đem Tần Phi Vũ suy nghĩ kéo về. Hắn đột nhiên trừng to mắt, Đúng a, phía sau hắn còn có một tôn chân tiên tiền bối a. Tiền bối cứu hắn. Đột nhiên, hắn lập tức đứng dậy, tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, hắn mấy bước đi tới Diệp Lâm trước mặt hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về Diệp Lâm hung hăng dập đầu một cái khấu đầu. Vãn bối Tần Phi Vũ, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Tần Phi Vũ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ âm thanh vang lên, Diệp Lâm nhìn xem Tần Phi Vũ cười gật gật đầu. Đồng thời nội tâm cũng nhổ nước bọt không thôi, lần thứ nhất sử dụng ngôn xuất pháp vì, vẫn có chút quá phí sức. Lần này cứu sống Tần Phi Vũ hắn cũng là hao phí không ít đại giới. Kỳ thật Tần Phi Vũ thần hồn còn không có hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn, tại một khắc cuối cùng, hắn trong bóng tối giữ lại Tần Phi Vũ một tia thần hồn. Nếu không nếu là thần hồn chân chính thiêu đốt hầu như không còn, đừng nói là hắn, cho dù Thái Ất Kim Tiên cũng bất lực. Tại nguy cơ sinh tử bên trong lĩnh ngộ, người cũng coi là một tên có thể tạo chi tài. Hôm nay, ta truyền cho ngươi nhất pháp, có khả năng lĩnh ngộ bao nhiêu, toàn bộ tại ngươi tự thân. Diệp Lâm nói xong hướng về Tần Phi Vũ thong thả chỉ một cái, lập tức Tần Phi Vũ nhắm mắt lại, tại Diệp Lâm một chỉ điểm ra một khắc này, hắn nhìn thấy một cây trường thương, một cái đứng vững giữa thiên địa trường thương. Nhìn xem ngồi xếp bằng Tần Phi Vũ sau lưng nam nữ bọn họ nhộn nhịp dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Tần Phi Vũ, bọn họ biết, Tần Phi Vũ lần này về sau, sợ rằng muốn nhất phi trùng thiên. Bọn họ bên trong không có người đi ghen ghét Tần Phi Vũ, bởi vì đây là Tần Phi Vũ dùng thực lực bản thân lấy ra. Đổi lại là bọn họ, có lẽ còn làm không được giống như Tần Phi Vũ như vậy quả quyết. Gia Cát Vân Ngu cũng là cười nhìn hướng Tần Phi Vũ, lần này về sau, nhân tộc có thể muốn lại thêm từng tôn người. Người này, tương lai có lẽ có khả năng thay đổi thiên hà tinh hệ đoàn nhân tộc tình cảnh. Chương 2326, Diệp Lâm tính toán. Nghe đến Diệp Lâm lời nói ra Cát Vân Ngu cũng nội tâm quyết định chủ ý, lần này trở về, tất nhiên muốn nâng toàn tộc tài nguyên bồi dưỡng Tần Phi Vũ. Tần Phi Vũ đứa nhỏ này rất tốt, chính là đấu pháp không muốn sống, về sau vẫn là muốn thật tốt điều dạy một phen, lần này là có Diệp Lâm tại, nếu là ngày sau lại như vậy, cái kia cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nhân tộc tôn giả, xin đem vừa rồi chém giết ta bốn vị đồng tộc hung thủ giao ra. Ta tinh thú nhất tộc nguyện ý cùng ngươi nhân tộc thành lập tốt đẹp hữu nghị. Đúng lúc này, lúc trước bị Diệp Lâm quát lui thiên tiên cảnh giới tinh thú đi tới chiến thuyền bên ngoài trầm giọng nói. Mặc dù hắn kiêng kỵ nhân tộc ba đại tôn giả, thế nhưng đây chính là liên quan đến lấy bọn hắn tinh thú nhất tộc mặt mũi. Nếu là nhân tộc chém giết bốn đầu tinh thú, mà hắn cái này xa xôi chi địa tinh thú nhất tộc tộc trưởng mắt thấy lại thờ ơ thông tin truyền đi, không khác đem mặt mũi của hắn đè xuống đất ma sát. Việc này hắn là tuyệt đối không thể cho phép. Cho nên lần này hắn chủ động trước đến đòi hỏi. Hắn rất tự tin, cái này nhân tộc tôn giả không đáp ứng cũng phải đáp ứng, dù sao nhân tộc tình cảnh rất khó khăn, nếu là lại đắc tội bọn họ tinh thú nhất tộc. Cho dù nhân tộc lại thế nào mạnh, ngày sau khẳng định là như dẫm trên băng mỏng. Nghe phía bên ngoài cái kia tinh thú hùng hổ dọa người ngữ khí, mọi người đều đem ánh mắt đặt ở Diệp Lâm trên thân. Trong tay ta lấy người. Diệp Lâm nhấc lông mày thản nhiên nói, lập tức duỗi ra ngón tay một điểm, một đạo kiếm khí vang vọng toàn bộ tinh không, trong chốc lát, chiến thuyền bên ngoài còn đang chờ đợi kết quả tinh thú đầu trực tiếp bị gọt đi. Kiếm khí dự uy không giảm, đem bốn phía vây quanh tinh thú toàn bộ chém giết về sau, kiếm khí cái này mới chậm rãi tiêu tán. Nhìn xem một màn này, chiến thuyền bên trên mọi người nhộn nhịp dùng một loại sùng bái ánh mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Vị tiền bối này, thật mạnh a, rất đẹp trai a, một câu không nói, trực tiếp chính là giết. Đây chính là thực lực cường đại mang tới sức mạnh sao? Nếu là bọn họ có thực lực như thế. Trong lúc nhất thời, mọi người nhộn nhịp rơi vào ảo tưởng bên trong. Cho các ngươi nửa canh giờ thời gian, sau nửa canh giờ, lên đường. Diệp Lâm nói xong lần thứ hai nhắm mắt lại tu dưỡng, mà Gia Cát Vân Ngu thì hướng mọi người dùng một ánh mắt. Mọi người lập tức hiểu ý, nhộn nhịp rời đi chiến thuyền. Cái này tinh thú toàn thân là bảo, đối với bây giờ nhân tộc quả thực chính là tốt nhất tài nguyên, nhiều như vậy tinh thú thi thể, quả thực chính là một món của cải khổng lồ. Nháy mắt, nửa canh giờ trôi qua, mọi người rất đúng giờ đi tới chiến thuyền bên trên, trong đó còn có mấy đầu thi thể không có xử lý, thế nhưng nửa canh giờ chính là nửa canh giờ. Sau một khắc, chiến thuyền lại lần nữa lên đường hướng về cái kia sâu trong tinh không chạy. Vẫn còn rất xa, Diệp Lâm khẽ nói. Tiền bối, dựa theo lộ tuyến đến xem, còn cần chạy 3 ngày. Gia Cát Vân Ngu lấy ra tinh đồ đối chiếu một phen vội vàng nói. Ngươi chưa từng đi. Diệp Lâm ngữ khí kinh ngạc nói. Không dối gạt tiền bối nói, nhân tộc suy thoái, ngày thường liền co giúp ở nhân tộc cương vực bên trong không dám ra ngoài, chỉ có 3 đại tôn giả thỉnh thoảng rời đi vì nhân tộc mưu cầu sinh lộ. Cho nên, cái này phồn tinh lâu chúng ta chỉ là nghe nói, cũng không có đi qua một lần. Gia Cát Vân Ngu đã xấu hổ vừa bất đắc dĩ, đây chính là không có thực lực đại giới, căn bản không dám ra ngoài. Đi ra, liền không nhất định về được đến. Thấy thế Diệp Lâm cũng không có tiếp tục hỏi thăm, chỉ là yên tĩnh chờ đợi. Lần này sau khi trở về, hắn liền sẽ rời đi, đi xông xáo một phen cái này thiên hà tinh hệ đoàn. Từ đó tăng lên một cái chính mình. Theo tu vi càng cao, hắn cần có bình đài cũng càng cao. Ở chỗ này, không có chút nào tiến bộ khả năng. Chỉ có cái kia thiên hà tinh hệ đoàn trung tâm nhất, cường giả tụ tập chi địa mới có thể để cho hắn nâng lên một tia hứng thú. Chương 2327, đến phồn tinh lâu. Trải qua hơn 4 ngày chạy, cuối cùng đến chỗ cần đến. Chiến thuyền bên trên thanh niên các thiếu nữ từng cái hết nhìn đông tới nhìn tây, hai mắt tràn đầy hiếu kỳ, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Bọn họ cũng là lần đầu tiên đến, lần thứ nhất đi như thế địa phương xa, lần đầu tiên tới cái này theo như đồn đại phồn tinh lâu, tự nhiên rất hưng phấn. Phía trước chiến thuyền, phía trước phồn tinh lâu, mời tại chỗ này đỗ. Đúng lúc này, một cái vóc người thấp bé, toàn thân màu xanh sinh vật lớn tiếng nói, hắn đứng tại chiến thuyền phía trước nhất cầm trong tay 2 cây cây gậy. Mà tại phía sau hắn thì là một cái cỡ lớn lục địa chỉ là ngừng lại nhiều loại chiến thuyền. Đạo hữu, chúng ta chiến thuyền chẳng lẽ không thể thu hồi không gian giới chỉ? Gia Cát Vân Ngu đứng lên nói, cái này chiến thuyền chính là nhân tộc chân quý nhất đồ vật, để ở chỗ này nàng cũng không yên tâm. Ồ, nhân tộc đạo hữu, đây là quy định, vô luận bất kỳ chủng tộc nào, đến phồn tinh lâu, nhất định phải đem chiến thuyền dừng sát ở cái này đỗ đứng. Màu xanh sinh vật nhìn thấy Gia Cát Vân Ngu về sau đầy mặt kinh ngạc, thế nhưng sắc mặt lại lấy một loại rất tốc độ nhanh phục hồi như cũ trầm giọng nói. Đỗ! Gia Cát Vân Ngu nhíu mày suy tư một lát lập tức minh bạch, đây cũng là một loại thế chấp, chiến thuyền dừng sát ở phồn tinh lâu bên trong, nếu là muốn rời đi, nhất định phải tới đây lấy chiến thuyền. Nếu là tại phồn tinh lâu gây rối hoặc là trộm đồ gì đó, cũng dùng cái này có khả năng chế hành. Dù sao hành tẩu tại bên ngoài, một chiếc chiến thuyền giá chỉ có thể là rất cao. Tốt a. Cuối cùng, Gia Cát Vân Ngu vẫn là đáp ứng, dù sao đây là nhân gia quy định, hắn cũng không tốt đánh vỡ. Mà còn nơi này đỗ người nhiều như vậy chiến thuyền, nàng cũng nội tâm yên ổn không ít. Hô, đây chính là cái gọi là nơi phồn hoa sao. Diệp Lâm đứng dậy đi tới chiến thuyền bên ngoài đứng tại tinh không bên trong nhìn trước mắt chi địa thì thầm. Trước mắt là một mảnh to lớn đại lục này là chuyên môn dùng để đỗ chiến thuyền. Mà đại lục phía trên thì có một tòa cao ốc giống như một phương thế giới chân chính đồng dạng, cao ốc trấn thủ tại trung tâm nhất, xung quanh vô số viên đại tinh vây quanh cao ốc xoay tròn, thoạt nhìn rất rung động. Mà chờ Gia Cát Vân Ngu đỗ xong chiến thuyền về sau, cái này màu xanh sinh vật nhỏ cái này mới hài lòng gật đầu. Nhân tộc đạo hữu, cho ngươi đề tỉnh một câu, đi tại cái này phồn tinh lâu bên trong, tốt nhất thuê mấy cường giả cho các ngươi làm bảo vệ, mặc dù chúng ta quản lý rất nghiêm ngặt, thế nhưng cái này phồn tinh lâu bên trong không thiếu có khả năng đánh vỡ quy tắc tồn tại. Màu xanh sinh vật nhỏ nhắc nhở, hắn cũng là không nghĩ tới, nhân tộc cũng dám đến phồn tinh lâu. Có khả năng lên đường bình an đến nơi này có lẽ đã rất không dễ dàng a. Nhân tộc huyết nhục mỹ vị, cái này cũng tại xa xôi chi địa không phải cái gì bí mật, có rất nhiều loại tộc liền thích lấy nhân tộc làm thức ăn. Cho nên hắn mới rất nhiệt tình nhắc nhở một phen. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Gia Cát Vân Ngu cười nói, bảo vệ, không cần, cấp bậc gì bảo vệ có thể so với qua được một tôn chân tiên cường giả che chở. Đi thôi. Diệp Lâm phất ống tay áo một cái nói, hắn cũng phải đi trong đó nhìn xem, một đám người sau lưng theo sát Diệp Lâm, liền tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, liền có mấy chục đạo thần niệm chú ý bọn họ. Thần niệm bên trong mang theo tham lam chi ý gần như sắp ngưng tụ thành thực chất, cái này để bọn họ rất là sợ hãi. Mà còn mỗi một đạo thần niệm đều cường hoành vô cùng, xa xa không phải bọn họ có khả năng ngăn cản tồn tại. Trong bóng tối nhìn trộm, hừ. Đúng lúc này Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, nhìn trộm bọn họ thần niệm nháy mắt tiêu tán, mà thần niệm chủ nhân nhộn nhịp phun ra một ngụm lớn máu tươi. Dám can đảm trong bóng tối sử dụng thần niệm nhìn trộm chân tiên, không muốn sống đúng không? Chương 2328, khác thường. Một đoàn người đi theo Diệp Lâm đi vào phồn tinh lâu bên trong, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt, trong đó là một cái cự đại không gian, giống như một phương cỡ nhỏ thế giới đồng dạng. Bốn phía đi lại nhiều loại các đại chủng tộc người. Diệp Lâm tự do tự tại đi dạo, mà bốn phía các loại thì có các loại ánh mắt khác thường rơi trên người bọn hắn. Nhân tộc, phồn tinh lâu, đây chính là một cái rất thần kỳ từ ngữ, nhân tộc đến phồn tinh lâu, thật là hiếm thấy. Đi theo sau Diệp Lâm nhân tộc một đám người nhộn nhịp thần sắc khẩn trương, bọn họ gắt gao đi theo Diệp Lâm, không dám chút nào tụt lại phía sau. Bị ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm cảm giác, thật không dễ chịu. Ồ, gặp qua nhân tộc đạo hữu. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một thanh âm, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân cao 8 thước, tướng mạo cùng nhân tộc giống nhau như đúc, không quá mức đỉnh hai cái xúc giác sinh vật đầy mặt nụ cười hướng bên này đi tới. Tại hạ Mục Trường Phong, gặp qua mấy vị nhân tộc đạo hữu. Mục Trường Phong ôm quyền thi lễ lo lắng nói. Diệp Lâm. Diệp Lâm thản nhiên nói, một vị địa tiên đỉnh phong tu sĩ còn không đủ để cho hắn hành lễ. Đạo hữu, nếu không cùng nhau tiến lên, ta tại cái này phồn tinh lâu rất lâu, các mặt đều biết rõ một chút. Bộp một tiếng, Mục Trường Phong mở ra trong tay quạt xếp cười nhạt nói. Như vậy cũng tốt. Diệp Lâm mỉm cười gật đầu. Đạo hữu, nhìn các người bộ dạng này, là lần đầu tiên tới đây phồn tinh lâu à? Mục Trường Phong cùng Diệp Lâm đi cùng một chỗ, ánh mắt lướt qua sau lưng thần sắc khẩn trương mọi người liền cười nói. Xác thực là lần đầu tiên tới. Diệp Lâm gật gật đầu thành thật vô cùng. Đạo hữu, lần đầu tiên tới, vậy liền để ta cho các người giới thiệu một phen, cái này phồn tinh lâu tổng cộng liền 999 tầng. Bên dưới 300 tầng là dùng để giao lưu. Đến từ các đại chủng tộc người tại chỗ này giao hữu, cũng coi là một cái giao lưu bình đài. Thứ 400 đến 500 tầng thì là chiến đấu tràng, đến từ các đại chủng tộc thiên kiêu chiến đấu, mà người đứng xem có thể áp chú, dùng cái này đến lợi nhuận, cũng coi là phồn tinh lâu một đại đặc sắc. Thứ 500 đến 600 tầng là chợ giao dịch chỗ, bên trong bao hàm các đại chủng tộc mang tới kỳ chân dị bảo, công bằng giao dịch, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Có thể nói, đến phồn tinh lâu 80% sinh linh mục đích đều là cái này trăm tầng. Thứ 600 đến 700 tầng chính là buôn bán nô lệ nơi, chuyên môn buôn bán nô lệ, những này nô lệ bao hàm các đại chủng tộc, mua đến có thể làm tay chân, cũng có thể làm khổ lực, những này khổ lực chỉ có một cái ưu điểm, đó chính là dùng tốt, hàng đẹp giá rẻ. Thứ 700 đến 800 tầng không phải là thiên tiên không thể vào, trong đó chính là thiên tiên cường giả giao lưu chi địa. Có khả năng tiến vào bên trong đều là thiên tiên cường giả. Thứ 800 đến 900 tầng chính là phồn tinh lâu phòng đấu giá nơi ở, mỗi tháng đều sẽ mở rộng một lần cỡ lớn đấu giá hội, trong đó càng là có nhiều loại bảo vật, khiến người hoa mắt, cái gì cũng tốt, chỉ là có chút đắt. Nói đến đây, Mục Trường Phong chép miệng một cái sắc mặt có chút mất tự nhiên. Thứ 900 đến 999 tầng chính là cực kỳ có nhất thú vị địa phương, đó chính là sòng bạc. Cũng chính là phàm tục bên trong sòng bạc, bất quá tại chỗ này, cái này sòng bạc cũng tràn đầy thú vị, bình thường cũng là ta chỗ thích đi chi địa. Lúc trước liền có một sinh linh lấy một viên hạ phẩm linh thạch thắng 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch. Mục Trường Phong nói xong, hai mắt bên trong cũng hiện lên một tia ý động, hiển nhiên, hắn rất là thích cái này cái gọi là sòng bạc. Mà Diệp Lâm chỉ là ở một bên lắng nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu. Xem ra cái này phồn tinh lâu. Vẫn là thật có ý tứ. Chương 2329, Mục Trường Phong. Cho nên đạo hữu, lần này tới muốn đi đâu chơi? Mục Trường Phong quạt cây quạt nhìn hướng Diệp Lâm, tới đây phồn tinh lâu, tuyệt đại bộ phận đều là đến buông lỏng, dù sao tại chỗ này có phồn tinh lâu cường giả quản hạt, an toàn trên cơ bản không thể nói. Sông sáo bên ngoài mệt mỏi cường giả đều thích lựa chọn tại cái này phồn tinh lâu bên trong nghỉ ngơi một chút buông lỏng một chút. cũng có cướp bóc cường giả mang theo một thân tang vật tới đây thủ tiêu tang vật. Đã như vậy, vậy liền đi 400 tầng xem một chút đi. Cái này chiến đấu chàng, Diệp Lâm vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Ha ha ha, tốt, vậy liền đi chiến đấu chàng, đạo hữu, ngươi thế nhưng là đến đúng, hôm nay chiến đấu chàng thế nhưng là có trò hay nhìn. Mục Trường Phong hướng về Diệp Lâm cười thần bí, sau đó liền mang Diệp Lâm đi tới một cái truyền tống trận phía trước. Bởi vì phồn tinh lâu quá khổng lồ, đi hướng mặt khác tầng đều cần thông qua cái này cái truyền tống trận. Phồn tinh lâu là người phương nào chế tạo? Truyền tống trận bên trong, Diệp Lâm tâm thần khẽ động hướng bên cạnh Mục Trường Phong hỏi. Không biết, chỉ là căn cứ truyền ngôn, cái này phồn tinh lâu chính là vô căn cứ mà đến, ai cũng không biết đến từ nơi nào. Cuối cùng, phồn tinh lâu bị cái này xa xôi chi địa các đại cường giả chiếm cứ, tạo thành phồn tinh lâu liên minh, cộng đồng quản lý phồn tinh lâu. Theo thời gian trôi qua, cái này phồn tinh lâu cũng là thành cái này xa xôi chi địa nhất là phồn vinh địa phương. Mục Trường Phong cười nói. Trong lúc nói cười, mọi người đã đi tới 400 tầng. Vào mắt, là từng tòa to lớn lôi đài, trên lôi đài có nhiều loại sinh vật đang tiến hành đại chiến. Một chiêu một thức đều là sát chiêu, không có chút nào lưu thủ, hoàn toàn chính là chạy nếu đối phương mệnh đến. Vẻn vẹn chỉ là một tầng, phương mắt nhìn đi, liền có hơn vạn cái lôi đài, càng đừng đề cập cái này chiến đấu chàng ròng rã có 100 tầng. Mà hình tròn trên vách tường có một cái gian phòng, những này gian phòng thì là chuyên môn dùng để quan chiến, cũng đem đối ứng, có đặt cược địa phương. Đạo hữu, không bằng vui đùa một chút, chờ nhìn xong tầng này. Ta liền dẫn đạo hữu đi nhìn cái kia vở kịch, làm sao? Mục Trường Phong xoa xoa tay ý động nói. Cũng tốt. Diệp Lâm gật đầu, mà phía sau hắn mọi người cũng không có chút nào ý kiến. Đều là độ tuổi huyết khí phương cương, nhìn thấy cái này máu tanh từng màn, hiển nhiên nội tâm cũng nhiệt huyết cuồn cuộn. Mà còn, quan sát chiến đấu đối với bọn họ cũng có rất nhiều chỗ tốt. Diệp Lâm mục đích đúng là, đem sau lưng những tiểu tử này bồi dưỡng một phen. Sau đó rời đi nơi này. Đều vì đồng tộc, hắn có khả năng làm chỉ có những này, đến mức phía sau thiên hà tinh hệ đoàn nhân tộc chết sống, vậy liền cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Đi theo Mục Trường Phong đi tới một tòa đại điện phía trước. Tòa đại điện này chính là chuyên môn khu phục vụ, ở trong đó có thể mua được gian phòng của chúng ta, sau đó liền có thể đi tương ứng gian phòng quan chiến. Mục Trường Phong nói xong, một ngựa đi vào trước. Diệp Lâm theo sát phía sau, sau lưng Gia Cát Vân Ngu giống như một cái bảo tiêu đồng dạng đi theo Diệp Lâm bên cạnh. Mà còn lại thanh niên thiếu nữ thì từng cái hết nhìn đông tới nhìn tây, lén lén lút lút. Đi vào bên trong đại điện, cảnh tượng trước mắt nháy mắt thay đổi, mọi người liền đi đến một cái đại sảnh bên trong, mà trước mắt thì có một cái bình đài, trên bình đài đứng một vị nam tử trung niên. Bốn phía còn có các loại muôn hình muôn vẻ nhiều loại chủng tộc, trong đó Diệp Lâm thậm chí nhìn thấy một cái đứng ba cái đầu, sáu đầu cánh tay sinh vật, có thể nói chân chính ba đầu sáu tay. Mà còn ba cái đầu đều có ý tưởng của họ, cũng thuộc về thực là có chút thần kỳ. Nguyên lai như Mục công tử, còn có. Nam tử trung niên tại nhìn thấy Mục Trường Phong về sau lộ ra hoa đồng dạng nụ cười, thế nhưng tại nhìn đến Diệp Lâm một đoàn người về sau, thần sắc sững sờ. Chương 2330, âm mưu. Nhìn cái gì đấy? Cho ta cùng đằng sau ta những này nhân tộc các đạo hữu an bài một gian phía trên. Mục Trường Phong tại ngây người nam tử trung niên trước người vươn tay lung lay không nhịn được nói. Mà người trung niên cái này mới kịp phản ứng, hắn nhìn chằm chằm Mục Trường Phong một cái, liền mấy bước đi tới Diệp Lâm trước người. Vị đạo hữu này, xưng hô như thế nào? Nhìn trước mắt Diệp Lâm, nam tử trung niên cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Diệp Lâm! Nguyên lai là Diệp đạo hữu lần này tới sớm không bằng đến đúng lúc, ta chỗ này vừa vặn chỉ còn cuối cùng một gian tốt nhất ngắm cảnh phòng. Chính là cái này 400 tầng tốt nhất quan sát vị trí, hôm nay vừa vặn có ưu đãi, một canh giờ chỉ cần 300 trung phẩm tiên thạch. Nam tử trung niên đưa ra ba ngón tay cười nói. Lại nhìn một chút sau lưng hai mắt nhìn hướng nơi khác Mục Trường Phong Diệp Lâm lập tức minh bạch, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Cái này hiển nhiên là cả hai liên hợp lại làm thịt người thế này. Ồ, cái kia mời chỉ cho ta một cái, gian phòng này vị trí. Diệp Lâm giống như cười mà không phải cười nói. Mà nam tử trung niên vung tay lên, Lập tức 400 tầng toàn bộ cảnh tượng hiện ra tại Diệp Lâm trước mắt, mà nam tử trung niên nhắm thẳng vào trên cùng. Diệp đạo hữu mời xem, đây chính là tốt nhất quan chiến vị trí, toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì góc chết, có thể nhìn qua toàn cảnh, làm sao? 300 trung phẩm tiên thạch cũng coi là hữu nghị giá. Gian phòng này cực kỳ quý hiếm, nếu là đạo hữu lại không ra tay, sợ rằng liền bị người khác cướp đi. Nam tử trung niên cười nói, đồng thời sau lưng Mục Trường Phong lúc này cũng đi tới. Đúng vậy a Diệp đạo hữu, mặc dù tiền quý chút, thế nhưng vật siêu sở chị a, tất cả mọi người là đi ra chơi nha, tiêu ít tiền cũng không có cái gì, chủ yếu theo đuổi chính là vui vẻ nha. Nhìn xem hai người kẻ sướng người họa, Diệp Lâm sau lưng mọi người cũng minh bạch, chính mình đây là bị hố a. 300 trung phẩm tiên thạch, cũng chính là 3 vạn hạ phẩm tiên thạch, một canh giờ 3 vạn hạ phẩm tiên thạch, các ngươi còn không bằng quang minh chính đại cướp đây. Diệp Lâm sau lưng một nam tử chỉ vào trước mắt nam tử trung niên cả giận nói. Không quản là bất kỳ chủng tộc nào, bình thường đều thích huyễn hóa thành nhân tộc bộ dáng. Vị tiểu hữu này có thể nói cười, vị trí này thế nhưng là ta chỗ này vị trí tốt nhất, nhìn các ngươi lần đầu tiên tới, cho nên bởi vậy nhường cho các ngươi, nếu là đổi lại bình thường, đều muốn 500 trung phẩm tiên thạch một canh giờ. Nếu là không có tiền, mời rời đi nơi này, trừ gian phòng này. Chúng ta nơi này, những phòng khác cũng đã đông nghịt, có lẽ tiếp đãi không được các ngươi. Bị chỉ vào cái mũi nam tử trung niên thần sắc không thay đổi. Vương Đại Phúc, ngươi lại tại nơi này làm thịt người, còn có Mục Trường Phong, hai người các ngươi đến cùng có không có điểm mấu chốt. Mỗi ngày đều đổi lấy hoa văn làm thịt người, lại tiếp tục như thế, Phồn Tinh Lâu thanh danh không sớm thì muộn đến bị các ngươi hai cái làm hỏng. Đúng lúc này, Diệp Lâm sau lưng truyền đến một đạo khẽ kêu âm thanh, chỉ thấy một thân mặc đồ trắng váy dài màu đỏ nữ tử hướng bên này nổi giận đùng đùng đi tới. Gặp qua Lưu tiểu thư. Nam tử trung niên tại nhìn thấy nữ tử về sau biến sắc, lập tức khom lưng hành lễ, liền phía sau hắn Mục Trường Phong cũng sắc mặt kiêng kỵ, theo hắn cùng nhau hành lễ. Vị trí này nhiều lắm là một canh giờ 10 khỏa trung phẩm tiên thạch, người chuyển khẩu liền muốn nhân ra 300 trung phẩm tiên thạch. Ngươi thật là biết làm ăn, còn có ngươi Mục Trường Phong, lần trước ta dạy dỗ ngươi ngươi còn không có quên đúng không? Có muốn hay không ta đem ngươi cái chân thứ ba đánh gãy? Được xưng Lưu tiểu thư nữ tử chỉ vào Mục Trường Phong cái mũi không lưu tình chút nào nổi giận mắng. Mà Mục Trường Phong sắc mặt mặc dù khó coi, thế nhưng cũng một câu không dám phản bác. Chương 2331, Sa Hoa Phòng Lớn. Hiện tại, lấy 10 khỏa trung phẩm tiên thạch giá cả cho hắn thuê bọn họ. Lưu tiểu thư chỉ vào Vương Đại Phúc nổi giận mắng. Tốt tốt tốt, Lưu tiểu thư bất giận, cái này liền thuê, cái này liền thuê. Vương Đại Phúc xoa xoa cái trán có lẽ có mồ hôi vội vàng đáp ứng. Lâm đạo hữu. Vương Đại Phúc quay người nhìn hướng Diệp Lâm, mà Diệp Lâm sau lưng ra các phân ngu lập tức đi lên phía trước đưa cho Vương Đại Phúc 10 khỏa trung phẩm tiên thạch. Lâm đạo hữu, đây là phòng của các ngươi ở giữa. Cầm cái này tấm bảng gỗ liền có thể đi vào, các ngươi chỉ thuê một canh giờ, nếu là muốn tiếp theo thuê, có thể đem tiên thạch đưa cho nàng. Vương Đại Phúc thu hồi tiên thạch hướng về nơi xa vẫy vẫy tay, lập tức liền có một gợi cảm vô cùng nữ tử uốn éo cái mông hướng bên này đi tới. Khách nhân, 358 xưng là ngài phục vụ. Nữ tử lập tức hướng về Diệp Lâm bọn họ hành lễ, âm thanh tê dại vô cùng, trong lúc nhất thời để Diệp Lâm sau lưng bọn tiểu tử si mê. Vương Đại Phúc, nếu là lại để cho ta gặp được loại sự kiện này phát sinh, ngươi cũng sẽ không cần làm, còn có Mục Trường Phong, nếu là lại để cho ta bắt được, đánh gãy chân chó của ngươi. Cái này khách nhân tiếp xuống giao cho ta, các ngươi cho ta tại chỗ này trung thực đợi. Lưu tiểu thư nói xong, liền không nói lời gì kéo một cái Diệp Lâm tay rời đi, Diệp Lâm sau lưng mọi người vội vàng đuổi theo. Từ khi đi vào nơi này đến bây giờ, các đại chủng tộc sinh linh đều dùng một loại đối đãi đồ ăn ánh mắt nhìn xem bọn họ, cái này để bọn họ một khắc đều không dám rời đi. Đạo hữu, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lưu Quân, vừa rồi ngươi nhìn thấy cái kia Mục Trường Phong cũng không phải cái gì người tốt. Chờ rời đi đại điện về sau, Lưu Quân tự giới thiệu mình, cái này mới lời nói thấm thía là Diệp Lâm giải thích. Cái này Mục Trường Phong cả ngày tại Phồn Tinh Lâu chơi bời lêu lổng. Duy nhất niềm vui thú chính là hại lần đầu tiên tới Phồn Tinh Lâu sinh linh, hắn cùng Vương Đại Phúc cấu kết với nhau làm việc xấu, không biết hú bao nhiêu sinh linh. Nếu không phải ta, các ngươi lần này, không chừng lại phải bị bọn họ hú bao nhiêu. Bất quá may mắn, các ngươi gặp ta, hiện tại các ngươi nghĩ muốn đi đâu, nói với ta là được rồi, tiếp xuống từ ta phụ trách các ngươi tiếp xuống hành trình. Yên tâm, cha ta là Phồn Tinh Lâu người quản lý một trong, có ta ở đây, không ai dám hố các ngươi. Lưu Quân vỗ chính mình to lớn lớn bộ ngực đầy mặt tự tin nói. Mà Diệp Lâm thì cười gật gật đầu. Lưu Quân không biết là, liền tại vừa rồi, Diệp Lâm đã đánh lên Phồn Tinh Lâu chủ ý, đợi đến rời đi thời điểm, đem Phồn Tinh Lâu đóng gói mang đi, hố chính mình bao nhiêu, đến cuối cùng đều là chính mình. Đạo hữu, nơi này đúng là quan sát chiến đấu vị trí tốt nhất. Đi tới gian phòng về sau, Lưu Quân là Diệp Lâm giới thiệu nói. Gian phòng kia rất lớn, lớn đến tiếp nhận ngàn người đều dư xài, mà còn vô luận là dưới chân vẫn là đỉnh đầu hay là bốn phía đều là trong suốt, hoàn toàn không có góc chết có thể nói. Cái này chính là một loại đặc thù tài liệu, từ bên trong có thể nhìn thấy ngoại giới, thế nhưng từ ngoại giới không nhìn thấy bên trong. Gian phòng bên trong còn có mấy chục tấm giường lớn, còn có cái bàn, rượu, đồ ăn. Những thức ăn này đều là đến từ các đại chủng tộc thức ăn ngon cùng linh quả. Những này thức ăn ngon có rất nhiều dùng đại yêu huyết nhục chế tạo, ẩn chứa cực kỳ nồng đậm tiên khí, ăn hết đối tự thân cũng có chỗ ích lợi. Có thể nói, cái này 10 khỏa trung phẩm tiên thạch, hoa giá trị. Đạo hữu, phía dưới chính là nhiều loại lôi đài, phía trên hai phe sinh linh đại chiến, đã có thể xem tranh tài cũng có thể áp chú. Nhìn xem phía dưới đếm mãi không hết lôi đài, Lưu Quân giải thích nói. Mỗi cái tu sĩ thị lực vô cùng tốt, cũng không có cái gì thấy không rõ tình huống sinh ra. Chương 2332, áp chú. Tốt, đều chính mình chơi chính mình a. Nhìn phía sau còn không có giải trừ cảnh giác mọi người, Diệp Lâm khua tay nói. Bọn họ còn là lần đầu tiên đi tới Phồn Tinh Lâu, lần thứ nhất rời đi nhân tộc cương vực xa như vậy, bọn họ nội tâm vẫn là vô cùng không có cảm giác an toàn. Mỗi thời mỗi khắc đều cảnh giác vô cùng. Khi nghe đến Diệp Lâm lời nói về sau, những người này cuối cùng đã thả lỏng một chút, cũng bắt đầu nhộn nhịp tìm địa phương đi chơi. Chỉ có Gia Cát Vân ngu giống như một cái trung thần bảo tiêu đồng dạng đứng tại Diệp Lâm bên cạnh. Cái này làm sao đặt cược? Nhìn xem phía dưới các đại sinh linh ở giữa chiến đấu, Diệp Lâm thần sắc khẽ động nói, vừa vặn trong tay mình cũng không có bao nhiêu hàng tích chữ. Vừa vặn mượn cơ hội lần này kiếm một chút tiên thạch. Đến mức đem Phồn Tinh Lâu đóng gói mang đi, đây cũng chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi. Dù sao Phồn Tinh Lâu có khả năng ở chỗ này sừng sững như vậy dài tuế nguyệt, khẳng định là có chút quan hệ, nếu không chỉ bằng một đám thiên tiên, sớm đã bị những cường giả khác ăn xong lau sạch. Trên thế giới này, thực lực cường đại đến mức nhất định, là thật có thể muốn làm gì thì làm, mà Phồn Tinh Lâu sở dĩ còn có thể tồn tại, khẳng định còn có người mạnh hơn trong bóng tối thủ hộ. Đặt cược chỉ cần cho ta nói là được rồi, ta có thể thao tác. Bất quá nơi này cũng được. Lưu Quân nói xong liền đi đến một cái giường đầu, mở ra đầu giường nút bấm ấn xuống một cái, lập tức một đạo trong suốt màn sáng xuất hiện ở trước mắt, quét sạch màn bên trên thì có một cái số lượng chữ. Những chữ số này đại biểu cho mỗi một cái lôi đài, chỉ cần tuyển lựa lôi đài chỗ đối ứng chữ số, liền có thể tiến vào đặt cược giao diện. Bất quá đạo hữu, hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, đặt cược phía trước, căn cứ từ mình tài lực đặt cược, nếu là đặt cược thua bất lực thanh toán, đây chính là muốn bị Phồn Tinh Lâu giam. Thậm chí nghiêm trọng đến mức nhất định, muốn lấy phía sau ngươi tộc đàn người thế chấp. Lưu Quân sắc mặt nghiêm túc nói. Mà Diệp Lâm thì đầy mặt không quan trọng. Đi tới bên giường quen thuộc một phen về sau, Diệp Lâm cái này mới phát ra cảm khái không thôi, trận pháp quả thật tinh diệu. Tại thần bí hòn đảo bên trong chính mình còn muốn giết một tôn trận đạo thiên kiêu đâu, bất quá đến cuối cùng từ đầu đến cuối không thể như chính mình mong muốn. Thế cho nên đến bây giờ Diệp Lâm đối với trận đạo nghiên cứu đều không sâu. Tốt đạo hữu, chính ngươi chơi a, chơi chán muốn đi nơi nào, có thể nói với ta. Đúng rồi đạo hữu, nếu là có hứng thú, ngươi cũng có thể đích thân hạ tràng vui đùa một chút, thắng một cái, có thể thu hoạch được 1000 hạ phẩm tiên thạch. Thắng 2 cái, có thể đạt được 5000, thắng 3 cái, có thể đạt được 3 vạn. Nếu có thể một mực thắng, tiên thạch đến phía sau có thể một mực gấp bội. Lưu Quân không biết nghĩ đến cái gì, hướng về Diệp Lâm chậm rãi nói. Đến mức thua, thua liền chết, cái gì cũng không có. Mà Diệp Lâm chỉ là cười nhạt một tiếng không để ý đến, hắn đích thân hạ tràng. Sợ rằng có khả năng đem cái này Phồn Tinh Lâu thắng nghèo. Bất quá hắn cũng không có nghèo đến đi cùng một bầy kiến hôi chiến đấu biểu diễn đi. Ta ép cái này, ép cái này. Đánh rắm, tên kia dáng người gầy yếu, xem xét liền dinh dưỡng không đầy đủ, tu vi càng là khó coi, chỉ có hóa thần trung kỳ, mà hắn đối diện tên kia khoảng chừng hóa thần đỉnh phong tu vi, cả hai so sánh, đương nhiên là cái sau thắng. Vậy không bằng, hai phe đều ép, ta trước ép 100 cái chủng loại tiên thạch thăm dò sâu cạn. Một đám thanh niên hai mắt nhìn phía xa lôi đài hưng phấn nói. Trên lôi đài, một vị dáng người gầy yếu nam tử ánh mắt nhát gan nhìn xem bốn phía, mà đối thủ của hắn thì là một tôn tướng mạo uy vũ, toàn thân tản ra tử quang sinh linh. Cái kia sinh linh dài bốn đầu cánh tay, sau lưng càng là dài một đôi cánh, một đôi mắt bên trong lóe ra thị huyết quang mang. Chương 2333, kết quả bất ngờ, kiếm lớn. Các ngươi muốn áp chú có thể, thế nhưng chỉ có thể cầm tiền của mình áp chú. Lúc này, có nữ tử lên tiếng nói. Đó là tự nhiên, chúng ta biết phân tắc. Một đám thanh niên tùy ý khoát tay một cái nói, lập tức bắt đầu áp chú. Mà tại chàng chỉ có Gia Cát Vân ngu nhìn hướng cái kia nam tử gầy yếu mặt lộ lo lắng bên trong lại mang một tia bi thương. Nam tử kia chính là hắn người tộc người. Bởi vì Phồn Tinh Lâu bên trong đại bộ phận chủng tộc đều thích huyễn hóa thành nhân tộc dáng dấp, cho nên dẫn đến đám kia tiểu bối không phân rõ. Thế nhưng nàng sao có thể không phân rõ? Nam tử kia lúc này nên có bao nhiêu tuyệt vọng, bao nhiêu bi thương a? Đây chính là nhân tộc hiện nay gặp phải tình cảnh. Diệp Lâm chỉ là nhìn một chút, lập tức tiện tay cho nam tử kia áp chú 10 vạn hạ phẩm tiên thạch. Một màn này nhìn một bên Lưu Quân rất là kinh ngạc. Đạo hữu, nam tử kia cùng áo giáp màu tím tộc tỷ lệ đặt cược đạt tới kinh người một bồi 1000 a. Lưu Quân lúc này cũng không khỏi phải vì Diệp Lâm mặc niệm, lần này Diệp Lâm có thể muốn bồi thảm rồi, cái này 10 vạn hạ phẩm tiên thạch có lẽ muốn đổ xuống sông xuống biển. Một bồi 1000, nếu là thắng, Diệp Lâm có thể thu hoạch được 1000 lần, cũng chính là 10 vạn tiên thạch 1000 lần, cũng chính là một ức hạ phẩm tiên thạch, 100 vạn trung phẩm tiên thạch. Thế nhưng cái này không phải dễ cầm như vậy, một bồi 1000, cũng liền đại biểu gần như toàn bộ sinh linh đều xem trọng áo giáp màu tím tộc vị kia. Lần này Diệp Lâm có thể muốn bồi mất cả trì lẫn trài. 10 vạn hạ phẩm tiên thạch đặt cược về sau, tỷ lệ đặt cược bắt đầu một cơn chấn động, cuối cùng ở lúc một bồi 700. Dạng này cho dù thắng Diệp Lâm cũng có 7000 vạn hạ phẩm tiên thạch ích lợi. Ta tin tưởng hắn. Cuối cùng, Diệp Lâm chỉ là cười nói ra câu nói này. Ngồi tại Diệp Lâm bên cạnh Gia Cát Vân Ngu cũng là đi tới một cái giường khác bên trên mở ra màn sáng, không chút do dự đi theo Diệp Lâm áp chú 1 vạn lần chủng loại tiên thạch. Đến mức 10 vạn hạ phẩm tiên thạch nàng không có, cho nên lựa chọn 1 vạn. Nhìn xem Gia Cát Vân Ngu như vậy quả quyết, Lưu Quân trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư bên trong, sau đó nhìn xem màn sáng bên trên thời gian từng chút trôi qua. Một khi thời gian hao hết thì đại biểu áp chú kết thúc. Cuối cùng nàng vẫn là khẽ cắn môi đặt cược 1000 hạ phẩm tiên thạch. Nàng lựa chọn tin tưởng Diệp Lâm một cái, bởi vì nàng tại trên người Diệp Lâm nhìn thấy tự tin, loại kia ung dung không vội tự tin là trang không ra được. Nàng muốn nhìn Diệp Lâm cái này tự tin từ đâu mà đến, 1000 hạ phẩm tiên thạch, đối với nàng đến nói cũng không phải rất nhiều, thua cũng chỉ là đau lòng một lát mà thôi. Cuối cùng, thời gian đến, áp chú như vậy kết thúc. Mà phía dưới trên lôi đài đại chiến cũng đã bắt đầu. Vừa bắt đầu nhân tộc nam tử bị một mực đè lên đánh, quá trình bên trong, liền một cánh tay cũng bị cái kia áo giáp màu tím tộc sinh linh cho vô tình đánh nổ. Thế nhưng liền tại một khắc cuối cùng, liền muốn tất phải giết lúc, dị tượng đột sinh, cái kia nam tử gầy yếu trong thân thể đột nhiên bộc phát ra vạn trượng thần quang, trực tiếp đem áo giáp màu tím tộc sinh linh miểu sát. Bất thình lình một màn kinh hãi mọi người nhộn nhịp trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí có người cũng bắt đầu hô to nội tình. Mà Diệp Lâm trước người nằm ở trên giường Lưu Quân trừng to mắt, một lát sau về sau, nàng bắt đầu ôm đầu tại trên giường hung hăng lăn lộn. A a a, tức chết rồi, tức chết rồi, bản tiểu thư phất nhanh cơ hội a, bạc triệu gia tài cứ như vậy để ý đến ta mà đi, Lưu Quân kêu thảm thiết nói, ngoài ý muốn phát sinh nhanh như vậy để nàng chưa kịp phản ứng, nếu là nàng đi theo Diệp Lâm áp chú 10 vạn, lúc này, đã có hơn 7.000 vạn tiên thạch nhập chướng. Mặc dù lần này cũng kiếm không ít, thế nhưng cùng hơn 7.000 vạn so ra, cái kia hoàn toàn không thể so sánh a. Quả thật thiếu hai số không a. Mà Diệp Lâm bên cạnh Gia Cát Vân Ngu thì trên mặt tiếu ý, tâm tình rất không tệ, khoản này khoản tiền lớn đối nàng mà nói cũng là con số không nhỏ. Một vạn trong chớp mắt biến thành 700 vạn, loại này đến tiền tốc độ, so cướp còn tới nhanh. Chương 2334, trò hay mở màn. A, ta 300 hạ phẩm tiên thạch A, 300 A. Ngươi vậy coi như cái gì? Ta thế nhưng là dòng giã ép 3.000, đây chính là ta toàn bộ tích góp A, lần này toàn bộ không có, toàn bộ không có A. Cùng bên này khác biệt, bên kia bạo phát ra như mổ heo gọi tiếng, Diệp Lâm đặc biệt vì bọn họ yên lặng mặc niệm, cái này, có không ít tu sĩ nguyên nhân quan trọng cái này phá sản. Giống như bọn hắn, phía dưới cũng là có rất nhiều người không phục, đã bắt đầu kêu lên nội tình khẩu hiệu. Thế nhưng chủ sự phương có thể mặc kệ bọn hắn, bọn họ cái này lôi đài đều là cực kỳ công bằng, tu vi giới hạn tại một cái đại cảnh giới bên trong, mà còn không thể mang bất kỳ vật gì lên lôi đài. Từ đó, người nào thắng, toàn bằng thực lực, là hoàn toàn không có nội tình nói chuyện. Lần này ngươi ép người nào, ta cam đoan đi theo ngươi ép. Lúc này, Lưu Quân ánh mắt sáng rực nhìn hướng Diệp Lâm, hai mắt bên trong ngo ngoe muốn động, hiển nhiên, liền lần này nàng đã bị Diệp Lâm khuất phục, thế tất yếu đi theo Diệp Lâm kiếm một món hời. Những này đủ. Diệp Lâm nhếch miệng mỉm cười nói, những này cũng xác thực đủ hắn dùng một đoạn thời gian. Tùy tính mà làm, bị tài trói buộc, cũng là không tốt. Nghe nói kế tiếp còn có một chàng vở kịch, không biết là cái gì vở kịch. Diệp Lâm duỗi duỗi tay, một bên Gia Cát Vân Ngu lập tức tiếp thu, nàng đứng dậy đi tới nơi xa trên mặt bàn là Diệp Lâm lấy ra một cái bầu rượu, trong tay còn có ba cái chén. Là Diệp Lâm rót một chén rượu, Diệp Lâm cầm chén rượu lên nhìn hướng Lưu Quân. Xác thực có, chính là hai đại thiên tiên chiến tranh, tính toán thời gian cũng muốn lập tức bắt đầu, bất quá mục đích địa không tại chúng ta nơi này, tại chiến đấu tràng tầng cao nhất. Nếu là muốn nhìn, ta dẫn người đi. Lưu Quân hưng phấn nói, hiển nhiên nàng cũng là cảm thấy rất hứng thú. Vậy liền mang ta đi xem một chút. Diệp Lâm đặt chén rượu xuống đứng lên nói, một mực quan tâm Diệp Lâm một đám đệ tử nhìn thấy Diệp Lâm đứng dậy, liền nhộn nhịp đứng dậy nhìn hướng Diệp Lâm. Ta sau đó muốn đi nhìn một chàng thiên tiên cảnh giới tu sĩ chiến đấu, quan sát cảnh giới cao tu sĩ chiến tranh đối các ngươi cũng có không ít chỗ tốt. Muốn đi có thể theo ta đi, còn muốn ở chỗ này chơi, có thể tiếp tục chơi. Diệp Lâm nhìn trước mắt mười mấy cái thiên kiêu thản nhiên nói. Mà những người này thì nhộn nhịp đi tới Diệp Lâm sau lưng, bọn họ cũng không muốn tụt lại phía sau, mặc dù nơi này cũng thật có ý tứ. Tốt, đã như vậy, vậy ta liền khởi động truyền tống trận. Lưu Quân nói xong trong tay xuất hiện một cái ngọc bài, theo tiên lực đưa vào, ngọc bài bên trong tách ra vạn trượng ánh sáng, trong chốc lát, mọi người biến mất tại phòng riêng bên trong. Mọi người chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt nhất chuyển, lập tức liền đi đến một cái không gian thật lớn bên trong. Bốn phía đều là rậm rạp chẳng chịt chỗ ngồi, mà toàn bộ không gian thì là hiện ra cầu thang thức, thấp nhất là một cái to lớn lôi đài, những này chỗ ngồi từ cao xuống thấp, đem lôi đài vây quanh tại trung ương nhất. Mà trên chỗ ngồi thì ngồi rậm rạp chẳng chịt sinh linh, nhiều loại tướng mạo, nhìn người hoa mắt. Xem ra chúng ta vận khí cũng không tệ lắm. Lưu Quân mang theo Diệp Lâm một đoàn người đi tới một cái vị trí giữa ngồi xuống, từ nơi này nhìn xuống dưới, ngắm cảnh tầm mắt cũng là cực tốt. Nơi này chính là cái này chiến đấu chẳng nghiêm túc nhất địa phương, nơi này chính là một cái bình đài, một cái giải quyết người chết ân oán bình đài. Nếu là có ân oán, có thể tại cái này giải quyết, một khi lên đài, sinh tử vô luận. Mà cái này cái gọi là vở kịch, cũng chính là hai cái tộc quần đại năng lẫn nhau xem lẫn nhau là tử địch, bọn họ bởi vậy lựa chọn tại chỗ này giải quyết ân oán, cùng sau lưng tộc đàn không có quan hệ. Chương 2335, vở kịch. Ngồi xuống về sau, Lưu Quân ngồi tại Diệp Lâm bên cạnh bắt đầu là Diệp Lâm giải thích, sau lưng thiên kiêu bọn họ từng cái dướn cổ lên nghe say sưa ngon lành. Nhìn thấy nơi đó sao? Đó chính là địa linh tộc. Còn có nơi đó chính là băng tước tộc. Diệp Lâm theo Lưu Quân chỉ vào phương hướng nhìn. Chỉ thấy từng cái to con chính câu nệ ngồi tại chỗ ngồi của mình, bọn họ thân hình khôi ngô, thân thể đều là từ tảng đá tạo thành, hai mắt tràn đầy lo lắng, lộ ra bứt rứt bất an. Đây là địa linh tộc. Mà đổi thành một bên thì là từng cái trên người mặc lộng lẫy nam nữ, bọn họ ngồi ở chỗ ngồi, sắc mặt tràn đầy cao ngạo, đỉnh đầu càng là mang một cái mỹ lệ hoa quán. Đây là băng tước tộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tước tộc chính là cái này xa xôi chi địa số một đại tộc, tộc đàn bên trong khoảng chừng 8 tôn thiên tiên chấn thủ, không ai dám trêu chọc. Mà địa linh tộc thì liền không đồng dạng, bọn họ lãnh địa rất nhỏ, thực lực cũng rất yếu, bọn họ sinh tồn ở một viên đại tinh bên trên, tộc nhân thưa thớt, trong tộc cũng chỉ có một tôn thiên tiên cường giả đau khổ chống đỡ. Mà địa linh tộc không biết nguyên nhân gì cùng băng tước tộc một mực không hợp nhau, cả hai ở giữa bộc phát qua vài lần đại chiến. Mà lần này thi đấu lôi đài cũng chính là băng tước nhất tộc thiên tiên đại năng cùng địa linh tộc thiên tiên đại năng nhấc lên. Nguyên nhân căn bản chính là, địa linh tộc thiên tiên đại năng dòng dõi bị băng tước tộc thiên tiên đại năng ám sát, trong cơn giận dữ, địa linh tộc thiên tiên đại năng ngang nhiên xâm nhập băng tước tộc lãnh địa bên trong hương sư vấn tội. Thế nhưng bởi vì số lượng chênh lệch, cuối cùng địa linh tộc đại năng trọng thương mà về, bởi vì địa linh tộc sinh ra dòng dõi cực kỳ khó khăn, vị này địa linh tộc đại năng nộ khí khó mà biến mất. Cuối cùng, vì không liên lụy phía sau mình chủng tộc, hắn dứt khoát kiên quyết hướng về băng tước tộc đại năng phát động thi đấu lôi đài. Băng tước tộc trở ngại mặt mũi, liền đáp ứng lần này thi đấu lôi đài. Có thể nói, đối với băng tước tộc đến nói, bại cũng liền bại. Mặc dù tổn thất một tôn thiên tiên cường giả sẽ dẫn đến nguyên khí đại thương, thế nhưng dưỡng dưỡng cũng liền trở về. Thế nhưng đối với địa linh tộc đến nói, một khi bại, địa linh tộc cũng chính là ở đây xóa tên. Nói đến đây, Lưu Quân ngữ khí bên trong cũng không khỏi mang theo vẻ đau thương, đây chính là tinh không tàn khốc chi địa. Một cái không có thiên tiên tỏa trấn chủng tộc, cho dù tại cái này xa xôi chi địa đều không có tư cách sống sót. Hoặc là toàn tộc biến thành người hầu, hoặc là toàn tộc hủy diệt. Nghe đến Lưu Quân giải thích, Diệp Lâm sau lưng mọi người hai mắt bên trong tràn đầy đồng tình, từng có lúc, bọn họ nhân tộc cũng là dạng này. Nếu không phải hắn người tộc vận khí tốt đợi đến một tôn đại năng, nếu không, nhân tộc có lẽ sau cái này địa linh tộc hạ tràng còn muốn thảm. Tất nhiên người đã đến không sai biệt lắm, hiện tại, song phương đăng tràng. Đúng lúc này, một đạo to lớn âm thanh vang vọng toàn bộ nơi, lôi đài hai bên, hai thân ảnh lặng yên hiện rõ. Một phương là trên người mặc trường bào màu trắng nam tử trung niên, trường bào bên trên vẽ thần thú chu tước tiêu chí, cực kỳ lộng lẫy, cực kỳ uy phong. Vị này chính là băng tước nhất tộc cường giả, tên là Thiên Huyền. Một phương khác chính là một vị trống quải trượng, sắc mặt già nua, tuổi xế chiều lão giả. Vị này chính là địa linh tộc duy nhất thiên tiên cường giả. Tên là Lý Mộc. Lưu Quân chi kỷ là Diệp Lâm giải thích. Đợi đến song phương leo lên lôi đài về sau, cái kia Lý Mộc hai mắt bên trong lập tức bộc phát ra vô tận phẫn nộ. Lão già, người bây giờ bản thân bị trọng thương, còn dám hướng ta phát động lôi đài chi chiến. Người cũng đã biết, người nếu là chết rồi, phía sau người địa linh tộc sợ rằng muốn ở chỗ này xóa tên. Chương 2336, địa linh tộc, băng tước tộc. Nhìn trước mắt lão giả, Thiên Huyền không chút khách khí châm chọc nói, thế nhưng hai mắt bên trong nhưng là tràn đầy kiêng kỵ. Địa linh tộc chỉnh thể tộc nhân số lượng rất ít, mà còn tu vi cũng không cao, tại cái này xa xôi chi địa các đại chủng tộc bên trong, thậm chí không có chỗ xếp hạng. Thế nhưng địa linh tộc một mực có khả năng lâu dài tồn tại, nguyên nhân căn bản chính là lão giả trước mắt. Đó là ngay cả băng tước tộc cả một tộc bầy đều kiêng kỵ tồn tại. Hai đại tộc đàn ma sát nhiều năm như vậy, nếu không phải trước mắt lão giả, địa linh tộc sớm đã bị diệt. Cho nên, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn nội tâm vẫn là rất sợ hãi. Hắn thực lực cũng liền bình thường, căn bản không thể cùng trước mắt lão giả đánh đồng. Sở dĩ dám đến nơi này, chính là lão giả này thụ thương, lúc trước lấy lực lượng một người xâm nhập băng tước thuê nội địa bên trong, bị bọn họ 8 người liên thủ trọng thương. Cho nên hắn mới dám tới đây. Dùng thủ đoạn hèn hạ giết lão phu duy nhất dòng dõi, ngươi làm bậy thiên tiên, hôm nay, tại cái này trên lôi đài, lão phu muốn tự tay đem ngươi chấn sát. Lý Mộc hừ lạnh một tiếng nói, hai mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ, địa linh tộc căn bản không thể cùng băng tước tộc đánh đồng, cái này lôi đài, chính là hắn duy nhất là nhi tử báo thù cơ hội. Mặc dù hắn là địa linh tộc tộc lão, thế nhưng, liền nhi tử mình đều không gánh nổi, liền thay nhi tử báo thù đều báo không được tộc lão, coi như cái gì tộc lão. Tốt tốt tốt, lão già, nhi tử ngươi chết trong tay ta, hôm nay, ta liền đưa ngươi đi cùng nhi tử ngươi đoàn tụ. Bất quá nhi tử ngươi cũng coi là một cái hán tử, ta để hắn suy nghĩ biện pháp dẫn ngươi đi ra, nhưng nhi tử ngươi chính là thể sống chết bất khuất, đến cuối cùng hắn trước khi chết cái kia ánh mắt tuyệt vọng, ta đến bây giờ cũng còn nhớ tới. Ha ha ha, ngươi là không biết tiểu tử kia trước khi chết có nhiều tuyệt vọng, hắn hy vọng cỡ nào lúc ấy phụ thân hắn có khả năng cùng ở bên cạnh hắn a. Thiên Huyền không chút khách khí ha ha cười nói. Nhìn trước mắt Thiên Huyền như thế một bộ dáng, cứ việc hắn nội tâm có cỡ nào phẫn nộ, hắn cũng không thể bởi vì chuyện này ảnh hưởng tâm cảnh, một khi hắn lòng rối loạn, trận chiến này, tất thua không thể nghi ngờ. Tất nhiên song phương tuyển thủ đã lên đài, cái kia mời song phương tuyển thủ chuẩn bị 3 phút, sau 3 phút, sinh tử thi đấu, bắt đầu. Trận chiến này, cùng sau lưng chủng tộc không có quan hệ, chỉ vì ân oán cá nhân. Xin hãy chuẩn bị. Theo một đạo to lớn âm thanh nói xong, ghế quan chiến phía trên xuất hiện từng cái tướng mạo kỳ lạ tu sĩ. Bọn họ toàn thân màu xanh, càng là dài mười mấy cái xúc giác, giống như từng cái bạch tuộc đồng dạng, bọn họ hành tẩu đang quan chiến ghế ngồi bên trong, mỗi cái xúc giác bên trên đều cầm từng cái tấm bảng gỗ. Những này sinh vật xưng là hành giả, cũng là cái này phồn tinh lâu nhân viên công tác, bọn họ bây giờ đang cầm tấm bảng gỗ chính là áp chú bài, người có thể áp chú song phương người nào thắng. Lưu Quân cho Diệp Lâm nhỏ giọng giải thích nói, đến mức những người khác nàng không để ý tí nào, dù sao nàng nhìn ra, đoàn người này lấy Diệp Lâm là tôn. Mà đoàn người này bên trong, chỉ có Diệp Lâm nàng nhìn không thấu, cũng là thần bí nhất. Nàng là phồn tinh lâu cao tầng nữ nhi, thân phận tôn quý, nhân tộc lại là thực lực thấp chủng tộc, cả hai chênh lệch tự nhiên không cần nói cũng biết. Tại Diệp Lâm trước mặt nàng biểu hiện rất hoạt bát, thế nhưng ở những người khác trước mặt, nàng phản ứng đều không thèm để ý. Khách nhân, chiến đấu sắp bắt đầu, mời thỏa thích áp chú. Lúc này, một vị hành giả đi tới Diệp Lâm trước mắt, hắn viên kia đô đô thân thể bên trên đột nhiên đưa ra mười mấy cái xúc giác, mỗi cái xúc giác đối ứng một người. Mà xúc giác bên trên thì có một cái lóe lên quang mang tấm bảng gỗ, phía trên thao tác phương thức cùng lúc trước gian phòng bên trong thao tác giống nhau như đúc. Chỉ cần nghiệm chứng tự thân thân phận, sau đó đặt cược là được rồi. Đến cuối cùng, phồn tinh lâu sẽ thống nhất kết toán. Chương 2337, sắp bắt đầu. Địa linh tộc vị kia thực lực mạnh mẽ, tại thiên tiên cảnh giới bên trong, có khả năng tới địch nổi cường giả cũng lác đác không có mấy, nếu là lúc trước ta khẳng định ép hắn thắng. Thế nhưng đáng tiếc là, trước đây không lâu hắn bản thân bị trọng thương, trận chiến này thắng tỷ lệ không lớn. Lưu Quân tỉnh táo phân tích nói, mặc dù như vậy phân tích, thế nhưng dư quang còn tại quét hình Diệp Lâm tay, nàng ngược lại muốn xem Diệp Lâm ép bên nào. Trải qua lần trước dạy dỗ, lần này, nàng tất nhiên đi theo Diệp Lâm ép. Nhìn xem một màn này, Diệp Lâm bên cạnh Gia Cát Vân ngu nội tâm ngũ vị tạp trần, đây chính là tinh không tàn khốc a, cái này cái gọi là áp chú, đại biểu cho một chủng tộc sinh tử tồn vong. Đây là bao nhiêu đáng buồn một việc a. Diệp Lâm vươn tay ở trước mắt tấm bảng gỗ bên trên ba động ghi lại, sau đó khắc vào chính mình một sợi khí tức liền lại không động tác, chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem phía dưới lôi đài. Ân, ngươi ép Lý Mộc, vì cái gì? Nhìn thấy Diệp Lâm áp chú người về sau, Lưu Quân chừng to mắt kinh ngạc nói, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Lâm lần này vẫn là ép lạnh nhất cửa cái kia. Lão đầu kia không đơn giản, đến mức băng tước tộc vị kia, chỉ có bề ngoài mà thôi. Diệp Lâm thản nhiên nói. Mà cái này khoảng cách, phía sau hắn mọi người nhộn nhịp đi theo hắn cùng nhau áp chú, nhìn xem đám người này, Lưu Quân cũng khẽ cắn môi, nàng hai mắt bên trong hiện lên một tia kiên quyết, sau đó đem chính mình toàn bộ thân ra ép vào trong đó. Ép xong sau, vị này cái gọi là hành giả xúc tu toàn bộ biến mất, sau đó liền lăn lấy thân thể rời đi. Rất nhanh, 3 phút trôi qua, theo to lớn âm thanh vang lên, chiến đấu, bắt đầu. Địa linh tộc ghế quan chiến bên trong mười mấy cái dáng người khôi ngô đại hán nhộn nhịp đứng dậy là nhà mình tộc lão góp phần trợ uy, bọn họ âm thanh rất lớn, dùng hết toàn lực gào thét. Mặc dù ảnh hưởng rất lớn, thế nhưng xung quanh quan chiến các cường giả không có biểu hiện ra cái gì phản cảm chi ý, chỉ là nội tâm yên lặng đồng tình đám này to con. Địa linh tộc thanh danh rất tốt, tính tình ôn hòa, từ trước đến nay không chủ động cùng chủng tộc khác phát sinh xung đột, mà còn bọn họ một mực đàng hoàng sinh tồn ở tinh cầu của mình bên trên, bình thường căn bản không ra ngoài. Chớ nhìn bọn họ dáng người rất lớn, rất có cảm giác áp bách, kỳ thực, chính là một đám thiết thô lỗ, có sức lực không có não ra hỏa. Chất phác, trung thực chính là địa linh tộc đại danh từ. Không có bất kỳ cái gì chủng tộc chán ghét địa linh tộc, đáng tiếc, trận chiến này chính là địa linh tộc cùng băng tước tộc chiến tranh, bọn họ lại như thế đáng thương địa linh tộc, cũng sẽ không chủ động đi hỗ trợ. Đây là nguyên tắc tính vấn đề. Mà cùng điên cuồng địa linh tộc muốn so, bên kia băng tước tộc thì là một cái khác phó cảnh tượng, bọn họ từng cái mặt lộ mỉa mai, càng là nâng lên cổ của mình lộ ra cao ngạo vô cùng. Nhìn đối diện đám kia to con đần độn, không lâu sau đó, bọn họ liền sẽ biến thành nô lệ, biến thành chúng ta băng tước nhất tộc nô lệ. Ha ha ha, ta rất chờ mong, chờ bọn hắn biến thành nô lệ về sau, ta nhất định muốn tìm ba cái địa linh tộc ra hỏa vì ta kéo xe, cái này ngày sau cùng bằng hữu tụ hội kéo ra ngoài có lẽ rất uy phong đi. Bọn họ từng cái tùy ý cười to, bốn phía cường giả giận mà không dám nói gì, băng tước tộc tại cái này xa xôi chi địa mặc dù không tính là tối cường, nhưng cũng là đứng đầu một nhóm kia chủng tộc. Không ai dám trêu chọc. Trên lôi đài, nghe đến chỉ thị, Lý Mộc chống quải trượng đứng tại lôi đài trung ương nhất, sắc mặt âm trầm nhìn xem đối diện Thiên Huyền. Lão già, hôm nay, ta liền tiễn ngươi lên đường. Thiên Huyền sắc mặt trầm xuống, cười lạnh mấy tiếng, một trận chiến này cũng là chính mình lập uy chi chiến, một khi thắng, chính mình đem thanh danh lớn sử dụng, tại băng tước tộc bên trong, cũng sẽ ôm có nhiều quyền phát biểu hơn. Chương 2338, bi thương. Thiên địa đại trận, lên. Lý Mục giơ tay lên bên trong quải trượng trùng điệp nện một cái mặt đất, lập tức, trên mặt đất xuất hiện vô số đạo lóe ra đủ loại kiểu dáng tia sáng sợi tơ. Những sợi tơ này lẫn nhau đan vào, lập tức tạo thành một cái to lớn trận pháp đem Thiên Huyền bao bao ở trong đó. Lão già, người cũng chỉ có những thủ đoạn này sao? Thiên Huyền cười lạnh nói, trong tay xuất hiện một cái thật dài nhũ băng, theo tay hắn run lên, nhũ băng nháy mắt vỡ vụn ra. Một cái tản ra dày đặc hàn khí trong suốt trường kiếm xuất hiện tại trong tay. Lão già, nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Trong chốc lát, trên lôi đài bạo phát ra đạo đạo khủng bố đến cực điểm dư âm, từng đạo tiếng nổ càng là không dứt bên tai. May mà lôi đài mặt ngoài có một đạo bình chướng đem chiến đấu sinh ra dư âm toàn bộ che cản lại, nếu không chỉ bằng hai tôn thiên tiên cường giả tạo thành dư âm liền có thể đem toàn bộ Phồn Tinh lâu phá hủy. Thiên tiên đây chính là một ý niệm có thể làm cho ngàn vạn ngôi sao hủy diệt tồn tại, chiến đấu tạo thành động tĩnh tự nhiên cũng là to lớn. Bất quá đối với thiên tiên phía dưới người mà nói, lần này ngắm cảnh thể nghiệm cực kỳ kém. Bởi vì lôi đài bị bao phủ tại nhiều loại tia sáng bên trong, bọn họ căn bản thấy không rõ lắm chiến đấu chi tiết. Cho dù ở đây mấy vị thiên tiên cũng đều nhìn cực kỳ cố hết sức. Chỉ có Diệp Lâm chống đỡ cái cằm nhìn say sưa ngon lành. Lão già, người có vẻ như có chút yếu ớt a, công kích là cái gì mềm mại miên? Thiên Huyền vừa bắt đầu đánh rất cẩn thận, một mực tại bị động ngăn cản, thế nhưng đến phía sau, hắn triệt để thăm dò rõ ràng trước mắt lão gia hỏa này đường lối. Cho nên liền càng thêm cản rỡ. Lão gia hỏa này xác thực chịu ảnh hưởng, thương thế chưa lành, công kích mềm giả dích, căn bản đối hắn không tạo được mảy may uy hiếp. Mà còn căn cứ thời gian trôi qua, hắn có khả năng phát giác được lão gia hỏa kia sắc mặt càng ngày càng khó coi, xem ra là thương thế bạo phát. Cho nên hắn tự tin đi lên, lúc trước là cẩn thận trực tiếp bị hắn ném ra sau đầu, chính là chủ động tiến công. Nhìn xem đã từng nhân vật truyền kỳ bị chính mình đè lên đánh, hắn cũng càng ngày càng hưng phấn, đủ kiểu kiếm chiêu bị hắn thi triển đi ra. Mà Lý Mộc sắc mặt đột nhiên thay đổi đến thống khổ, hắn từng bước một lui lại, mãi đến đứng tại lôi đài nhất nơi hẻo lánh chỗ. Đột nhiên, Lý Mộc biến sắc phun ra một ngụm lớn máu tươi, tay phải hắn chống quải trượng quỳ một chân trên đất, tay trái che ngực không tính ho ra máu. Khí tức trên thân cũng biến thành càng thêm suy yếu. Mà Thiên Huyền thì là cầm trong tay trường kiếm đầy mặt tự tin từng bước một tới gần. Lão già, vết thương của tái phát tư vị không dễ chịu a. À. Mới chút điểm thời gian này liền không kiên trì nổi, yên tâm đi lão gia hỏa, chờ ngươi chết, ta liền đem ngươi địa linh tộc tộc nhân từng cái toàn bộ giết sạch, ở phía dưới để các ngươi đoàn tụ. Nghe lấy Thiên Huyền như vậy lời nói, Lý Mộc chật vật ngẩng đầu dùng ngón tay chỉ vào Thiên Huyền muốn nói điều gì, thế nhưng sau một khắc, lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra, khí tức quanh người càng thêm suy yếu. Phảng phất sau một khắc liền muốn vẫn lạc đồng dạng. Tộc lão nhanh nhận thua, nhanh nhận thua, địa linh tộc không thể không có ngươi. Tộc lão, nhanh nhận thua, tộc lão. Ghế quan chiến phía trên địa linh tộc tộc nhân nhộn nhịp hét lớn, nhìn xem trên lôi đài không ngừng thổ huyết Lý Mộc bọn họ tim như bị đao cắt, viền mắt bên trong từng giọt nước mắt rơi xuống. Bọn họ ở đây mỗi người đều là tộc lão nhìn xem lớn lên, tại bọn họ nội tâm, tộc lão chính là bọn họ ra ra. Bây giờ nhìn xem tộc lão như vậy chịu khổ, lại sao có thể để bọn họ chịu đựng. Bọn họ nhẫn nhịn không được, nhẫn nhịn không được. Bọn họ tình nguyện hiện tại đứng trên lôi đài chính là bọn hắn chính mình. Chương 2339, dọa lão tử nhảy dựng. Bọn họ hận, hận vì sao địa linh tộc nhỏ yếu như vậy, hận địa linh tộc sinh ra cường giả vì sao như vậy cực khổ. Ngàn vạn năm tuế nguyệt bên trong, trừ tộc lão bên ngoài, bọn họ địa linh tộc không có lại sản sinh ra vị thứ hai thiên tiên. Vì sao a? À? Vì sao muốn như vậy đối đãi bọn hắn địa linh tộc a? À? Sinh ra dòng dõi khó khăn, tu luyện khó khăn, vì cái gì? Bất công a, à, thiên đạo bất công. Chết đi. Thiên Huyền đầy mặt nhe răng cười nâng lên trường kiếm trong tay. Trường kiếm trong tay của hắn chậm rãi rơi xuống. Không. Đúng lúc này, một đạo tiếng kêu thê thảm truyền khắp toàn bộ chiến đấu tràng, Diệp Lâm thì đầy mặt kinh ngạc nhìn xem bên cạnh mình trong mắt chứa nhiệt lệ Lưu Quân. Diệp Lâm, cái này địa linh tộc tộc lão quan hệ với ngươi không ít. Lưu Quân, không có. Diệp Lâm, cái này địa linh tộc tộc lão cùng nhà ngươi trưởng bối có nguồn gốc. Lưu Quân, không có. Diệp Lâm, vậy ngươi quỷ gào gì? Lưu Quân, ta năm vạn hạ phẩm tiên thạch. Nghe đến Lưu Quân lời nói Diệp Lâm triệt để im lặng. Còn tưởng rằng Lưu Quân làm sao vậy, nguyên lai là trong lòng thương mình năm vạn hạ phẩm tiên thạch a. Trên lôi đài, liền tại Thiên Huyền trường kiếm trong tay sắp rơi xuống thời điểm, Lý Mộc đột nhiên nổi khùng, hắn một phát bắt được Thiên Huyền trường kiếm, trên thân đột nhiên bộc phát ra vô cùng cường hoành khí tức. Lại là càng là lấy thế sét đánh không kịp bưng tai giơ tay lên bên trong quải trượng đâm vào Thiên Huyền ngực bên trong, đem Thiên Huyền ngũ tạng lục phủ vô tình xoắn nát. Làm xong tất cả những thứ này về sau, hắn càng là tại Thiên Huyền hoảng sợ ánh mắt bên trong, rút ra quải trượng. Thiên địa sát trận, vạn vật tịch diệt. Lý Mộc trầm giọng nói, dưới chân đột nhiên sáng lên vạn trượng tia sáng, nhưng ánh sáng này nháy mắt bao khỏa Thiên Huyền. Giết! Theo Lý Mộc phát ra một đạo gầm thét, Thiên Huyền thân thể quỳ trên lôi đài hai tay ôm đầu phát ra trận trận kêu thảm. Không, không, dừng tay, dừng tay. Dừng tay! ta nhận thua, dừng tay a, ta nhận thua. Không quản Thiên Huyền làm sao cầu xin tha thứ Lý Mộc sắc mặt từ đầu đến cuối không thay đổi, cuối cùng, Thiên Huyền tiếng kêu thảm thiết dần dần ngừng lại, cuối cùng thân thể ngược lại trên lôi đài không nhúc nhích. Trên thân càng là không có một tia sinh khí. Theo Lý Mộc quả trượng rơi xuống, Thiên Huyền đầu cũng giống như dưa hấu đồng dạng bạo tạc, tràn ra một mảng lớn đỏ tươi đồ vật. Trận chiến này, kết thúc. Biến hóa phát sinh quá nhanh, dẫn đến ghế quan chiến có rất nhiều sinh linh đều chưa kịp phản ứng. Đợi đến bọn họ kịp phản ứng thời điểm, lập tức ghế quan chiến bên trên một mảnh xôn xao. Tình huống như thế nào? Vì cái gì? Mới vừa mới phát sinh cái gì? Vì cái gì Thiên Huyền tiền bối chết rồi? Đến cùng tình huống như thế nào a? À? Có một đạo thanh âm tuyệt vọng truyền ra, mọi người nhộn nhịp dùng đồng tình ánh mắt nhìn hướng hắn. Cái này xem xét chính là trẻ con miệng còn hôi sữa, đem toàn bộ thân gia đều đặt ở Thiên Huyền trên thân, lần này sợ rằng muốn phá sản. Xem như thâm niên dân cờ bạc, có một cái tuyệt đối chân lý, đó chính là tuyệt đối không thể đem toàn bộ trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách, vô luận cái nào giỏ có cỡ nào kiên cố. Cái này Lý Mộc quả nhiên hảo thủ đoạn, không hổ là lấy lực lượng một người cùng băng tước tộc quần nhau ngàn vạn năm lão hồ ly. Có thiên tiên cường giả cảm khái nói. nhìn hướng Lý Mộc ánh mắt cũng mang theo từng tia kính nể. Vừa rồi cái kia Lý Mộc phản sát một màn phát sinh ở trong chớp mắt, dẫn đến có rất nhiều cường giả không có thấy rõ, thế nhưng ghế quan chiến bên trên mấy vị thiên tiên cường giả có thể nói là nhìn rõ ràng. Vì để cho Thiên Huyền buông lỏng cảnh giác cho nên cố ý dẫn phát chính mình ám thương, từ đó tại Thiên Huyền buông lỏng cảnh giác thời điểm nhất kích tất sát. Thoạt nhìn tất cả những thứ này đơn giản vô cùng, kỳ thực trong đó thế nhưng là có lớn thuyết pháp. Chương 2340, không muốn mặt băng tước tộc. Có khả năng tu luyện tới thiên tiên cảnh giới đều không phải cái gì ngu xuẩn, bọn họ trải qua chiến đấu đếm mãi không hết, ý thức chiến đấu cũng là phi thường cao. Mà để bọn họ buông lỏng cảnh giác nhất kích tất sát so với lên trời còn khó hơn, mà chính là chuyện khó như vậy Lý Mộc lại làm đến, hung ác, quả quyết, cái này cũng dẫn tới mấy vị chiến đấu tràng bên trong mấy vị thiên tiên cường giả sợ hãi thán phục không thôi. Khụ khụ. Mà lúc này, trên lôi đài Lý Mộc đột nhiên không ngừng ho ra máu, khí tức càng là cực kỳ suy yếu, toàn bộ người cũng đã quỳ trên lôi đài đứng cũng đứng không dậy nổi. Vì lừa qua Thiên Huyền, hắn không thể là giả, mà là chân chính đã dẫn phát chính mình vết thương cũ, bây giờ vết thương cũ tái phát, lại thêm vết thương mới xông tiêu hao quá lớn, đủ để muốn hắn nửa cái mạng. Tộc lão. Nhìn thấy nhà mình tộc lão như vậy tình hình, ngồi tại ghế quan chiến bên trên địa linh tộc tộc nhân lại kìm nén không được, bọn họ nhộn nhịp rời đi ghế quan chiến tiến về trên lôi đài, đem vô số thiên tài địa bảo đưa vào Lý Mộc trong miệng. Vô luận như thế nào, Lý Mộc tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Lý Mộc xảy ra chuyện, vậy hắn địa linh tộc ngày liền sập. Trận chiến này, địa linh tộc Lý Mộc chiến thắng. Lúc này, một đạo to lớn âm thanh vang lên, tuyên bố kết quả sau cùng. Bốn phía ghế quan chiến bên trên lập tức bạo phát ra trận trận kêu rên, bọn họ cũng không nghĩ tới ngày này huyền vậy mà như thế phế vật, Lý Mộc lấy thân thể bị trọng thương nghênh chiến đều đánh không lại. Lần này tốt, một khoản tiền lớn tài đều không có. Oa, ngươi thật là thần, lại thắng, thắng. Lưu Quân nhìn hướng Diệp Lâm ánh mắt tràn đầy sùng bái, thắng, lại là bạo lớn ít lưu ý. F5 vạn hạ phẩm tiên thạch. Hiện tại đã trở thành hơn 300 vạn, dòng giã gấp mấy chục lần ích lợi, quả thực là nghe rợn cả người. Chuyện đương nhiên. Diệp Lâm chỉ là cười nhạt một cái nói. Lý Mộc, ta là băng tước tộc tam tộc lão, hiện tại hướng ngươi phát động thi đấu lôi đài. Ghế quan chiến rất là náo nhiệt, thế nhưng sau một khắc, một thanh âm phá vỡ cái này vốn có bình tĩnh. Mọi người nhộn nhịp hướng về âm thanh truyền ra địa phương nhìn. Chỉ thấy một vị lão giả đang đứng ở giữa không trung, hắn sắc mặt âm trầm, nhìn không ra hỉ nộ. Xong đời, lần này địa linh tộc triệt để xong, băng tước tộc đây là muốn một lần hành động diệt trừ địa cổ áo A. Đồng ý, cái này băng tước tộc tam tộc lão cùng Thiên Huyền quan hệ không phải bình thường tốt, bây giờ Thiên Huyền chết rồi, cái này tam tộc lão đứng ra, vị này chính là nắm giữ thiên tiên hậu kỳ tu vi A. Mọi người nghị luận ầm ĩ, phải biết. Mạnh như Lý Mộc cũng chỉ có thiên tiên trung kỳ mà thôi. Sở dĩ Lý Mộc lấy một thân một người cùng băng tước tộc 8 vị thiên tiên quần nhau ngàn vạn năm, cũng là bởi vì Lý Mộc có một đạo có thể lôi kéo địch nhân đồng quy vu tận bí pháp, đây cũng chính là căn bản nguyên nhân. Dù sao đã trở thành thiên tiên cường giả, ai cũng không muốn chết. Lý Mộc, ngươi có dám tiếp chiến? Nếu là tiếp chiến, ta bảo vệ ngươi địa linh tộc truyền thừa ngàn vạn năm, nếu là không tiếp chiến, sau 3 ngày. Địa linh tộc sẽ tại cái này mảnh tinh không biến mất. Nhìn xem Lý Mộc ngậm miệng không nói, giữa không trung tam tộc lão tiếp tục dùng ngôn ngữ bức bách nói. Đây đã là xích lỏa trắng trợn uy hiếp, bốn phía quan chiến các đại chủng tộc cũng là tại nội tâm nhộn nhịp xem thường băng tước tộc như vậy không muốn mặt cách làm. Bất quá không có người dám can đảm biểu hiện ra ngoài, dù sao băng tước tộc thực lực thế nhưng là số 1 số 2. Cho dù hiện tại chết một tôn thiên tiên cũng là bọn hắn không chọc nổi tồn tại. Tộc lão, để ta đi, ngài hiện tại không thể chiến đấu. Trên lôi đài, Lý Mộc phía trước tráng hán trầm giọng nói, mang trên mặt thấy chết không sờn biểu lộ, giờ khắc này, hắn đã làm tốt chịu chết. Chương 2341, Lý Mộc ứng chiến. Không thể, ngươi chỉ là địa tiên đỉnh phong, địa tiên cùng thiên tiên mà nói có không thể vượt qua khe rãnh. Tất nhiên hắn muốn tìm cái chết, vậy lão phu liền thành toàn hắn. Hiện tại thi đấu lôi đài đang tiến hành, cái kia băng tước tộc không dám động, hiện tại nghe ta, toàn bộ các ngươi rời đi nơi này, về trong tộc mang theo các tộc nhân trốn, có thể trốn bao xa liền chạy bao xa. Lý Mộc lôi kéo trước mắt hán tử trịnh trọng nói, trước khi chết, hắn còn muốn vị chủng tộc của mình lại tranh thủ một chút hy vọng sống. Không, tộc lão, không có ngài, chúng ta tại cái này lớn như vậy tinh hà hoàn vũ bên trong lại như thế nào sống sót xuống dưới. Hán tử vẫn như cũ kiên trì nói, mà bốn phía mặt khác địa linh tộc tộc nhân nhộn nhịp gật đầu, không có thiên tiên cường giả tỏa trấn chủng tộc, tại phiến tinh không này chính là tầng dưới chót nhất, bọn họ sinh ra vận mệnh chính là cho cường tộc làm nô lệ. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Ta hiện tại là tộc lão, ta còn chưa có chết, đây là ta sau cùng mệnh lệnh, cũng là sau cùng thỉnh cầu. Lý Mộc nắm lấy trước mắt tộc cánh tay của người đầy mặt nghiêm túc nói, sau đó đem chính mình không gian giới chỉ đưa cho trước mắt tộc nhân. Làm xong những này, hắn chậm rãi đứng dậy phất tay, đem trên lôi đài tộc nhân toàn bộ nghỉ việc đi xuống. Bọn họ thân thể không tự chủ được rời đi lôi đài, nhìn xem trên lôi đài Lý Mộc bọn họ nhộn nhịp trong mắt chứa nhiệt lệ. Tộc lão, không. Lúc trước hán tử lúc này khóc giống tiểu hài, hắn tuyệt vọng nhìn xem trên lôi đài tộc lão. Hừ, sớm muộn đều hủy diệt chủng tộc mà thôi. Giữa không trung băng tước tộc tam tộc lão gặp cái này hừ lạnh một tiếng, sau đó từng bước một đi tới trên lôi đài, đầy mặt cao ngạo nhìn hướng Lý Mộc. Hôm nay, thay sư đệ ta báo thù, nhưng ta cũng thực hiện ta hứa hẹn, bảo vệ ngươi địa linh tộc ngàn vạn năm. Tam tộc lão ngữ khí vô cùng cao ngạo. Nhìn trước mắt lão giả bộ dáng như thế cùng với như vậy ngữ khí, Lý Mộc cười, hắn biết, địa linh tộc còn có hy vọng. Như loại này cao ngạo người căn bản sẽ không làm loại kia làm trái lời hứa cử chỉ. Ghế quan chiến phía trên, nhìn xem cái này sinh ly tử biệt một màn Diệp Lâm quanh thân tất cả mọi người trầm mặc, bọn họ tựa như tại cái này địa linh tộc trên thân nhìn thấy bọn họ nhân tộc cái bóng. Từng có lúc, nhân tộc cũng là như thế như vậy mặc người khi dễ mặc người nô dịch. Ngồi tại Diệp Lâm bên cạnh Lưu Quân cũng không còn lúc trước hoạt bát sáng sủa, nàng lúc này trầm mặc không nói, viền mắt bên trong càng là nước mắt chảy chuyển. Tần Phi Vũ. Diệp Lâm giơ tay lên thản nhiên nói, Diệp Lâm sau lưng một mực trầm mặc Tần Phi Vũ nghe vậy hai ba bước đi tới Diệp Lâm trước người đè thấp thân thể mình. Tiền bối. Cái này địa linh tộc cũng là một cái không sai giúp đỡ, đối nhân tộc tương lai cũng là có mấy phần trợ giúp. Diệp Lâm thản nhiên nói, mà người xung quanh nghe vậy trừng to mắt, bọn họ tựa hồ cũng đã đoán được Diệp Lâm ý nghĩ. Mà Gia Cát Vân ngu như có điều suy nghĩ. Người cầm ta phối kiếm chém lão đầu kia, chuyện sau đó liền không cần ta nhiều lời. Diệp Lâm nói xong, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra chính mình thị huyết ma kiếm giao cho Diệp Lâm. Tần Phi Vũ thần sắc kích động, hai tay run run tiếp nhận Diệp Lâm đưa tới trường kiếm. Tại thị huyết ma kiếm bên trên, hắn phát giác nồng đậm đến cực điểm huyết sát khí. Chỉ là thị huyết ma kiếm không tự chủ được phát ra huyết sát chi khí còn kém chút để hắn linh đài thất thủ. Tiền bối, ta cái này liền đi. Ôm thị huyết ma kiếm Tần Phi Vũ trịnh trọng hướng Diệp Lâm thi lễ, lập tức ôm trường kiếm hướng về lôi đài chạy đi. Tiền bối đây là muốn thu phục địa linh tộc. Nhìn xem Tần Phi Vũ bóng lưng ra cát phân ngu như có điều suy nghĩ nói. Ân, địa linh tộc thoạt nhìn là một cái rất tốt trợ lực, nếu là cùng nhân tộc hợp lại cùng nhau, sẽ tăng lên rất nhiều nhân tộc thực lực. Chương 2342, Diệp Lâm ban kiếm. Người phải nhớ kỹ, có lúc, thực lực không những đến từ tự thân, còn đến từ tại ngoại giới. Diệp Lâm có ý riêng nói, mà Gia Cát Vân ngu cái hiểu cái không gật gật đầu. Bất quá tiền bối, cái này địa linh tộc cùng băng tước tộc là tử địch, nếu là địa linh tộc vào nhân tộc ta, cái này băng tước tộc sợ rằng. Gia Cát Vân ngu nói xong, hai mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ, băng tước tộc đây chính là cái này xa xôi chi địa đứng đầu chủng tộc một trong A, trọn vẹn 8 tôn thiên tiên, không đúng, hiện tại là 7 tôn. Mặc dù là 7 tôn cũng không phải bây giờ nhân tộc có thể đối phó, càng đừng đề cập băng tước tộc còn có một vị bế quan thiên tiên đỉnh phong tộc lão. Làm sao, sợ, nếu là sợ, ta cái này liền để Tần Phi Vũ trở về, trong lòng ta nhân tộc cũng không phải hèn yếu như vậy nhát gan. Nghe lấy Gia Cát Vân ngu lời nói Diệp Lâm thản nhiên nói, nếu là Gia Cát Vân ngu bởi vì sợ trêu chọc cường địch mà từ bỏ, hắn cũng liền từ bỏ. Một cái chỉ là thiên tiên trung kỳ Lý Mộc lấy sức một mình cùng địa linh tộc quần nhau ngàn vạn năm, mà ngươi nhân tộc khoảng chừng 3 tôn thiên tiên cường giả, cái này liền sợ. Nhân tộc, có thể không phải là người như thế tộc. Một chủng tộc nếu là không trải qua đau khổ, căn bản trưởng thành không nổi. Trên đường đi xuôi gió xuôi nước, chủng tộc đến cuối cùng, khó thoát hủy diệt, bởi vì áp lực không phải tới từ ngoại giới, mà là nội tại. Đây là định luật, vô luận bất kỳ chủng tộc nào đều trốn không thoát định luật. Làm ngoại giới không còn có uy hiếp tự thân chủng tộc an toàn nguy hiểm về sau, cái kia chủng tộc nội bộ liền sẽ bộc phát ra đủ kiểu mâu thuẫn, đến cuối cùng, sẽ bộc phát ra đếm mãi không hết nội chiến, đến cuối cùng, kinh lịch thời gian dài bên trong hao tổn về sau, chủng tộc tự nhiên tiêu vong. Đây chính là căn cứ vô số chủng tộc hủy diệt mà được đi ra định luật. Vãn bối không phải cái nào ý tứ, vãn bối biết tiền bối làm tất cả cũng là vì nhân tộc, vãn bối thay ức ức vạn nhân tộc cảm ơn tiền bối. Nghe đến Diệp Lâm không mang mảy may tình cảm lời nói ra, Cát Vân Ngu nội tâm giật mình, chỉ là trong nháy mắt nàng liền nghĩ thông suốt lợi và hại, vì vậy lập tức sửa lời nói. Việc này xác thực đối nhân tộc trăm lợi mà không có một hại. Vị tiền bối này, quả thật thiện tâm, thiên hà tinh hệ đoàn nhân tộc có hắn, chính là toàn bộ nhân tộc may mắn. Ân, Diệp Lâm chỉ là ừ một tiếng liền không tiếp tục nói cái gì. Một bên mắt thấy tất cả lưu quân thì bĩu môi. Nhân tộc theo nàng biết chỉ có ba đại tôn giả, mà còn ba đại tôn giả đều là thiên tiên cường giả, mà cha hắn cũng là thiên tiên cường giả, cha hắn cũng không có tự tin đến chỉ bằng mượn tự thân vũ khí chém giết một tôn cùng cảnh giới cường giả. Một thanh kiếm liền có thể chém giết một tôn thiên tiên hậu kỳ cường giả. Dù sao hắn không tin. Bên này, Tần Phi Vũ ôm thị huyết ma kiếm bước chân nhanh chóng, đang quan chiến ghế ngồi các đại chủng tộc cường giả ánh mắt khó hiểu xuống đến trên lôi đài. Nhân tộc, đây chính là sinh tử lôi đài, một mình hắn tộc đi lên làm cái gì? Muốn chết sao? Không thích hợp a, chỉ bằng mượn nhân tộc làm sao có thể đi tới nơi này? Có cường giả nhìn xem Tần Phi Vũ nghị luận. Nhân tộc có ba đại thiên tiên tôn giả, thực lực tổng hợp kỳ thật không tính yếu. Thế nhưng không biết vì cái gì, từ xưa đến nay, các đại chủng tộc đối với nhân tộc liền không có bao nhiêu hảo cảm, thậm chí chán ghét. Cho nên cho tới nay, nhân tộc đều là ở vào bị các đại chủng tộc cô lập trạng thái bên trong, thậm chí nếu là tại tinh không bên trong gặp phải lạc đàn nhân tộc, sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Cho nên, tại bọn họ ấn tượng bên trong, nhân tộc không phải cái kia cả một đời đều sẽ chỉ trốn tại chính mình một mẫu ba phần đất tham sống sợ chết con kiến sao. Nhưng là bây giờ, bọn họ vậy mà tại phồn tinh lâu nhìn thấy nhân tộc, cái này là thật không hợp thói thường. Chương 2343, đánh lén. Phồn tinh lâu khoảng cách nhân tộc tộc địa đây chính là có mấy chục vạn sao bên trong khoảng cách, xa xôi như thế khoảng cách bình an đến. Bọn họ ý nghĩ đầu tiên chính là không quá hiện thực, quá giả. Tiểu tử, ngươi tới làm gì? Tranh thủ thời gian đi xuống. Nhìn xem hướng chính mình đi tới Tần Phi Vũ, Lý Mộc vô ý thức liền xua đuổi, nhân tộc, đối với cái chủng tộc này hắn cũng không ghét. Trong mắt hắn, nhân tộc bất quá là một cái cùng hắn địa linh tộc tương tự chủng tộc mà thôi. Kẻ yếu cùng chung chí hướng. Cho nên gặp lại Tần Phi Vũ đệ nhất khắc, hắn làm chính là xua đuổi. Nếu là đổi lại chủng tộc khác người, sợ rằng đã sớm đem Tần Phi Vũ giết. Tiền bối, nhà ta trưởng bối để ta cho ngài mang câu nói, nếu là muốn địa linh tộc truyền thừa tiếp, liền để địa linh tộc quy thuận nhân tộc ta, lần này địa linh tộc nguy cơ nhân tộc ta có thể một mình gánh chịu. Nếu là tiền bối không muốn, ta hiện tại liền có thể thối lui. Tần Phi Vũ nhìn trước mắt vết thương chằng chịt lão giả, ngữ khí chân thành nói. Lão giả mặc dù bây giờ vết thương chằng chịt, thế nhưng quanh thân bao quanh nhàn nhạt thiên tiên khí tức vẫn là để hắn có một cỗ ngạt thở cảm giác. Thiên tiên, dù chỉ là một sợi khí tức đều đủ để đè chết hắn. Ngươi đang nói cái gì mê sảng, nơi này cũng không phải chơi nhà tròi. Lý Mộc nhíu mày nói, hắn phản ứng đầu tiên là không tin, nhưng là lại không có đem Tần Phi Vũ trực tiếp đuổi đi. Dù sao Tần Phi Vũ cốt linh bất quá 2000, như vậy tuổi tác liền có tu vi như thế, chính là thiên kiêu, một vị nhân tộc thiên kiêu cũng sẽ không não rút tới nơi này bắt hắn làm trò cười. Thế nhưng là hắn lại không có tin tưởng lý do, theo hắn biết, nhân tộc tình cảnh hiện tại thế nhưng là so hắn địa linh tộc còn muốn khó khăn a. Hắn cũng không cho rằng nhân tộc có thủ đoạn gì có khả năng bảo vệ địa linh tộc. Tiền bối, xin tin tưởng lời ta nói. Nếu là ngươi nguyện ý, chờ ta đem lần này địa linh tộc nguy cơ sau khi giải trừ tự sẽ mang tiền bối tiến đến gặp nhà ta trưởng bối. Tần Phi Vũ tự nhiên biết trước mắt lão đầu này không tin, cũng không trách lão đầu này, cho dù là hắn nếu là không biết tiền bối thân phận, hắn cũng không tin. Tốt, tiểu tử, ta lấy địa linh tộc tộc lão thân phận đáp ứng ngươi. Lý Mộc nhìn chằm chằm Tần Phi Vũ nhìn một chút, cuối cùng trầm giọng nói, hắn vẫn là lựa chọn đáp ứng Tần Phi Vũ, hắn tại đánh cược, cược một cái nhân tộc thiên kiêu tuyệt đối sẽ không vào lúc này bốc lên nguy hiểm tính mạng bắt hắn làm trò cười. Một tôn thiên kiêu đại biểu cho là cả một tộc bầy tương lai. Cái kia một cái mạng có thể chân quý đây. Các ngươi hai cái tại lải nhải cái gì? Tất nhiên người nhân tộc cũng lựa chọn nhúng một tay, tốt, lần này đem các ngươi hai cái đều chém, xem ra nhân tộc cũng không có tồn tại cần thiết. Đúng lúc này, hai người đối diện băng tước tộc tam tộc lão kiên nhẫn cuối cùng bị hao hết sạch, hắn âm thanh lạnh lùng nói, lập tức một bàn tay hướng về Tần Phi Vũ đánh tới. Trường phong hóa thành màu đỏ rực trường ấn đánh tới. Tiểu tử này bất quá địa tiên tu vi mà thôi, đối hắn mà nói, tiện tay có thể diệt. Đem cái này vướng bận tiểu tử giết về sau, lại chậm rãi giải quyết hắn cùng Lý Mộc ở giữa ân oán. Cẩn thận! Nhìn thấy một màn này Lý Mộc thần sắc kinh hãi, sau đó tiến lên đem Lý Mộc kéo ra phía sau mình một quải trượng đâm ra. Màu đỏ rực trường ấn nháy mắt tan vỡ, mà Lý Mộc thì cũng lui lại mấy bước. Hắn lúc này đã sớm đèn cạn dầu, bây giờ còn có thể đứng chỉ là dáng chống đỡ mà thôi. Cho dù là trước mắt băng tước tộc tam tộc lão tiện tay một kích hắn đều muốn toàn lực ứng phó. Tốt, người lão đầu này, sử dụng đánh lén loại này hạ lưu thủ đoạn. Tần Phi Vũ cũng là nổi giận, lão đầu này đột nhiên xuất thủ để hắn phản ứng không kịp, thiên tiên cường giả công kích căn bản không phải hắn có khả năng bắt giữ. Vừa rồi nếu không phải Lý Mộc bảo vệ, hắn sợ rằng đã chết tại một trường kia phía dưới. Chương 2344, kiếm chém thiên tiên. Bảo vệ hắn, ta nhìn ngươi còn có thể bảo vệ đến khi nào. Tam tộc lão xuất thủ lần nữa, thi đấu lôi đài còn không có tuyên bố chính thức bắt đầu, cho nên hắn không thể quang minh chính đại đối với Lý Mộc xuất thủ, chỉ có thể đối với trước mắt tự tiện xông vào lôi đài nhân tộc tiểu tử xuất thủ. Tự tìm cái chết. Tần Phi Vũ đỉnh lấy áp lực thật lớn lấy ra thị huyết ma kiếm, lập tức một phát bắt được chuôi kiếm, dùng hết lực khí toàn thân rút ra thị huyết ma kiếm. Trong chốc lát, huyết sát chi khí bao phủ toàn bộ lôi đài. Một nháy mắt, tam tộc lão tựa như nhìn thấy núi thây biển máu đồng dạng, thiên địa đều thay đổi đến đỏ tươi vô cùng, dưới chân là chảy xuôi huyết hải, trên bầu trời phiêu tán màu đỏ tươi sương mù. Mà hắn liền như là biển rộng mênh mông bên trong một chiếc thuyền con đồng dạng tùy thời có thể bị lật lên bọt nước đập chết. Chém! Tần Phi Vũ cắn răng một kiếm chém xuống. Chỉ nghe một đạo vang vọng đất trời tiếng kiếm reo vang lên, trên khán đài các đại cường giả nhộn nhịp nhắm mắt lại. Kiếm khí bao phủ, băng tước tộc tam tộc lão đầu bị kiếm khí trực tiếp trẻ thành bột phấn. Liên quan chiến mấy vị kia thiên tiên cường giả đều cảm giác làn da đau nhức. Từng cái nhộn nhịp lấy ra chính mình bản mệnh thần quang ngăn cản. Kiếm khí tiêu tán, tất cả dị tượng đều biến mất, Tần Phi Vũ đầy mặt hư nhược đem thị huyết ma kiếm cắm vào vỏ kiếm bên trong, mà cả người hắn phảng phất bị hút khô đồng dạng đặt mông ngồi tại trên lôi đài. Vừa rồi một kiếm kia ép khô hắn toàn thân tiên lực, kém chút muốn hắn nửa cái mạng. Bất quá nhìn trước mắt chậm rãi ngã xuống thi thể không đầu hắn nội tâm rung động là tột đỉnh. Ta giết một tôn thiên tiên. Lấy lại tinh thần Tần Phi Vũ nhìn xem chính mình hai tay thì thầm nói, thiên tiên A, đây chính là thiên tiên A, đủ để trở thành trụ cột cường giả A. Liền dễ dàng như vậy bị hắn một kiếm giết chết. Không đúng, là tiền bối, là tiền bối. Lúc này, Tần Phi Vũ vội vàng đem thị huyết ma kiếm ôm vào trong ngực. Nội tâm rung động tột đỉnh, vẻn vẹn chỉ là tiền bối bội kiếm là đủ chém giết thiên tiên hậu kỳ cường giả, cái này cũng quá mạnh đi. Hắn nhưng là biết thiên tiên mạnh bao nhiêu, vẻn vẹn chỉ là một sợi khí tức liền để hắn sinh không nổi mảy may lòng phản kháng. Mà bây giờ, chỉ là cầm tiền bối bội kiếm hắn là đủ chém giết một tôn thiên tiên. So hắn còn rung động là sau lưng Lý Mộc. Tần Phi Vũ không hiểu, hắn còn không hiểu không, tại Tần Phi Vũ xuất kiếm trong nháy mắt đó hắn cảm nhận được một tia chân tiên khí tức. Đúng, chính là chân tiên, ngày xưa cũng không phải là không có nhân tộc chân tiên tới qua. Đối với chân tiên chi khí tức hắn không hề lạ lẫm. Chân tiên A, theo hắn biết, toàn bộ xa xôi chi địa đều tìm không ra một tôn chân tiên cấp bậc tồn tại. Nhân tộc, có chân tiên. Trách không được tiểu tử này dám tự tin như vậy trực tiếp leo lên lôi đài. Hắn khó mà nhận ra nhìn thoáng qua Tần Phi Vũ trong ngực ôm thị huyết ma kiếm. Tiền bối, người phiền phức giải quyết, hiện tại có thể cùng ta đi gặp trưởng bối trong nhà. Hơi khôi phục một tia khí lực, Tần Phi Vũ nhìn hướng Lý Mộc yếu ớt nói. Tốt, lúc này đi, lúc này đi. Lý Mộc liền vội vàng gật đầu nói, đây chính là một tôn chân tiên a. Nói đơn giản điểm, lấy hắn hiện tại địa linh tộc tình huống tuyệt vọng đến xem, chỉ cần vị này thần bí chân tiên một câu, đừng nói băng tước tộc, liền toàn bộ xa xôi chi địa các đại chủng tộc cũng không dám đối hắn địa linh tộc dâng lên làm loạn ý nghĩ. Đây chính là chân tiên hàm kim lượng, đây chính là chân tiên uy danh. Không cần lộ diện, vẻn vẹn chỉ cần một câu cũng đủ để cho các đại chủng tộc kiêng kỵ. Nghe đến Lý Mộc trả lời, Tần Phi Vũ lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó dẫn đầu đi xuống lôi đài mang theo sau lưng Lý Mộc hướng về ghế quan chiến đi đến. Dưới lôi đài dục sinh dục tử còn không có rời đi, mười mấy cái to con từng cái đàng hoàng đi theo nhà mình tộc lão sau lưng. Chương 2345, Địa Linh Tộc Quy Thuật. Bọn họ tràn đầy hiếu kỳ nhìn hướng phía trước nhất Tần Phi Vũ, mặc dù không biết cái kia băng tước tộc tam tộc lão là chết như thế nào, không biết nhà mình tộc lão cùng cái kia nhân tộc tiểu tử làm giao dịch gì. Thế nhưng duy nhất có thể lấy khẳng định là, cái kia nhân tộc tiểu tử cứu bọn họ, cứu toàn bộ địa linh tộc, là bọn họ toàn bộ địa linh tộc ân nhân. Đối với địa linh tộc đến nói, có ân tất báo. Cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Lúc này, ghế quan chiến phía trên băng tước tộc các cường giả nhộn nhịp giống như một bộ gặp quỷ dáng dấp. Vì cái gì tam tộc lão chết nhẹ nhàng như vậy? Bọn họ đều không có thấy rõ ràng chi tiết, chỉ thấy tam tộc lão đứng tại chỗ không nhúc nhích, sau đó cái ót không có. Cái kia nhân tộc tiểu tử rõ ràng mới chỉ có địa tiên tu vi, làm sao có thể? Làm sao có thể chứ? Đại ca, làm sao bây giờ? Một vị thanh niên nhìn hướng trước mắt đại ca. Đại ca chính là băng tước tộc khóa này nhất là yêu nghiệt thiên kiêu, lấy 5.000 tuổi khoảng cách thiên tiên chỉ kém lâm môn một chân. Hiện tại dẫn đầu bọn họ đến hai vị thiên tiên trưởng lão đều đã chết, những ngày băng tước tộc còn thừa quan chiến các đệ tử nhộn nhịp nhìn hướng người này. Không có thiên tiên che chở, bọn họ sợ rằng liền phồn tinh lâu đều không thể rời đi. Còn có thể làm sao? Liên hệ trong tộc, đem nơi đây phát sinh tất cả nói cho bọn họ, chúng ta bây giờ có thể làm, chỉ có yên lặng theo dõi kỷ biến, ở lại đây, không được đi lại. Đứng tại phía trước nhất thanh niên thản nhiên nói, hai mắt hiện lên sâu sắc kiêng kỵ. Sau lưng băng tước tộc tộc nhân cũng đều ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích, cùng lúc trước phách lối khác biệt, bọn hắn hiện tại muốn nhiều trung thực thành thật đến mức nào. Ta không có nhìn lầm a, cái kia nhân tộc tiểu tử cũng bất quá địa tiên sơ kỳ tu vi a. Lấy địa tiên sơ kỳ tu vi nghịch phạt thiên tiên hậu kỳ, còn đem không tốn sức chút nào chém giết, là ta điên vẫn là thế giới điên? Nếu là ngươi điên, vậy ta cũng điên, đến cùng phát sinh cái gì? Lúc này, ghế quan chiến bên trên các đại tộc cường giả lúc này cũng kịp phản ứng, bọn họ không một không sắc mặt khiếp sợ. Tiền bối, xong xuôi. Tần Phi Vũ đi tới Diệp Lâm trước người cung kính cầm trong tay thị huyết ma kiếm đưa cho Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm chỉ là tiếp nhận đem đặt ở không gian giới chỉ bên trong nhàn nhạt đáp lại nói. Vất vả. Không dám không dám, thay tiền bối làm việc, chính là ta may mắn sự tình. Tần Phi Vũ vội vàng nói. Sau đó Tần Phi Vũ vội vàng rời đi thân thể. Địa linh tộc tộc lão Lý Mộc, bái kiến tiền bối. Lý Mộc nhìn thấy Diệp Lâm lập tức tự bạo thân phận cung kính thi lễ. Trong mắt hắn, Diệp Lâm chính là quả thật chân tiên tu vi. Chân tiên a. Đây chính là xa xôi chi địa vô số thiên tiên cảnh giới xa không thể vời a. Tin tưởng tiểu tử kia đã đem ta ý tứ nói cho ngươi biết a. Tiền bối, ta nguyện ý. Ta nguyện ý mang theo toàn bộ địa linh tộc trở thành nhân tộc phụ thuộc. Không đợi Diệp Lâm nói xong, Lý Mộc vội vàng nói, chuyện tốt như vậy hắn khẳng định là một lời đáp ứng, bây giờ nhân tộc có chân tiên tỏa chấn, cất cánh đó là chuyện sớm hay muộn. Thừa dịp hiện tại ôm bắp đùi, chuẩn không sai. Tốt, đã như vậy ta cũng không nhiều lời, cầm bội kiếm của ta trở về đi, sau đó dẫn đầu cả một tộc bầy di chuyển đến nhân tộc lãnh địa, kiếm này nhiễm ta một sợi khí tức, chân tiên phía dưới. Đều có thể giết. Diệp Lâm suy nghĩ một chút đem thị huyết ma kiếm đưa cho Lý Mộc. Hiện tại địa linh tộc nguy cơ cũng chỉ là tạm thời giải quyết mà thôi, di chuyển lãnh địa đây chính là to lớn công trình. Cái này băng tước tộc thoạt nhìn không có lòng tốt, mà thị huyết ma kiếm cho dù rời đi chính mình cũng đủ để phát huy ra chính mình 1/10 lực lượng. Chém thiên tiên, dễ như trở bàn tay. Chương 2346, niềm vui ngoài ý muốn, chí tôn pháp. Đa tạ tiền bối, bất quá tiền bối, tộc ta bên trong còn để đó một tấm cầu, nghe nói cái kia cầu bên trong tồn tại liên quan tới một bộ chí tôn pháp huyền bí, làm gì được ta thiên tư không đủ, lĩnh hội ngàn vạn năm cũng lĩnh hội không ra. Mà băng tước tộc cùng tộc ta nhiều năm như vậy ân oán cũng là bởi vì cái này cầu, hôm nay nhìn thấy tiền bối, ta liền muốn đem cái này cầu tặng cho tiền bối. Lý Mộc tiếp nhận thị huyết ma kiếm không có ngay lập tức rời đi, mà là suy tư một lát cuối cùng chậm rãi nói. Ồ, chí tôn pháp, ở đâu? Nghe vậy Diệp Lâm hai mắt sáng lên, chính mình mục đích lớn nhất chính là chí tôn pháp, cái này một đợt chỉ là chính mình vô ý cử chỉ mà thôi, không nghĩ tới, vô tâm cắm liếu liếu xanh Tiền bối, cái này cầu tại ta địa linh tộc tộc địa, chờ ta trở về liền mang theo cầu đến nhân tộc cương vực. Đến lúc đó, đem tặng cho tiền bối, tin tưởng lấy tiền bối thiên tư, tất nhiên có khả năng lĩnh hội ảo diệu trong đó. Lý Mộc chậm rãi nói. Phía trước một khắc, hắn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là đem cái này cầu giao cho Diệp Lâm. Bởi vì cái này xa xôi chi địa không có bất kỳ cái gì chủng tộc có thực lực trấn áp tất cả, cho nên đây cũng là hắn biết rõ lĩnh hội không ra cũng muốn cùng băng tước tộc đấu tranh ngàn vạn năm nguyên nhân. Băng tước tộc lo lắng cái này cầu thông tin tiết lộ ra ngoài sẽ dẫn tới chủng tộc khác tranh đoạt, bọn họ rất mạnh, thế nhưng tuyệt đối không phải tối cường. Mà địa linh tộc vì tự thân, không dám đem cái này cầu tiết lộ ra ngoài. Đến mức đem cái này cầu ném ra liền an toàn. Không khác người si nói mộng, nếu thật sự là như thế, hắn địa linh tộc đã sớm an toàn, hắn cần gì phải cùng băng tước tộc đấu tranh ngàn vạn năm. Hắn một mực chờ đợi, chờ một vị cường giả tuyệt thế. Hiện tại hắn chờ đến, chính là người trước mắt, chỉ cần cầm trong tay cái này khoai lang bỏng tay giao cho người này, hắn địa linh tộc mới có thể thoát khỏi nguy hiểm. Cho dù cuối cùng băng tước tộc đem tin tức tiết lộ ra ngoài lại như thế nào, bọn họ dám đi chân tiên trong tay giật đồ. Một tôn chân tiên tuyệt đối có thể tại thời gian cực ngắn bên trong hủy diệt toàn bộ xa xôi chi địa các đại chủng tộc, đây cũng không phải là người si nói mộng, mà là thật. Hiện tại đem cái này cầu lấy ra, một phương diện giải quyết địa linh tộc hậu hoạn lo, một phương diện lại có thể có được chân tiên hảo cảm, một công đôi việc, cớ sao mà không làm đâu. Tốt, ta ít ngày nữa đem trở về, nếu là thật sự chính là chí tôn pháp, ta sẽ không bạc đãi các người địa linh tộc. Diệp Lâm nhìn trước mắt Lý Mộc cả kinh nói, chỉ cần xác nhận thật là chí tôn pháp, hắn cũng không để ý là địa linh tộc bồi dưỡng được mấy tôn thiên tiên. Bởi vì một bộ chí tôn pháp giá trị, không thể đo lường. Nói như vậy cái kia, một bộ chí tôn pháp có thể mua xuống nửa cái tinh hệ đoàn, đây cũng không phải là người si nói mộng. Một bộ chí tôn pháp giá trị chính là cao như thế. Nếu là cực phẩm chí tôn pháp, liền cầm toàn bộ thiên hà tinh hệ đoàn đến nói. Toàn bộ thiên hà tinh hệ đoàn cộng lại giá trị đều không có một bộ chí tôn pháp cao. Có lúc, vạn vật đều có thể làm cân nhắc vật giá trị. Dù sao một cái thiên hà tinh hệ đoàn chí cường giả cũng chỉ có thái ất huyền tiên, mà cực phẩm chí tôn pháp đây chính là liền kim tiên đều trông mà thèm đồ vật. Một cái tinh hệ đoàn đối với kim tiên đến nói, nhất niệm có thể lật diệt ngàn vạn lần. Đa tạ tiền bối, cái kia vãn bối liền cáo lui, vãn bối tại nhân tộc cương vực xin đợi tiền bối. Lý Mộc cảm kích hướng Diệp Lâm thi lễ, hắn biết, thành công, lần này, địa linh tộc đem trực tiếp cất cánh. Chân tiên cường giả cảm ơn, hắn cũng không dám tưởng tượng nên có bao nhiêu phong phú. Mà hắn cũng ôm thị huyết ma kiếm rời đi, thị huyết ma kiếm hắn là từng trải qua, một cái địa tiên tiểu tử cầm nó đều có thể chém thiên tiên hậu kỳ tồn tại, vậy hắn cầm, thiên tiên cảnh giới vô địch. Giờ khắc này hắn đều nghĩ hy vọng băng tước tộc tranh thủ thời gian đến tìm hắn để gây sự, hắn liền có thể thuận lý thành chương dùng thị huyết ma kiếm chém mấy tôn băng tước tộc thiên tiên. Chương 2347, đây chính là bàn giao. Đạo hữu, ngươi quá giới hạn. Liền tại Diệp Lâm đứng dậy muốn rời đi thời điểm, chiến đấu trên trận giữa không trung đột nhiên xuất hiện từng đạo tia sáng, những ánh sáng này lẫn nhau đan vào, cuối cùng ngưng tụ ra một bóng người. Trên người mặc trường bào, mặt chữ quốc, mày kiếm mắt sáng, sau lưng càng là có một cái dài kiếm hư ảnh như ẩn như hiện, quanh thân tản ra nhàn nhạt kiếm ý để người không dám nhìn thẳng. Hai chân đạp ở hư không bên trong, hai tay thả lỏng phía sau. Chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó liền có một đạo cơ hồ khiến người gần như hít thở không thông cảm giác áp bách. Mà ghế quan chiến các đại cường giả thì nhộn nhịp nhiều hứng thú nhìn hướng muốn rời đi nhân tộc. Xong đời, nhân tộc xong đời, không nghĩ tới liền vị này đều kinh động. Vị này là ai vậy? Có người hiếu kỳ hỏi. Ngươi không cần hỏi, ngươi chỉ cần biết, danh hào của hắn, Cổ Chiến Thiên. Lần này có trò hay để nhìn, vị này chính là chiến đấu chàng người canh giữ, thiên tiên đỉnh phong tu vi, quản lý Phồn Tinh lâu chân chính cao tầng. Chính là ánh trăng thần tộc đương đại tộc trưởng, một thân chiến lực thâm bất khả chắc, nghe nói lúc ấy lấy lực lượng một người chém giết ba đại thiên tiên đỉnh phong cảnh giới tinh thú. Chiến lực cường hoành đến cực điểm, càng là danh xưng vô địch cùng cảnh giới. Ồ, có ý kiến. Diệp Lâm nhíu mày cười nói. Leo lên lôi đài người, công bằng quyết đấu, bây giờ ngươi dung túng thủ hạ đệ tử tùy ý sát hại trên lôi đài tuyển thủ, cử động lần này làm trái chiến đấu chàng lôi đài quy tắc. Đạo hữu, ta cần một cái thuyết pháp. Cổ Chiến Thiên nhíu mày nhìn xem phía dưới thanh niên thản nhiên nói, thanh niên này, có chút cuồng vọng. Thuyết pháp, đây là giải thích pháp. Diệp Lâm nhàn nhạt giơ cánh tay lên hai ngón đồng thời làm kiếm chỉ nhẹ nhàng vạch một cái, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Đạo hữu, Cổ Chiến Thiên còn muốn nói cái gì, chính mình bên tai một sợi tóc tơ đột nhiên theo gió tung bay. Nhìn trước mắt tung bay sợi tóc, Cổ Chiến Thiên con ngươi co rụt lại, lúc nào? Ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đến cùng là cái gì cảnh giới a? Thiên tiên, chân tiên. Trên đường, Lưu Quân đầy mặt hiếu kỳ nói, bằng vào một thanh kiếm là đủ chém thiên tiên, cái kia Diệp Lâm bản nhân thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đây quả thực vượt ra khỏi nàng đủ khả năng lý giải phạm trù. Không cần hỏi nhiều như thế, ngươi chỉ để ý dẫn đường liền được. Diệp Lâm nhìn xem Lưu Quân cười nhạt nói. Không nói thì không nói, tiếp xuống đi chỗ nào. Lưu Quân bĩu môi khinh thường nói, không nói, vậy ta cũng không hỏi. Đến đều đến rồi, tự nhiên nên nhìn đều phải nhìn một phen, vậy liền đi chợ giao dịch chỗ đi. Diệp Lâm khẽ nói, trong đó cũng nhìn thoáng qua bên cạnh Gia Cát Quân Ngu, những người này ý nghĩ lại há có thể giấu giếm được hắn. Bọn họ chính là chạy giao dịch đến. Tốt, vậy liền đi khu giao dịch. Lưu Quân nói xong trước mắt mọi người cảnh tượng nháy mắt thay đổi, đợi đến hình ảnh bất động về sau, bọn họ đi tới một cái to lớn trên bình đài, bốn phía trên mặt đất bày biện đủ kiểu tản phát ra quang mang đồ vật, thoạt nhìn có giá trị không nhỏ. Từng cái tướng mạo quái dị sinh vật đang ngồi ở sạp hàng phía trước giao hàng, giống như nhân gian chợ búa đồng dạng. Mà cuối con đường thì đứng vững từng cái cao ốc, thoạt nhìn xa hoa vô cùng. Nơi này chính là chợ giao dịch chỗ, tại chỗ này. Các ngươi nếu là đào bảo, vậy liền tại cái này sạp hàng nhỏ phía trên, nếu là ánh mắt độc ác, có khả năng kiếm đầy bồn đầy bát, nếu là ánh mắt không tốt, bị hú liền y phục đều không thừa cũng là chuyện thường xảy ra. Nếu tới mua sắm tài nguyên tu luyện, liền đi tiến về cuối đường những cái kia thương gia bên trong, giá cả đều là tương đối mà nói rất hợp lý. Lưu Quân chỉ vào cuối đường đếm mãi không hết cao ốc nói. Chương 2348, Vương Phú Quý. Tiên giai cực phẩm Trảm Tiên Kiếm Huy, tiên giai cực phẩm, hiện tại lỗ vốn đại bán phá giá, chỉ cần 500 vạn hạ phẩm tiên thạch. Nghe lấy cái gọi là tiếng giao hàng, Diệp Lâm quay người nhìn, chỉ thấy một vị đầu châu thân người tu sĩ chính lớn tiếng giao hàng, mà phía trước hắn thì trưng bày một cái toàn thân trường kiếm màu trắng. Trường kiếm kia thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ, quanh thân càng là tản ra nhàn nhạt tia sáng, cực kỳ thần bí. Thân kiếm càng là có một đạo nhàn nhạt cấm chế, để người căn bản thấy không rõ giải kiếm hư thực. Bất quá Diệp Lâm chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra trường kiếm kia bất quá thiên giai trung phẩm mà thôi, thiên giai trung phẩm liền dám nói tiên giai cực phẩm. Giống chỗ như vậy khoảng chừng 100 tầng, nếu là giá trị của ngươi phong phú lá gan lớn lời nói, có thể trắng trợn vui đùa một chút. Có lẽ có thể đãi đến đồ tốt đâu. Lưu Quân chắp tay sau lưng nhảy nhảy nhót nhót đi tại phía trước nhất nói. Tại chỗ này, nàng đã từng nhìn thấy rất nhiều người bị hố liền tự sát tâm tư đều có. Cũng nhìn thấy qua rất nhiều người lấy 100 cái chủng loại tiên thạch giá cả liền đào đến một kiện tiên giai hạ phẩm trường kiếm, có thể nói là kiếm lật. Bất quá người kia vận khí không tốt, vừa ra Phồn Tinh lâu liền bị người ám sát. Vậy liền trước đi phía trước thương hộ xem một chút đi, nơi này, ta không có hứng thú. Diệp Lâm cũng là lắc đầu cười nhạt nói, những thứ kia hơn phân nửa là giả dối, cũng chỉ có mấy kiện đồ vật còn có như vậy chút ý tứ, thế nhưng cũng giới hạn tại có chút ý tứ mà thôi. Dù sao có thể để hắn chân chính cảm thấy hứng thú, cũng chỉ có chí tôn cấp bảo vật. Mà chí tôn cấp bảo vật, đó cũng không phải là những này cấp độ sinh linh có khả năng tiếp xúc đến đồ vật. Gia Cát Vân Ngu theo sát sau lưng Diệp Lâm, nhìn hướng Diệp Lâm ánh mắt tràn đầy cảm kích, hắn biết Diệp Lâm cử động lần này cũng là vì bọn họ. Chờ đến thương hộ bên trong, tại Lưu Quân giới thiệu, Diệp Lâm đám người đi vào một cái cao ốc bên trong. Ôi, đây không phải là Lưu Tiểu Thư sao? Cơn gió nào đem Lưu Tiểu Thư thổi tới a? Vừa đi vào liền nghe đến một cái cực kỳ hèn mọn âm thanh, theo âm thanh nơi phát ra nhìn, chỉ thấy một cái nâng cao bụng lớn nam tử hướng bên này chậm rãi bước đi tới. Vương mập mạp, lần này ta thế nhưng là cho ngươi kéo tới một cái làm ăn lớn, chính ngươi nhìn xem xử lý. Lưu Quân hướng về hắn trên bụng to vỗ một cái cười to nói. Làm ăn lớn. Được xưng vương mập mạp ra hỏa nghe vậy nhìn hướng Lưu Quân sau lưng một đoàn người, tại nhìn đến lần đầu tiên con mắt bên trong liền hiện lên một tia kinh ngạc. Nhân tộc, ôi, cái này cũng không thấy nhiều a. Yên tâm, chỗ tốt thiếu không được ngươi. Vương mập mạp vỗ vỗ Lưu Quân vòng qua nàng đi tới Diệp Lâm trước người. Tại hạ Vạn Sự Thông Thương Hành chi nhánh ngân hàng chủ tịch ngân hàng Vương Phú Quý, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Vương Phú Quý hướng về Diệp Lâm gật đầu mỉm cười nói, hắn rất mập, mập đến liên đới bên dưới cũng không thể, cho nên tự nhiên chỉ có thể hướng Diệp Lâm gật đầu hành lễ. Đạo hữu, ta là Gia Cát Vân Ngu, chuyến này chỉ vì giao dịch một chút tài nguyên tu luyện. Lúc này, Diệp Lâm bên cạnh Gia Cát Vân Ngu tiếp lời, mà lúc này Diệp Lâm thì đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặt lộ trầm tư không biết lại nghĩ cái gì. Ồ, Gia Cát đạo hữu, không biết lần này có thể giao dịch cái gì. Danh sách này bên trên đồ vật, ta đều có thể cung cấp, phía sau đem đối ứng giá cả. Vương Phú Quý nhìn xem lãnh đạm Diệp Lâm đầy mặt không hiểu, thế nhưng hắn cũng không có sinh khí, quay người cùng Gia Cát Vân Ngu nói chuyện với nhau. Tại chỗ này làm mấy ngàn năm, hắn người nào chưa từng thấy. Tâm tính cái kia càng là tốt một nhóm. Đa tạ. Gia Cát Vân Ngu lễ phép nói cảm ơn sau đó tiếp nhận Vương Phú Quý đưa tới sách thật dày bắt đầu lật xem. Chương 2349, thanh niên thần bí. Tại lật ra một khắc này nàng bị sợ ngây người, thư tịch này bên trên viết mấy loại tài nguyên đều là bọn họ tâm tâm niệm niệm. Cũng tỉ như ngộ đạo đan, đoán thể cỏ, long ngâm cỏ, cố nguyên đan. Những tài nguyên này đều là bây giờ nhân tộc hiếu thốn, theo sách tiếp tục lật qua lật lại, Gia Cát Vân Ngu càng hai mắt bộc phát sáng rực, lại nhìn một chút sau lưng giá cả, Gia Cát Vân Ngu nội tâm cấp tốc tính toán. Ngộ đạo đan 1 vạn viên, cố nguyên đan 1 vạn viên, long ngâm cỏ 1 vạn cân, ngôi sao cát 1 vạn cân. Nghe đến Gia Cát Vân Ngu báo ra danh tự Vương Phú Quý nội tâm bắt đầu cấp tốc ghi chép, đồng thời hai mắt bộc phát sáng rực, hắn đây là thật gặp phải đại hộ a. Lần này, cam đoan có khả năng kiếm một món hời. Mà Lưu Quân cũng bị khiếp sợ, nhân tộc như thế giàu có. Ngộ đạo đan. Dù chỉ là thiên giai ngộ đạo đan 1 viên đều muốn 100 cái chủng loại tiên thạch, mở miệng chính là 1 vạn viên. Nàng cũng bị khiếp sợ. Bất quá Gia Cát Vân Ngu có thể không có chút nào để ý tới bọn họ khiếp sợ, nàng đang cùng người đứng phía sau tộc thiên kiêu bọn họ thương lượng mua sắm, dù sao bọn họ lần này đi ra trên thân mang theo thế nhưng là nhân tộc ngàn đã qua vạn năm toàn bộ tài phú. Nhân tộc ngàn vạn năm tích lũy tiên thạch cộng lại đây chính là một bút con số kinh khủng. Đây cũng là cân nhắc đến Diệp Lâm sau này rời đi nhân tộc lại muốn đối mặt không có tài nguyên hoàn cảnh khó khăn, cho nên lần này, giữ lại cơ bản tu luyện cần thiết, còn lại toàn bộ dùng để mua sắm tài nguyên, toàn lực bồi dưỡng thiên kiêu. Mà mọi người không biết là, Diệp Lâm lúc này thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Giao dịch tầng một chỗ nơi hẻo lánh chỗ ngồi một vị áo quần rách nát thanh niên tóc lộn xộn, trước mắt chỉ để đó một cái rách nát bình ngọc. Bình ngọc thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, mặt ngoài càng là có va chạm qua vết tích, chỉ có mặt ngoài hỏa thoạt nhìn tương đối đẹp mà thôi. Tiểu tử, cái bình nếu là ta không có đoán sai, hẳn là thiên nguyên bình, nếu thật là thiên nguyên bình, ngươi liền kiếm bộn rồi. Liền tại thanh niên cách đó không xa, Diệp Lâm đứng tại chỗ nhìn xem hắn, mà thôn thiên ma quán âm thanh lúc này truyền vào trong đầu của hắn bên trong. Diệp Lâm trầm mặc một lát mấy bước đi tới thanh niên trước mắt. Bình ngọc này bán thế nào? Diệp Lâm ngồi xổm tại thanh niên trước mắt có chút hỏi, mới vừa ngồi xổm xuống liền có một loại không cách nào ngôn ngữ hương vị truyền vào Diệp Lâm lỗ mũi bên trong, bất quá Diệp Lâm không ngần ngại chút nào. Cái bình này không bán, chỉ cần đáp ứng ta một cái yêu cầu là được rồi. Thanh niên thanh âm khàn khàn truyền đến. Ồ, yêu cầu gì? Diệp Lâm nghe vậy hơi kinh ngạc, thanh niên này ngược lại là hảo hảo kỳ quái tính tình. Chỉ cần giúp ta giết một người. Thanh niên âm thanh lần thứ hai truyền đến, mặc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù âm thanh rất bình tĩnh, thế nhưng Diệp Lâm có khả năng rõ ràng cảm nhận được thanh niên ngữ khí bên trong ẩn chứa sát ý ngút trời. Giết ai? Lãng Đào Thiên. Thanh niên cắn răng gần từng chữ, ba chữ bên trong ẩn chứa sát ý ngút trời cùng với lửa giận. Là tu vi gì? Chờ Diệp Lâm hỏi xong, thanh niên cái này mới ngẩng đầu lên nhìn hướng Diệp Lâm. Đồng dạng chỉ cần hắn nói ra Lãng Đào Thiên danh tự về sau, nghe vậy người đều mắng hắn bệnh tâm thần. Lãng Đào Thiên thế nhưng là mảnh này xa xôi chi địa chứ danh thợ săn tiền thưởng, được tiền cái gì đều làm loại kia, tự thân tu vi càng là thiên tiên đỉnh phong, không có bất kỳ cái gì chủng tộc nguyện ý đi trêu chọc. Mà thanh niên trước mắt thậm chí ngay cả Lãng Đào Thiên danh hiệu đều chưa nghe nói qua sao. Thanh niên người rất thanh tú, bất quá trên mặt có một đạo dài 5-6cm khủng bố vết sẹo, cho trên gương mặt thanh tú bằng thêm một cỗ dữ tợn. Thiên tiên đỉnh phong tu vi. Ngươi nếu là giúp ta giết hắn, bình này chính là ngươi. Chương 2350, Thiên Nguyên Bình tới tay. Thanh niên nói xong liền phối hợp cúi đầu xuống, vừa rồi hắn thất thố, bất quá hắn lại thầm cười nhạo, đúng a, chính mình vì cái gì còn ôm lấy kỳ vọng a. Đây chính là thiên tiên đỉnh phong a, thế nhưng là liền các đại đứng đầu chủng tộc cũng không dám trêu chọc tồn tại a. Thiên tiên đỉnh phong sao, ngược lại là có chút phiền phức. Nhưng cũng vấn đề không lớn. Diệp Lâm sờ lên cái cằm suy tư. Dạng này, người đem cái gọi là Lãng Đào Thiên dẫn tới Phồn Tinh Lâu bên này, ta tự sẽ giúp ngươi giải quyết. Cuối cùng Diệp Lâm vẫn là mở miệng nói, dù sao trước mắt cái bình này hắn liếc mắt liền nhìn ra không đơn giản, càng đừng đề cập thôn thiên ma quán có vẻ như còn nhận biết. Như bình này thật là thôn thiên ma quán nói như vậy, chính mình cái này một đợt có thể nói là ổn trám không lỗ. Đến hắn cảnh giới này, tinh hà hoàn vũ bên trong để hắn đáng giá quan tâm bảo vật không nhiều, mỗi một kiện giá trị liên thành, mà bây giờ đụng phải mình muốn, hắn không nghĩ từ bỏ. Tiểu tử, cầm xuống nó, thật là thiên nguyên bình, đến mức có chỗ lợi gì, chờ ta sau đó nói với ngươi. Lúc này, thôn thiên ma quán âm thanh lại truyền vào Diệp Lâm trong đầu bên trong. Dẫn tới, ngươi không cần lừa gạt ta bây giờ cửa nát nhà tan, lừa gạt một cái lãng tử, chơi vui sao. Thanh niên ngẩng đầu tự giễu nói, dẫn tới, trước không nói có thể hay không dẫn tới, hắn bây giờ cũng chỉ là đại thừa kỳ tu vi, để hắn đi dẫn một tôn thiên tiên đỉnh phong cường giả. Sợ rằng còn không có chạm mặt hắn liền đã chết. Vật này giá trị không đủ để cho ta đi với ngươi một chuyến, hoặc là ngươi nghĩ biện pháp, hoặc là lần này giao dịch kết thúc, ngươi có thể tiếp tục chờ, căn theo ta được biết, thiên tiên đỉnh phong thế nhưng là tại cái này vắng vẻ chi địa đứng tại đỉnh phong tồn tại. Sợ rằng chờ các ngươi ngàn năm vạn năm cũng chờ không tới. Diệp Lâm nói xong liền lên đứng dậy quay người lý rời đi, không do dự chút nào. Chờ một chút. Liền tại Diệp Lâm đi vài bước thời điểm, sau lưng truyền đến thanh niên âm thanh, nghe vậy Diệp Lâm nhếch miệng lên, chậm rãi quay người nhìn hướng thanh niên kia. Ta nếu là thật sự có thể dẫn tới, ngươi thật có thể giết hắn. Thanh niên ngữ khí chân thành, hai mắt bên trong tràn đầy kỳ vọng. Ngươi bây giờ có thể tin, chỉ có ta, dạng này, chờ ta giết hắn, ngươi lại đem bình này cho ta, làm sao? Vì để cho thanh niên yên tâm, Diệp Lâm lại tiếp tục hỏi. Vừa rồi hắn rời đi thời điểm đã nghĩ kỹ, nếu là thanh niên không lưu hắn, vậy hắn không ngại đến một tràng giết người đoạt bảo. Mà bây giờ thanh niên cách làm tại hắn dự liệu bên trong, hắn cũng không để ý ra tay giúp bên trên một đám. Tốt, ta dẫn hắn tới, ta tin ngươi. Bình này, cũng cho ngươi, ta nên như thế nào liên hệ ngươi? Thanh niên đứng dậy đem trước người cái bình ném cho Diệp Lâm, Diệp Lâm vươn tay một phát bắt được, sau đó lại ném cho thanh niên một cái ngọc phù. Đem linh khí đưa vào trong đó, ta tự sẽ cảm ứng được vị trí của ngươi. Tốt, ta tin ngươi, chờ ta. Thanh niên cầm ngọc phù xoay người lại rời đi, trong khoảng thời gian ngắn cũng đã biến mất tại Diệp Lâm trước mắt. Đây là cơ hội duy nhất của hắn. Tiểu tử, lần này ngươi có thể kiếm lớn, thiên nguyên bình, mặc dù tổn thương, thế nhưng cũng là có giá trị. Diệp Lâm ước lượng trong tay cái bình, nghe lấy thôn thiên ma quán kể ra. Nói một chút có gì chỗ bất phàm. Thiên nguyên bình, mỗi ngàn năm cái bình bên trong đều sẽ ngưng tụ ra một giọt chất lỏng, chỉ cần nuốt chất lỏng này, có thể tăng lên trong cơ thể huyết mạch độ tinh khiết, kích phát tự thân viễn cổ huyết mạch. Thôn thiên ma quán nói xong Diệp Lâm rơi vào trầm tư. Ta vì nhân tộc, theo ta được biết, nhân tộc sợ rằng không có cái gì cái gọi là huyết mạch a. Xem ra thứ này đối với ta vô dụng a. Diệp Lâm lập tức có chút thất vọng nói. Chương 2351, nhân tộc cổ tổ. Nhân tộc, có cái gì huyết mạch? Nhắc tới cũng là kỳ quái, vạn tộc, trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít đều có các loại cường hoành đến cực điểm huyết mạch, mà như vậy huyết mạch, chỉ có nhân tộc không có. Đây cũng là rất thần kỳ một việc. Ai nói người tộc không có huyết mạch? Các ngươi thế hệ này tộc trong cơ thể đều nắm giữ yếu ớt đến cực điểm cổ tổ huyết mạch, chỉ cần có thể kích phát trong cơ thể người cổ tổ huyết mạch, cái gì thần thể tiên thể đều tùy tiện treo lên đánh. Thôn thiên ma quán thoáng kích động lời nói chuyển đến, này ngược lại là để Diệp Lâm rất là kinh ngạc. Cổ tổ, là ai? Diệp Lâm một bên rời đi nơi đây một bên hỏi thăm. Thời kỳ viễn cổ, phương này tinh hà hoàn vũ vừa vặn sinh ra. Lúc kia hỗn độn chi khí tràn ngập toàn bộ hoàn vũ tinh không, nhưng phàm là tại thời đại kia sinh ra chủng tộc nhục thân đều vô cùng cường hoành. Tùy tiện kéo đi ra một chủng tộc thả tới hiện đại, sợ rằng đều là nhục thân vô địch tồn tại. Liền giống như hiện tại, không phải là thái ất kim tiên nhục thân căn bản ngăn cản không nổi hỗn độn chi khí xâm lấn. Nghe đến đó Diệp Lâm rất là khiếp sợ, không phải là thái ất kim tiên nhục thân ngăn cản không nổi cái này cái gọi là hỗn độn chi khí. Đây chẳng phải là đại biểu cho, cái gọi là thời kỳ viễn cổ tùy tiện kéo đi ra một cái sinh linh đều là có thể so với thái ất kim tiên cường giả. Bất quá thái ất kim tiên cũng chỉ có thể ngắn ngủi ngăn cản hỗn độn chi khí mà thôi, liền ở thời kỳ đó, sinh ra sinh linh đều là biến thái, một cái so một cái cường hoành. Mà liền tại khi đó, một cái tên là cổ tổ gia hỏa sinh ra, hắn vừa ra đời liền trên trời rơi xuống dị tượng, mặt đất nở sen vàng. Toàn bộ tinh hà hoàn vũ đều tràn ngập như thế dị tượng. Vừa ra đời chính là vô địch, bằng vào cường hoành đến cực điểm nhục thân gần như tại lúc ấy xưng bá toàn bộ hoàn vũ, vô luận là bất kỳ chủng tộc nào đều không phải hắn một hiệp chi địch. Cuối cùng, tinh hà hoàn vũ vững chắc, trật tự sinh ra, hỗn độn chi khí dần dần biến mất, vị kia cổ tổ cũng rời đi tinh hà hoàn vũ đi hướng nơi càng xa xôi hơn, mà các ngươi nhân tộc chính là vị kia cổ tổ dòng dõi. Bất quá theo thời gian trôi qua, cái này cái gọi là cổ tổ huyết mạch trên người các ngươi càng ngày càng mỏng manh, càng ngày càng mỏng manh, đến bây giờ, yếu ớt đến gần như không có. Bất quá có cái này thiên nguyên bình tồn tại, người có như vậy một tia hy vọng tỉnh lại trong cơ thể huyết mạch, nếu là có thể thành công thực hiện phản tổ, cái gọi là thần thể tiên thể đều không phải ngươi một hiệp chi địch. Nghe lấy thôn thiên ma quán lời nói Diệp Lâm cũng có chút phấn chấn. Nếu là thật sự như thôn thiên ma quán nói tới chính mình thật tỉnh lại trong cơ thể cổ tổ huyết mạch, nhục thân đem cường hoành đến một cỗ không phải người tình trạng. Bất quá nha, người tốt nhất đừng ôm lấy kỳ vọng gì, bởi vì thế hệ này nhân tộc trong cơ thể huyết mạch yếu ớt đến cực điểm, yếu ớt đến gần như không có, cho dù có thiên nguyên bình cũng không nhất định có khả năng tỉnh lại trong cơ thể huyết mạch. Thế nhưng có thể làm cho huyết mạch của ngươi càng thêm thuần túy nhục thân càng mạnh này ngược lại là thật. Vì không đả kích Diệp Lâm, thôn thiên ma quán vẫn là uyển chuyển nói. Bất quá Diệp Lâm có thể không có để ý những này, vận khí tốt, tỉnh lại cổ tổ huyết mạch, trở thành nhục thân vô địch một nhóm kia, thân thể pháp song tu. Vận khí không tốt, cũng liền không tốt a, cái đồ chơi này hắn cũng không có ôm lấy bao lớn kỳ vọng. Đã từng hắn đi chính là thân thể pháp song tu đường đi, bất quá bây giờ không phải. Bây giờ hắn cảnh giới đã đạt tới chân tiên trung kỳ, thế nhưng nhục thân cường độ bất quá địa tiên đỉnh phong mà thôi. Thân thể pháp song tu đường đi quá khó đi, bất quá may mắn có vạn cổ vô song ma tôn thể, vừa vặn đền bù hắn thể chất không cường nhược điểm. Không có việc gì, dù sao không có ôm lấy bao lớn kỳ vọng, cái này Thiên Nguyên Bình cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 2352, giao dịch kết thúc. Diệp Lâm đem Thiên Nguyên Bình thu hồi không gian giới chỉ đầy mặt không có vấn đề nói. Mà thôn Thiên Ma Quán thì thở dài một hơi, hắn liền thật sợ Diệp Lâm để tâm vào chuyện vụn vặt, dù sao hắn cùng Diệp Lâm đã ở chung rất lâu rồi, hắn sớm liền nhìn ra Diệp Lâm chính là một cái cực độ theo đuổi thực lực người. Hắn thật đúng là sợ Diệp Lâm nghe đến cổ tổ truyền thuyết về sau, đem tất cả kỳ vọng đều để ở chỗ này. Cổ tổ, vẫn là thôi đi, đó cũng không phải là Diệp Lâm cấp độ này có khả năng tiếp xúc đến tồn tại. Qua trong giây lát Diệp Lâm liền đã đi tới thương hộ bên trong, lúc này Gia Cát Vân Ngu đang cùng Vương Phú Quý tiến hành sau cùng giao dịch. Vẻn vẹn là Vương Phú Quý hoa cúc mặt đến xem, liền biết người này lần này kiếm không ít. Gia Cát tiểu thư, ngài lại một chút. Vương Phú Quý đưa cho Gia Cát Vân Ngu 10 cái không gian giới chỉ cười nói. Thực sự là lần này Gia Cát Vân Ngu mua sắm đồ vật quá nhiều, một cái không gian giới chỉ căn bản chứa không nổi. Vương trưởng quỹ, ta tin tưởng ngươi. Gia Cát Vân Ngu cười nhạt nói, sau đó đầy mặt trịnh trọng tiếp nhận không gian giới chỉ, đây chính là nhân tộc tương lai. Nhân tộc lần này có thể hay không bay cao liền nhìn lần này. Vương trưởng quỹ, ngài một chút. Gia Cát Vân Ngu hướng về sau lưng đệ tử liếc mắt ra hiệu. Lập tức sau lưng đệ tử riêng phần mình lấy ra một cái không gian giới chỉ, đem những này không gian giới chỉ từng cái đưa cho Vương Phú Quý về sau, Gia Cát Vân Ngu đồng dạng cười nói. Gia Cát tiểu thư đều như vậy tin tưởng ta sao có thể để Gia Cát tiểu thư thất vọng đau khổ, cái này liền không điểm, đều người một nhà. Tùy ý quét một cái trong đó một cái không gian giới chỉ, tại nhìn đến chồng chất thành núi tiên thạch về sau, Vương Phú Quý nụ cười càng tăng lên. Lần này vẻn vẹn khấu trừ liền đầy đủ để hắn phất nhanh một đợt. Đúng rồi Gia Cát tiểu thư, để ăn mừng ta lần này hợp tác, ta đặc biệt đưa tặng Gia Cát tiểu thư một cái phá kính đan. Đây là tiên giai hạ phẩm năm văn phá cảnh đan, địa tiên đột phá thiên tiên, có thể gia tăng 3 thành tỷ lệ thành công. Nhìn xem Vương Phú Quý đưa tới hộp ngọc Gia Cát Vân Ngu vội vàng tiếp nhận luôn miệng nói cảm ơn, nhân tộc chính cần thứ này. Nhân tộc bây giờ cảnh giới cắm ở địa tiên đỉnh phong có rất nhiều, thế nhưng thiên tiên chỉ có 3 tôn, có đan này, cũng liền đại biểu cho nhân tộc tương lai lại có thể nhiều một tôn thiên tiên. Như thế giá trị, không thể đo lường. Vương trưởng quỹ, tất nhiên việc này đã xong, vậy chúng ta liền cáo từ, nếu là có nhu cầu, lần sau còn tới tìm ngươi. Ha ha ha, Gia Cát tiểu thư đều có thể đến tìm ta, lần sau đến, cam đoan cho ngươi ưu đãi. Vương Phú Quý ngoắc tay tiến đưa Gia Cát Vân Ngu một đoàn người, sau đó lập tức bắt đầu kiểm kê tiên thạch con số đi, nhìn một bên Lưu Quân mắt trợn trắng. Bất quá Lưu Quân vẫn là vòng qua Vương Phú Quý hướng Diệp Lâm đi tới. Không chỉ Gia Cát Vân Ngu, đi theo sau Gia Cát Vân Ngu mười mấy người cũng đồng dạng vẻ mặt tươi cười, lần này bọn họ là do chung cao hứng. Không có tài nguyên khổ ăn đủ nhiều, bây giờ lần thứ nhất nhìn thấy như vậy đại lượng tài nguyên. Quả thực đem bọn họ rung động không nhẹ. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy số lượng tài nguyên, nếu là toàn bộ chồng chất đến trên người một người, nhân tộc có lẽ còn thật sự có thể sinh ra một tôn chân tiên đi ra. Tiền bối. Gia Cát Vân Ngu mấy bước đi tới Diệp Lâm bên cạnh, nàng chưa kịp nói xong, Diệp Lâm liền đem tay của nàng đẩy đi qua. Chính mình cầm a, những tài nguyên này đối ta vô dụng. Diệp Lâm thản nhiên nói. Liền Gia Cát Vân Ngu cầm những tài nguyên này với hắn mà nói, cùng rác rưởi không khác, hắn muốn cũng không có một chút tác dụng nào. Gặp Diệp Lâm cự tuyệt nàng cũng chỉ đành thu hồi, nàng là đánh đáy lòng muốn báo đáp Diệp Lâm, nhưng lại không biết dùng phương thức gì báo đáp. Chương 2353, nô lệ chợ giao dịch. Dù sao nàng đủ khả năng lấy ra đồ vật, toàn bộ nhân tộc có khả năng lấy ra đồ vật với hắn mà nói cùng rác rưởi không khác. Căn bản không có hắn có khả năng để mắt đồ vật. Lại hướng lên đi chính là nô lệ giao dịch địa phương, muốn không đi nhìn xem, đi dạo xong sau, cũng là thời điểm rời đi. Cái này phồn tinh lâu, quả nhiên buồn chán đến cực điểm. Diệp Lâm đối với sau lưng Lưu Quân thản nhiên nói, rất lâu không có nghiêm túc chiến đấu qua, chính mình tay cũng có chút ngứa, chờ nhìn xong cái này cái gọi là nô lệ chợ giao dịch chỗ về sau cũng là thời điểm rời đi. Rời đi nơi này về sau, đi nghiệm chứng cái gọi là chí tôn pháp có phải là thật hay không, nếu là thật sự, Bảo Trám, nếu là giả dối, cũng không có cái gì. Làm xong tất cả về sau, rời đi cái này cái gọi là xa xôi chi địa, tiến về có thể làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào địa phương. Cùng kẻ yếu ở cùng một chỗ, sẽ chỉ biến thành tầm thường, chỉ có cùng cường giả cùng một chỗ, mới có thể thay đổi đến càng mạnh. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Vậy thì đi thôi, nô lệ này nơi cũng không có cái gì nhìn xem. Lưu Quân buồn bực ngán ngẩm, dưới cái nhìn của nàng, cái này cái gọi là nô lệ chợ giao dịch chỗ mới là toàn bộ Phồn Tinh lâu nhàm chán nhất địa phương. Bất quá tất nhiên chính mình khách hàng muốn nhìn, vậy liền nhìn xem chứ sao. Sau đó Lưu Quân khởi động trận pháp, mọi người nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Phồn Tinh lâu rất lớn, mỗi một tầng đều có thể so với một phương tiểu thế giới. Tại to lớn như vậy không gian bên trong, vì thực hiện hành tẩu thuận tiện, các đại tộc trận pháp sư liền liên hợp lại dùng vô số thời gian, tài liệu, hao phí đại lượng tài lực vật lực cuối cùng đem truyền tống trận pháp vẽ tại Phồn Tinh lâu các nơi. Thực hiện mỗi một tầng ở giữa đều có thể thực hiện tùy ý hành tẩu, tùy thời tùy chỗ đi. Cảnh tượng trước mắt thay đổi, mọi người liền đi đến một cái hắc ám không gian bên trong, nơi này khắp nơi đều là chiếc lồng, mỗi cái chiếc lồng bên trong đều giam giữ nhiều loại sinh linh. Những sinh linh này có mang thân cao tới 100 mét dã thú, cũng có chỉ có mấy centimet cao nhỏ bé sinh vật. Chỉ có người nghĩ không ra, không có nơi này không có. Nô lệ chợ giao dịch chỗ, giam giữ các đại chủng tộc người, chỉ cần ngươi có tiền, liền có thể mua được bất luận cái gì nô lệ. Thậm chí ngươi đều có thể mua được thiên tiên cảnh giới nô lệ, bất quá loại kia cấp độ tồn tại, mua sắm giá cả cũng tương đối rất cao, cao đến để người tuyệt vọng. Lưu Quân bắt đầu vì mọi người giới thiệu nói, Diệp Lâm sau lưng mọi người nhộn nhịp mặt lộ ngạc nhiên, bọn họ nhìn xem từng cái lồng sắt bên trong sinh vật, từng cái riêng phần mình hành tẩu ra. Mà Diệp Lâm lại chỉ là thần niệm quét qua liền không có hứng thú, ở đây tuyệt đại đa số đều là còn chưa đạt tới tiên cảnh gia hỏa mà thôi. Quả nhiên, theo cảnh giới đề cao, tâm tính tăng lên, có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú đồ vật cũng càng ngày càng ít. Tiểu tử, nơi này chính là một cái thiên nhiên huyết tế nơi a, nơi này nô lệ để đó cũng là để đó, sao không để ta ăn đủ. Lúc này, thôn thiên ma quán thoáng tàn nhẫn âm thanh truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong. Một nháy mắt Diệp Lâm liền biết thôn thiên ma quán ý tứ, cái này đấu giá nô lệ nơi khoảng chừng 100 tầng, 100 tầng dạng này nô lệ nếu để cho thôn thiên ma quán toàn bộ luyện hóa sạch sẽ, có lẽ có khả năng trợ giúp thôn thiên ma quán khôi phục một chút thực lực. Dù sao như thế địa phương tốt, khó tìm a. Mặc dù thủ pháp có chút tàn nhẫn, thế nhưng mảy may dẫn không lên Diệp Lâm lòng thương hại, cho tới bây giờ, hắn gần như đã không có cái gì lòng thương hại. Ngươi đang nhìn cái gì? Ngươi bọn hậu bối đều đi chơi, ngươi không cùng theo. Lưu Quân âm thanh truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong, Diệp Lâm quay người nhìn, chỉ thấy mọi người từng cái vây quanh đủ kiểu lớn lồng sắt quan sát, hai mắt tràn đầy hiếu kỳ. Chương 2354, quen thuộc người xa lạ. Cái này Phồn Tinh lâu người mạnh nhất, mạnh bao nhiêu? Nhìn xem Lưu Quân Diệp Lâm đột nhiên hỏi. Muốn tại nhân gia địa bàn bên trên gây sự, đương nhiên phải trước tìm hiểu tin tức tốt, dù sao nếu là thật chọc tới Thái Ất Huyền Tiên, sợ rằng không tốt kết thúc. Người mạnh nhất tự nhiên là các đại chủng tộc đem khống giả, đều là thuần một sắc thiên tiên đỉnh phong. Ngươi muốn làm gì, ta tốt nhất nhắc nhở ngươi. Không nhớ quá làm chuyện xấu, một khi tại Phồn Tinh lâu làm chuyện xấu, liền tương đương với đồng thời chọc mười mấy cái đứng đầu chủng tộc. Đến lúc đó cho dù ngươi là thiên tiên đỉnh phong ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, huống chi, căn cứ cha ta khuyên bảo ta, cái này Phồn Tinh lâu có vẻ như cùng tiên khí chi địa một phương thế lực lớn có liên hệ, trong đó rất có thể có chân tiên cường giả. Nói chân tiên cường giả một khắc này, Lưu Quân hai mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, chân tiên là đè ở xa xôi chi địa các đại chủng tộc trên đầu một tòa núi lớn. Bọn họ cũng không nguyện ý sinh tồn ở cái này chim không thèm ị khu vực, thực sự là mặt khác phàm là phồn vinh địa phương đều có chân tiên tọa chấn, cho nên, nhắc lên chân tiên, bọn họ liền không tự chủ được cảm giác được hoảng hốt. Một loại đến từ sâu trong linh hồn hoảng hốt. Mà nghe đến Lưu Quân trả lời, Diệp Lâm đột nhiên cười. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, chân tiên trung kỳ. Mệnh cách, vận mệnh. Thân phận, một tôn thường thường không có gì lạ tinh hà lãng tử. Chủng tộc, nhân tộc. khí vận trị, 1 ước 4.500 vạn. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Mệnh lý, vận khí không tệ, ngộ tính thông thần, hỏa thần chi thể, vạn cổ vô song, ma tôn thể, trăm hoa đua nở, thông minh tuyệt đỉnh, sát đạo lĩnh vực, vạn đạo phù tổ, linh hồ thánh thể, chiến lực vô song, môn xuất pháp tùy. Vận mệnh, dừng bước tại thái ất kim tiên trung kỳ, nhìn xem chính mình bạn tốt chết ở trước mặt mình, nhìn xem chính mình ngày xưa bạn tốt, ngày xưa hồng nhan từng cái chết tại chính mình dưới mí mắt, mà chính mình bất lực, cuối cùng hoàn toàn nhập ma, lấy ma thân chết trận. Trước khi chết tu vi dừng bước tại thái ất kim tiên trung kỳ. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Hỏa thần chi thể, nắm giữ như thế thể chất ngươi, trời sinh thân thiện hỏa diễm, đối với hỏa diễm, có độc đáo lực khống chế, tu luyện hỏa hệ công pháp, người sẽ tiến bộ thần tốc, mà còn nếu là vận dụng thiên địa linh hỏa chiến đấu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực của người sẽ gia tăng gấp đôi. Vạn cổ vô song ma tôn thể, cường đại nhất duỗi thân thể có 102, nghiền ép tất cả thần thể, đồng thời đối với mặt khác thần thể cùng với thần thể phía dưới thể chất có thiên nhiên áp chế lực. Hình thái thứ hai, liệp tiên thánh thể, vạn cổ vô song ma tôn thể hình thái thứ hai, một khi mở ra, thực lực có thể trong nháy mắt tăng lên 5 thành, mỗi giây tiêu hao gia tăng gấp 10. Trăm hoa đua nở, huyết mạch truyền thừa bí pháp, gặp phải sinh mệnh nguy cơ mới có thể thôi động, một khi thôi động tự thân liền sẽ bạo tạc, trở thành ngàn vạn phấn hoa, chỉ cần có một viên phấn hoa giữ lại tại thế liền có thể trùng sinh, cả đời chỉ có thể dùng một lần. Thông minh tuyệt đỉnh, trí như yêu, nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc, có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Sát đạo lĩnh vực, lấy sát chứng đạo, giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế, giết người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Vạn đạo phù tổ, đối phù lục nhất đạo cực kỳ mẫn cảm, trời sinh bị phù lục đại đạo thân thiện, tại phù lục bên trên, nắm giữ vượt xa tại thường nhân lý giải. Linh hồ thánh thể, huyết mạch bên trong nắm giữ một nửa thiên hồ huyết mạch. Một khi kích phát huyết mạch chi lực liền có thể nắm giữ câu thông thượng cổ thiên hồ bản lĩnh. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch. Ngôn xuất pháp tùy, trời sinh thần thông, ngôn xuất pháp tùy, lời vàng ngọc. Nhìn xong mặt của mình tấm Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, lấy hắn bây giờ tu vi, chân tiên, không tính là cái gì. Chỉ cần không phải tinh hà hoàn vũ những cái kia thế lực cao cấp thiên kiêu đến. Hắn tự tin tại chân tiên cảnh giới bên trong vô địch. Cho dù những cái kia tinh hà hoàn vũ đỉnh cấp thiên kiêu đến, ai thắng ai thua còn nói không chừng đây. Ngươi sẽ không thật muốn làm chuyện xấu à? Nhìn thấy Diệp Lâm thần bí mỉm cười, Lưu Quân đột nhiên thần sắc siết chặt, chính mình tựa hồ đoán được không phải đại sự gì. Chớ khẩn trương, ta còn không có bản sự kia. Diệp Lâm vỗ vỗ Lưu Quân bả vai an ủi. Nhìn xem Diệp Lâm như thế một bộ nụ cười, Lưu Quân nội tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng vừa rồi thật là điên, tất nhiên thật sự có một loại cảm thấy người trước mắt có khả năng đem Phồn Tinh lâu quấy đến long trời lở đất năng lực. Bất quá nghĩ lại, cái này Phồn Tinh lâu trên mặt nổi có mấy chục tôn thiên tiên tỏa chấn, vụng trộm lại cùng chân tiên cấp bậc thế lực liên lụy rất sâu, cái này không phải người trước mắt đủ khả năng trêu chọc. Cho dù bội kiếm của hắn có khả năng dễ như trở bàn tay chém giết thiên tiên. Tốt, không cần bồi ta, chính ta đi dạo. Diệp Lâm chắp tay tại bốn phía quay vòng lên, Diệp Lâm đi dạo tốc độ rất nhanh, cơ hồ là mấy phút liền đến tầng tiếp theo, cái này để theo ở phía sau Lưu Quân đầy mặt chẳng biết tại sao. Bất quá nàng vẫn là đàng hoàng đi theo. Không sai, Diệp Lâm hiện tại cũng không phải đơn thuần đi dạo, trên mặt nổi là đi dạo, kỳ thực là điều nghiên địa hình. Nơi này, trung cực là muốn tới A, bất quá không phải hiện tại. Trên đường đi đi tới, bất quá tại thứ 86 tầng địa phương Diệp Lâm dừng lại, thần sắc hắn vô cùng nghi hoặc, lại mang khiếp sợ, sau đó Diệp Lâm mấy bước ở giữa đi tới. Mấy bước về sau, Diệp Lâm đi tới một cái lồng sắt phía trước, nhìn trước mắt lồng sắt bên trong giam giữ một thân ảnh, Diệp Lâm hai mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Tính danh, Lý Giật Tiên. Tu vi, Biệt Tiên Đỉnh Phong. Mệnh cách, Đỏ. Chủng tộc, Nhân tộc. Thân phận, một vị nghèo túng đến cực điểm tinh hà lãng tử. Mệnh lý, kiếm đạo thông thần trời sinh kiếm xương trầm ổn đến cực điểm mộ tính thông thần kiếm thần chi thể. Vận mệnh, dừng bước tại địa tiên sơ kỳ, tại sau 3 ngày bị một tôn thiên tiên sơ kỳ ma nữ mua đi, sau đó bị ma nữ sống sờ sờ lăng ngược đến chết. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Kiếm đạo thông thần, người tại kiếm đạo một đường nắm giữ phi phàm thiên phú, người đối kiếm đạo lý giải, có đôi khi có thể cùng thần sánh vai. Trời sinh kiếm xương, nắm giữ cái này xương, tại kiếm đạo một đường ngươi tu luyện nhanh chóng, lĩnh ngộ kiếm ý tốc độ cực nhanh, mà còn sức chiến đấu có thể trên phạm vi lớn tăng cường, cùng giai bên trong, có khả năng đối địch với ngươi không nhiều. Trầm ổn đến cực điểm, ngươi có một viên trầm ổn trái tim, không quản gặp phải bất cứ chuyện gì, ngươi luôn là biểu hiện rất bình tĩnh, gặp chuyện mà tâm không hoảng hốt. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên. Đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Kiếm thần chi thể, thượng cổ chí cường thể chất một trong, nghe đồn cái này thể chất là thần minh đã từng thể chất, nắm giữ như thế thể chất ngươi trời sinh chính là kiếm tu một đường. Chương 2355, Táo bạo Lý Giật Tiên. Nhìn xong mặt này tấm Diệp Lâm trầm mặc, Lý Giật Tiên. Không phải liền là lúc trước vô danh sơn người nhậm chức môn chủ kế tiếp sao? Đúng, nếu là hắn nhớ không lầm, người này có vẻ như cũng là sư tôn của mình, Thái Sơ Đồ Đệ. Cùng chính mình sư xuất đồng môn, cũng coi là sư đệ của mình, làm sao bây giờ lẫn vào như vậy nghèo túng? Khách nhân, ta nhìn người tại chỗ này quan sát rất lâu, là có ý tứ sao? Yên tâm, người này thế nhưng là chúng ta phế đi thật lớn công phu mới bắt được, huyết nhục gì đó đều là thượng đẳng. Huống hồ bản thân tu vi cũng là địa tiên sơ kỳ, làm một cái tay chân cũng là rất không tệ. Liền tại Diệp Lâm ngây người thời khắc, một người đầu xà thần nam tử hướng bên này đi tới Diệp Lâm trước người về sau bắt đầu là Diệp Lâm nhiệt tình giới thiệu nói. Lăn đi, ta mới không phải cái gì nô lệ, lăn. Đúng lúc này, lồng sắt bên trong Lý Giật Tiên đột nhiên bạo khí, hắn nắm lấy lồng sắt biên giới cột sắt làm càn mắng to. Sắc mặt bên trên tràn đầy hung ác. Ồn ào cái gì, lăn đi. Diệp Lâm nam tử trước mắt sắc mặt lạnh lẽo, lập tức một bàn tay quạt ra, Lý Giật Tiên không có chút nào sức chống cự liền trực tiếp bị đập bay, thân thể hung hăng đâm vào sau lưng lồng sắt biên giới, lập tức trượt xuống nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Bao nhiêu tiền? Diệp Lâm đứng dậy thản nhiên nói. Khách nhân, vị này chính là... Nói số lượng. Nhìn thấy Diệp Lâm có ý hướng. Lúc trước nam tử bắt đầu nhiệt tình là Diệp Lâm giới thiệu, thế nhưng không đợi hắn bắt đầu giới thiệu liền bị Diệp Lâm đánh gãy. Lại cảm nhận được Diệp Lâm quanh thân như có như không cường hoành khí tức, xà tộc nam tử trầm mặc. Khách nhân, 30 vạn hạ phẩm tiên thạch, chỉ cần 30 vạn hạ phẩm tiên thạch, người này ngươi mang đi. Xà tộc nam tử trầm mặc một lát về sau mở miệng nói. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thật tốt đếm số. Diệp Lâm thản nhiên nói, đồng thời một sợi uy áp hướng về xà tộc nam tử chấn áp tới, trong khoảnh khắc, trước mắt xà tộc nam tử liền bị chấn áp tại nguyên chỗ không thể động đậy. Hắn nhìn hướng Diệp Lâm hai mắt bên trong tràn đầy hoảng hốt, chính mình thế nhưng là địa tiên đỉnh phong tu vi a, mà người trước mắt chỉ là một sợi khí tức liền chấn áp mình không thể động đậy. Thiên tiên đại năng. Hắn nội tâm hoảng hốt. Đồng dạng thiên tiên cường giả căn bản sẽ không tới đây, còn nữa nói. Thiên tiên cường giả thân phận sao mà tôn quý bình thường là không lộ diện. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà để hắn nhìn thấy thiên tiên cường giả chân dung. Tiền bối, ngài đếm số, ngài nói bao nhiêu liền nhiều ít. Xà tộc nam tử hướng về Diệp Lâm khom lưng nói, đem thân phận của mình ép hèn mọn đến cực điểm. 100 cái chủng loại tiên thạch. Diệp Lâm nói xong liền ném cho trước mắt xà tộc nam tử một cái túi không gian, sau đó vung tay lên. Trước mắt lồng sắt lập tức bị bạo lực phá vỡ. Diệp Lâm từng bước một đi vào lồng sắt bên trong. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, xà tộc nam tử nhìn xem trong tay túi không gian hai mắt hiện lên một tia âm tàn. 3 cái giá 10 vạn ngươi cho ta ép đến 100. Ước hiếp ta xà nhân tộc không người hay sao? Nghĩ xong, hắn quay người rời đi. Lan, đều cút cho ta. Diệp Lâm ngồi xổm tại Lý Giật Tiên trước người, ai ngờ nằm sấp Lý Giật Tiên đột nhiên bạo khởi, đột nhiên đứng dậy hướng về Diệp Lâm một bàn tay quạt tới. Bất quá bị Diệp Lâm một ngón tay đứng vững. Xem thật kỹ một chút ta là ai. Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói, chính mình rời đi huyền hoàng đại thế giới phía trước, cái này Lý Giật Tiên chính là vô danh sơn đương đại tông chủ, mà còn chính mình sư tôn cũng tại vô danh sơn bên trong. Chỉ là trước mắt tiểu tử này, còn dẫn không nổi chính mình mảy may hứng thú. Hắn là lo lắng, Thái Sơ rất có thể gặp bất chắc. Dù sao đã từng sư đồ một chàng, hắn Diệp Lâm không có khả năng máu lạnh như vậy. Tông chủ. Chương 2356, xui xẻo. Nhìn xem Diệp Lâm, Lý Giật Tiên đầy mặt không dám tin, hắn há to mồm, hai mắt bên trong tràn đầy rung động. Nhìn xem tấm này quen thuộc lại xa lạ mặt, Lý Giật Tiên chỗ sâu trong óc ký ức bị câu lên. Trong đầu bên trong một vài bức hình ảnh hiện lên. Nhân tộc đệ nhất thiên kiêu, lúc ấy người trước mắt lấy lực lượng một người ép nhân tộc mặt khác thiên kiêu không ngẩng đầu lên được, càng là lấy trăm tuổi đảm nhiệm vô danh sơn tông chủ. Cuối cùng càng là mang nhân tộc thống ngự toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, diệt ma giới. Là ta, vì sao như vậy nghèo túng? Phát sinh cái gì? Diệp Lâm nhìn thấy Lý Giật Tiên nhận ra mình, liền duỗi ra ngón tay hướng về Lý Giật Tiên mi tâm điểm tới. Trong chốc lát, một đạo điểm sáng màu vàng óng lan tràn Lý Giật Tiên toàn thân. Răng rắc. Một tiếng vang giòn truyền ra, tựa như thứ gì vỡ vụn đồng dạng, Lý Giật Tiên trong cơ thể bộc phát ra cực kỳ cường hoành khí tức. Đa tạ tông chủ. Cảm thụ được trong cơ thể dần dần khôi phục lực lượng, Lý Giật Tiên lập tức đứng dậy hướng Diệp Lâm khom lưng thi lễ đầy mặt cảm kích. Tại hắn bị bắt đến thời điểm, một thân tu vi liền toàn bộ bị phong ấn, mảy may khí lực đều không sử dụng ra được, mà bây giờ, thực lực trở về. Tông chủ, từ khi ngươi khi đó rời đi huyền hoàng đại thế giới về sau, sư tôn cũng lần lượt đột phá tiên cảnh bước vào tinh hà hoàn vũ bên trong. Mà ta cũng không có rơi xuống, cuối cùng cũng là rời đi huyền hoàng đại thế giới, bất quá vừa ra đến không bao lâu liền gặp một chàng dọa người tinh không phong bạo. Sau đó bị cuốn vào tinh không phong bạo bên trong, tại mới vừa hôm nay tinh không phong bạo bên trong ta liền hôn mê, chờ ta lần thứ hai sau khi tỉnh lại phát hiện chính mình đi tới một mảnh xa lạ tinh không. Cuối cùng liền bị con rắn này nhân tộc bắt đến. Nói đến đây, Lý Giật Tiên sắc mặt hiện lên vẻ lúng túng, tinh không tàn khốc xác thực so hắn tưởng tượng càng lớn, vừa tới đến tinh không liền bị bắt đến trở thành nô lệ. Dạng này sao, có thể từ tinh không phong bạo bên trong sống sót? Tính người tiểu tử mạng lớn. Diệp Lâm chắp tay đi tại phía trước, nghe xong Lý Giật Tiên kể ra khẽ cười một tiếng. Tinh không phong bạo, chính là cái này tinh hà hoàn vũ bên trong tự nhiên tai nạn, tinh không phong bạo một khi hiện thế, có thể càn quét toàn bộ tinh hệ, đến lúc đó, cho dù chân tiên cũng không dám nói có thể từ trong đó sống đi ra. Mà cái này Lý Giật Tiên cũng thật là phúc phận sâu, dạng này đều có thể sống đi ra. Bất quá đi ra về sau liền bị nắm lấy trở thành nô lệ, cái này khó mà nói. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, Lý Giật Tiên muốn nói cái gì, thế nhưng lại không biết nói cái gì. Từng theo hắn cùng bối phận người, bây giờ hắn lại chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Tốt, người ta ở giữa cũng coi là sư huynh đệ, duyên phận một chàng, đi theo ta đi, vì ngươi ngư một phần đường lui. Nhìn xem muốn nói lại thôi Lý Giật Tiên Diệp Lâm cười nói. Đã từng thiên kiêu trong mắt hắn, bất quá tiện tay có thể giết sâu kiến mà thôi. Đa tạ tông chủ. Cuối cùng, Lý Giật Tiên hướng Diệp Lâm cúi đầu, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành bốn chữ. Mang theo Lý Giật Tiên rời đi về sau, Diệp Lâm cũng đã đại khái rõ ràng, điều nghiên địa hình kết thúc, cần phải trở về. Mang theo Lý Giật Tiên cùng nhân tộc những người khác tụ lại về sau, Diệp Lâm một đoàn người liền rời đi Phồn Tinh Lâu. Các ngươi thật không muốn lại chơi chơi sao? Cái này Phồn Tinh Lâu còn có rất nhiều chơi vui địa phương đây. Lưu Quân nhìn xem rời đi Diệp Lâm một đoàn người giữ lại nói. Ở trong mắt nàng, Diệp Lâm quá thần bí, nàng muốn càng thêm cấp bách hiểu rõ Diệp Lâm. Không cần, không có ý gì, bất quá. Không lâu sau đó, có lẽ chúng ta sẽ lại lần nữa gặp mặt. Diệp Lâm nhàn nhạt xua tay nói, sau đó bóng lưng càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng biến mất. Chương 2357, tiện tay có thể giết. Các ngươi đi ra. Rời đi Phồn Tinh Lâu về sau, một nhóm người đi tới chiến thuyền bỏ neo chỗ, nhìn xem Diệp Lâm một đoàn người không thiếu một cái, hơn nữa còn nhiều một cái, lúc trước người tí hon màu xanh lam kinh ngạc nói. Người tốt, xin đem chiến thuyền còn cho chúng ta. Gia Cát Vân Ngu tiến lên nói khẽ. Chiến thuyền liền tại phía dưới nghe lấy, chính mình đi lấy là được. Người tí hon màu xanh lam ngẩn người lập tức đáp ứng nói. Chậm đã. Liền tại Gia Cát Vân Ngu muốn lên phía trước cầm về chính mình đồ vật thời điểm, nơi xa tinh không bên trong truyền đến một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm. Mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy mấy chục đạo thân ảnh đang theo bên này đi tới. Vạn hội trưởng. Người tí hon màu xanh lam nhìn người tới đầy mặt cả kinh nói. Đạo hữu, cướp ta xà nhân tộc nô lệ, ngươi là làm ta xà nhân tộc không người hay sao? Hôm nay, hoặc là bổ về chênh lệch giá, hoặc là đem nô lệ trả lại. Đứng tại phía trước nhất nam tử trung niên nhíu mày nhìn hướng Diệp Lâm, mà bên cạnh hắn thì đứng vừa vặn rời đi vị kia giam giữ Lý Giật Tiên nam tử. Hắn lúc này chính đầy mặt khiêu khích nhìn hướng Diệp Lâm. Cướp đoạt nô lệ, trời ạ. Nghe vậy, vừa rồi người tí hon màu xanh lam khiếp sợ che miệng, quay người liền chạy tới nơi xa, tựa như sợ cùng Diệp Lâm đám người dính vào quan hệ đồng dạng. Cướp đoạt nô lệ, làm sao đến cướp đoạt nói chuyện, bất quá công bằng giao dịch mà thôi. Diệp Lâm khẽ cười nói, không chút nào đem những người này để vào mắt. Tốt tốt tốt, chuyện cho tới bây giờ còn không nhận sai, ỷ vào thiên tiên tu vi không coi ai ra gì, người xem Phồn Tinh lâu quy củ ở chỗ nào. Đã như vậy, vậy ta Vạn Vô Địch liền lấy Phồn Tinh lâu quy củ xử lý ngươi, công nhiên cướp đoạt nô lệ, theo luật, canh giữ cửa ngõ áp trăm vạn năm. Vạn Vô Địch nói xong, trực tiếp hướng Diệp Lâm một trưởng vỗ ra. Bốn phía tinh không bên trong bắt đầu nổi lên từng cơn sóng gợn, từng đạo kinh khủng dư uy tản đi khắp nơi. Vạn Vô Địch sau lưng càng là ngưng tụ ra một đạo to lớn hư ảnh, cái kia hư ảnh hình thể cực giống một đầu cự mãng. Cự mãng gào thét một tiếng, liền hướng Diệp Lâm mà đến. Cự mãng hư ảnh còn chưa tới, Diệp Lâm quanh thân mọi người nhộn nhịp che ngực không ngừng lùi lại, thiên tiên cường giả, vẻn vẹn chỉ là một đạo khí tức liền không phải bọn họ đủ khả năng ngăn cản. Phá. Diệp Lâm đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là xuất khẩu thản nhiên nói. Trong chốc lát, Diệp Lâm trước mắt hư không đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, mà đạo kia cự mãng hư ảnh trực tiếp tại Diệp Lâm trước mắt vỡ vụn, hóa thành bụi bặm. Làm sao có thể? Thấy thế, Vạn Vô Địch sắc mặt kinh hãi. T. Vạn hội trưởng thế nhưng là thiên tiên đỉnh phong tu vi, cho dù tùy ý xuất thủ cũng không phải bình thường thiên tiên có thể ngăn cản. Cái này bây giờ một màn đến cùng là vì sao? Ôi trời ơi, người trước mắt liền xuất thủ đều không có xuất thủ, vẻn vẹn chỉ là một cái chữ liền phá Vạn hội trưởng thủ đoạn, chẳng lẽ vị này cũng phải một tôn thiên tiên đỉnh phong đại năng? Không có khả năng, lúc nào thiên tiên đại năng như vậy thường gặp? Nhìn thấy một màn như thế, Vạn Vô Địch sau lưng mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Một đầu con rắn nhỏ mà thôi, sao dám ở trước mặt ta ra vẻ ta đây? Diệp Lâm trực tiếp vươn tay, theo Diệp Lâm nắm vào trong hư không một cái, nơi xa Vạn Vô Địch sắc mặt đại biến quay người muốn đi gấp, thế nhưng sau một khắc, Diệp Lâm năm ngón tay thu nạp, nơi xa Vạn Vô Địch trực tiếp hóa thành huyết vụ. Một nháy mắt, tinh không yên tĩnh. Đi theo Vạn Vô Địch đến mọi người đứng tại chỗ không nhúc nhích, từng cái thần sắc rung động, tựa hồ nhìn thấy chuyện kinh khủng gì đồng dạng. Tiền bối, người qua. Tiền bối, quá đáng. Đúng lúc này, từng đạo âm thanh truyền đến, sau một khắc, trước mắt không gian bắt đầu ba động, lần lượt từng thân ảnh hướng bên này chạy đến. Chương 2358, cấp bách vô nghiệp. Tiền bối, ngài chính là chân tiên tôn sư, ta Phồn Tinh lâu có cái gì chỗ đắc tội ngài còn mời chớ trách tội. Trong khoảng thời gian ngắn, trước mắt cũng đã đứng mấy chục đạo thân ảnh, những này thân ảnh không một không tỏa ra cường đại đến cực điểm khí tức. Đồng thời bóng tối bốn phía yên tĩnh tinh không bên trong, càng là có rậm rạp chẳng chịt đếm mãi không hết chiến thuyền hướng bên này lái tới. Chớ trách tội, ta cũng không phải gây chuyện phía kia, hôm nay ta không nghĩ thông sát giới, tránh ra đi. Nhìn trước mắt sinh linh Diệp Lâm thản nhiên nói. Mà trước mắt mọi người cũng yên lặng tránh ra một đầu đại đạo, sau lưng chiến thuyền chạy chậm rãi, Diệp Lâm đứng tại chiến thuyền bên trên, mà sau lưng các cường giả thì nhộn nhịp đưa mắt nhìn chiến thuyền rời đi. Chẳng lẽ liền để bọn họ như thế đi, phá ta Phồn Tinh lâu quy củ, càng là giết lão Vạn. Ngươi còn muốn thế nào? Vị kia thế nhưng là chân tiên tôn sư, cho dù cái này Phồn Tinh lâu sau lưng thế lực cũng không dám trêu chọc, càng đừng đề cập chúng ta, vị kia không có đối chúng ta xuất thủ, cũng coi là chúng ta may mắn. Nhân tộc quả thật thật là lớn phúc khí, người này vậy mà nguyện ý xuất thủ nâng đỡ nhân tộc, xem ra không lâu sau đó, chúng ta cái này cái gọi là đứng đầu chủng tộc bên trong, cũng muốn tại thêm một vị. Những này cái gọi là đứng đầu chủng tộc cường giả bắt đầu lẫn nhau thảo luận. Tiền bối, còn không dùng tốc độ cao nhất chạy sao? Chiến thuyền bên trên, Gia Cát Phân Ngu đi tới Diệp Lâm bên cạnh nhẹ giọng dò hỏi. Mà sau lưng nàng một đám đệ tử nhộn nhịp sắc mặt đỏ bừng lẫn nhau nghị luận. Thật quá nghiêu, tiền bối quá nghiêu, vừa rồi chàng diện kia, ta kém chút đều bị sợ tè ra quần. Ta giọt cái ai ra, mấy chục tôn thiên tiên, chính là ở tiền bối trước mặt cái rắm cũng không dám thả một cái, mười mấy cái đứng đầu chủng tộc chiến thuyền, chính là cho chúng ta nhường lại một cái thông đạo. Đáng giá, đời này đáng giá, liền hôm nay thấy, ta trở về có khả năng thổi cả một đời. Chờ một chút. Diệp Lâm thản nhiên nói, hắn đang chờ, chờ lúc trước cùng hắn giao dịch nghèo túng thanh niên. Diệp Lâm đứng tại chiến thuyền phía trước nhất nhìn về phía trước cái kia tinh không mịt mùng, không biết suy nghĩ cái gì. Bên kia, Phu Nghiệp ngay tại tinh không bên trong điên cuồng chạy trốn, sau lưng ngôi sao từng cái liên tiếp bạo tạc. Mà trong tay hắn thì nắm chặt một cái ngọc phù, dưới chân càng là có từng nét bùa chú như ẩn như hiện. Tiểu tử, đem ta thần hành phù còn cho ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, lão phu phải giết ngươi. Sau lưng truyền đến đạo đạo nổi giận âm thanh, từng đợt ba động khủng bố tản đi khắp nơi tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong. Nhanh, nhanh, lập tức sắp đến. Phu Nghiệp siết chặt trong tay ngọc phù thì thầm nói, hắn chính là ngày đó cùng Diệp Lâm giao dịch nghèo túng thanh niên. Từ khi tạm biệt Diệp Lâm về sau, hắn một đường tiến về cái này Lãng Đào Thiên nơi ở, đi tới Lãng Đào Thiên ở ngôi sao bên trên, càng là tại Lãng Đào Thiên không chú ý dưới tình huống trộm đi hắn thần hành phù. Từ đó, liền nghênh đón Lãng Đào Thiên không có tận cùng truy sát, nếu không phải trong tay có thần hành phù, hắn sớm đã bị bắt lấy. Hắn hiện tại chỉ có một cái tín niệm, đó chính là đến Phồn Tinh lâu, càng nhanh càng tốt, càng sớm càng tốt. Hy vọng người kia không có lừa gạt mình. Tiểu tử, dừng lại, dừng lại. Sau lưng truyền đến Lãng Đào Thiên tức hổn hển âm thanh. Ở phía sau hắn, một vị tóc bạc phơ lão giả không ngừng vung ra đạo đạo kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều có thể đánh nát một ngôi sao, quả thực cường hoành đến cực điểm. Mà hắn bây giờ thì sắc mặt sốt ruột, bởi vì tiến về chính là Phồn Tinh lâu vị trí, đồng thời càng ngày càng gần. Hắn làm một cái dạo chơi tại tinh hà bên trong cô độc lão nhân, càng là đắc tội tuyệt đại đa số chủng tộc, cái này nếu là đến Phồn Tinh lâu, khẳng định gặp phải bị đông đảo cường giả vây quanh tình cảnh. Chương 2359, thực hiện lời hứa, tiếc hận. Nhưng nếu là không truy, hắn sẽ mất đi thần hành phù, đây chính là chính mình bằng thân chí bảo. Mình có thể tại những cái kia đứng đầu chủng tộc vây quanh bên dưới nhiều lần chạy trốn, không phải liền là dựa vào thần hành phù sao? Tựa như trước mắt tiểu tử này, dựa vào thần hành phù liền hắn đều đuổi không kịp. Đến, đến. Nhìn phía xa tinh không bên trong như ẩn như hiện to lớn cao ốc, Phu Nghiệp sắc mặt đại hỉ. Phồn Tinh lâu liền tựa như cô tịch tinh không bên trong một cái hải đăng đồng dạng là mất phương hướng người chỉ dẫn phương hướng. Tiền bối ta đưa tới. Ta đưa tới. Thanh niên đem tự thân tiên lực toàn bộ rót vào tay ngọc phù bên trong tay ngọc phù theo linh khí đưa vào bắt đầu tách ra vô tận ánh sáng. Tiểu tử, tự tìm cái chết. Đột nhiên, một đạo kiếm khí trực tiếp quan xuyên lồng ngực của hắn không dám tin nhìn hướng ngực của mình, ngực nơi tim xuất hiện một cái động lớn, máu tươi tùy ý tinh không. Tiểu tử, thật sự cho rằng lão phu đuổi không kịp ngươi. Quá đơn thuần. Lấy đại thừa kỳ tu vi liền có thể trốn được lão phu truy sát. Cho dù mượn nhờ thần hành phù cũng không được. Lúc này, Lãng Đào Thiên đi tới Vu Nghiệp trước người đầy mặt nhe răng cười, sau đó hai ngón tịnh kiếm nhẹ nhàng vung lên, Vu Nghiệp hai chân trực tiếp bị chém rụng. Mà từng đạo phù văn màu vàng bắt đầu từ Vu Nghiệp hai chân bay ra quấn quanh ở Lãng Đào Thiên trên cánh tay. Vu Nghiệp chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể bên trên xuất hiện đạo đạo lam sắc quang mang. Lam sắc quang mang bao khỏa thân thể của hắn, đợi đến lam sắc quang mang biến mất, một cái màu trắng hồ ly yên tĩnh phiêu phù tại tinh không bên trong. Lãng Đào Thiên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cái này hồ ly một cái, quay người đầy mắt kiêng kỵ nhìn một chút nơi xa to lớn tòa nhà lớn quay người rời đi. Nhưng mà không chờ hắn đi hai bước, liền hoảng sợ phát hiện mình không thể động. Tại đỉnh đầu hắn tinh không bên trong, dần dần hiện ra một cái màu vàng chữ lớn. Giết! Lãng Đào Thiên thần sắc nghi ngờ thì thầm, sau một khắc, một đạo kim sắc kiếm khí trực tiếp vô tình vê diệt thân thể của hắn liên đới phía sau hắn vô số ngôi sao nhộn nhịp hóa thành vỡ nát. Một đạo dài đến mấy ngàn sao bên trong to lớn khu vực chân không xuất hiện. Đáng tiếc! Bên kia, đứng tại chiến thuyền bên trên Diệp Lâm thì thầm, mà hắn nâng tại tinh không bên trong tay cũng chậm rãi để xuống. Người ta ở giữa giao dịch kết thúc. Nói xong, Diệp Lâm phối hợp đi xuống. Phi hành hết tốc lực đi. Hướng về Gia Cát Vân Ngu nói xong, Diệp Lâm liền trở lại chiến thuyền nội bộ bắt đầu nhắm mắt điều tức. Cái kia vu nghiệp chết tại hắn nội tâm lật không nổi mảy may gợn sóng, có chỉ là một tia tiếc hận mà thôi. Cái kia vu nghiệp nói cho cùng vẫn là đánh giá thấp chính mình, nếu là hắn kịp thời kích phát ngọc phù, có lẽ còn có thể sống được. Chân tiên cường đại, xa xa không phải chân tiên phía dưới cường giả có thể tưởng tượng. Tông chủ, đây là lúc trước Thái Sơ Sư Tôn rời đi thời điểm lưu lại một phong thư, nội dung trong đó cũng bao gồm ngươi, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Đúng lúc này, Lý Giật Tiên cẩn thận từng ly từng tí đi đến đứng tại Diệp Lâm trước mặt câu nệ nói. Trong khoảng thời gian ngắn hắn đã cùng bên ngoài đám người kia hòa thành một khối, cũng biết Diệp Lâm. Chờ chân chính biết Diệp Lâm cụ thể tu vi thời điểm, hắn là khiếp sợ, thậm chí rung động. Chân tiên, đây chính là chân tiên A. Đến bây giờ, hắn thậm chí liền tại Diệp Lâm trước mặt ngẩng đầu nói chuyện dũng khí đều không có. Cho ta đi. Diệp Lâm vươn tay tiếp nhận Lý Giật Tiên đưa tới tin, ngắn ngủi nhìn xong về sau, liền đem tin giao cho Lý Giật Tiên. Ta xem xong, cũng biết, người đi xuống đi. Nha, tốt. Lý Giật Tiên gật gật đầu quay người rời đi. Lúc trước không biết Diệp Lâm thực lực chân chính hắn tại Diệp Lâm trước mặt biểu hiện rất nhẹ nhàng, mà bây giờ biết Diệp Lâm chính là chân tiên tôn sư thời điểm, đứng tại Diệp Lâm trước mặt đều muốn đối mặt to lớn cảm giác áp bách. Chương 2360, mặt trời ngang trời. Trong nháy mắt hơn một tháng sau, cuối cùng đến nhân tộc tộc địa, trên đường đi không có phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào, đây cũng là Diệp Lâm trong bóng tối thả ra chính mình một sợi khí tức. Tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Đến, bọn họ trở về. Nhân tộc tộc địa bên trong, có người ngẩng đầu nhìn đến trên bầu trời chiến thuyền về sau, nhộn nhịp lớn tiếng nói. Theo hắn kêu to, càng ngày càng nhiều người tụ tập tại nguyên chỗ nhìn lên bầu trời bên trong cái kia chiếc chiến thuyền. Trong mắt bọn hắn, đây không phải là chiến thuyền, đó là hy vọng, đó là thuộc về bọn hắn nhân tộc hy vọng. Chiến thuyền chậm rãi cập bến, sau đó Gia Cát Vân Ngu một đoàn người đi xuống chiến thuyền. Tiền bối. Một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, Thương Trung đi tới Diệp Lâm trước người ôm quyền khom lưng thi lễ. Ân, địa linh tộc tộc nhân đâu? Nhìn trước mắt Thương Trung, Diệp Lâm nhàn nhạt gật đầu, lập tức mở miệng hỏi. Hắn vẫn tương đối quan tâm địa linh tộc người, càng quan tâm Lý Mục trong miệng Chí Tôn Pháp. Địa linh tộc tộc nhân đã thu xếp xong xuôi, địa linh tộc tộc lão càng là tại đại điện bên trong. Thương Trung thần sắc chân thành nói. Ban đầu ở biết địa linh tộc nguyện ý trở thành nhân tộc phụ thuộc về sau, hắn là cao hứng. So với Gia Cát Vân Ngu, hắn cái này nhân tộc ba đại tôn giả một trong lộ ra cách cục lớn hơn. Ân, mang ta đi. Tiền bối, mời. Thương Trung đầy mặt cung kính đem Diệp Lâm đưa đến đại điện bên trong, mà còn lại hai đại tôn giả nhộn nhịp tụ tập tại Gia Cát Vân Ngu bên cạnh bắt đầu hỏi thăm lần này thu hoạch. Đi tới bên trong đại điện, Diệp Lâm liền nhìn thấy lúc trước địa linh tộc tộc lão, Lý Mộc. Tiền bối, ngài kiếm. Tại nhìn đến Diệp Lâm đến, Lý Mộc nội tâm giật mình, vội vàng mang theo thị huyết ma kiếm đi tới Diệp Lâm trước người, đem thị huyết ma kiếm đưa cho Diệp Lâm. Tùy ý đem thị huyết ma kiếm thu hồi không gian giới chỉ bên trong, Diệp Lâm ánh mắt sáng rực nhìn xem Lý Mộc. Tiền bối, đây chính là quan tưởng cầu, còn mời tiền bối xem qua. Lý Mộc tự nhiên biết Diệp Lâm ý tứ, sau đó đầy mặt cung kính lấy ra một cái quyển trục đưa cho Diệp Lâm. Tiếp nhận quyển trục, Diệp Lâm lập tức đem quyển trục mở rộng, lập tức, một vòng mặt trời cứ như vậy hiện lên ở Diệp Lâm trước mắt. Một nháy mắt, Diệp Lâm nhìn thấy một cái khác bức cảnh tượng. Một thân ảnh đứng ở trên trời cao, sau lưng một vòng mặt trời hiện lên, trên tay phải càng là kéo lấy một vòng mặt trời. Ở trước mặt hắn đứng vô số đạo mơ hồ đến cực điểm thân ảnh, thế nhưng những này thân ảnh nhộn nhịp tản ra đủ để hủy thiên diệt địa khí tức. Hắn một người tựa như cùng toàn bộ thế giới là địch. Theo mặt trời bị hắn ném ra, vô số cường giả đổ máu, mặt trời ngang trời, đại chiến tương khởi. Trên bầu trời cường giả giống như bên dưới như sủi cảo rơi xuống, tinh hệ bị đánh sụp đổ, vô số cường giả vẫn lạc, toàn bộ tinh không bên trong, chỉ có hắn một người đứng ở tinh không phía trên. Sau lưng mặt trời càng là chiếu rọi vô số tinh hệ, phảng phất cái kia hắc ám phía trước cuối cùng một đạo thực quang đồng dạng. Tia sáng đâm rách hắc ám, cuối cùng chiếu rọi toàn bộ tinh không. Nhìn xem một màn này, Diệp Lâm hai mắt bên trong tràn đầy rung động, cho dù hắn bây giờ là chân tiên tu vi, thế nhưng muốn tùy tiện hủy diệt tinh hệ, vẫn có chút khó khăn. Đạo thân ảnh này quá mạnh, mạnh đến đã vượt ra khỏi hắn đủ khả năng lý giải phạm vi. Hậu bối, thấy rõ ràng rồi sao? Lúc này, một đạo tràn đầy vô tận thanh âm uy nghiêm truyền vào Diệp Lâm trong đầu bên trong. Vãn bối, nhìn thấy một chút. Diệp Lâm cố nén như kim châm hai mắt hồi đáp. Ha ha ha, nhìn thấy một chút, là bao nhiêu? Người tất nhiên có thể đủ vào cái này thế giới trong tranh, cũng coi là có chút ngộ tính, cũng cùng bổn quân hữu duyên. Đã như vậy, bản kia quân hôm nay liền truyền cho ngươi phương pháp này, có khả năng lĩnh ngộ bao nhiêu, đều xem ngươi ngộ tính, càng nhìn ngươi cùng ta ở giữa duyên phận. Chương 2361, bế quan 5.000 năm, cửu dương chí tôn pháp. Oanh! Chỉ nghe một đạo tiếng vang vang lên, Diệp Lâm cảnh tượng trước mắt nháy mắt thay đổi, toàn bộ tinh không đều tại dần dần vỡ vụn. Hắc ám yên tĩnh tinh không bên trong, một vòng mặt trời chậm rãi dâng lên, chiếu rọi vô biên hoàn vũ. Ánh mặt trời, chính là sinh vật căn bản, nó đại biểu cho hy vọng, đại biểu cho tương lai, đại biểu cho sinh sôi không ngừng. Từ từ, Diệp Lâm trầm mê ở trong đó không cách nào tự kiềm chế. Ngoại giới, Thương Trung nhìn xem Diệp Lâm không nhúc nhích đứng tại chỗ, hắn nhìn một chút Lý Mộc, cuối cùng dắt Lý Mộc cùng nhau rời đi. Đồng thời đại điện đã bị hoàn toàn phong tỏa. Một năm, hai năm, 50 năm, 100 năm. Trong chớp mắt, thời gian 500 năm trôi qua. Bế quan 500 năm, sách, không hổ là chân tiên đại năng, tùy tiện bế quan đều là trăm năm cất bước. Thương Trung đứng tại cửa đại điện đầy mặt ghen tị, từ khi trở thành nhân tộc tôn giả về sau, hắn đã thật lâu không có từng bế quan, mỗi ngày, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số sự tình chờ lấy hắn xử lý. Thương Trung nhìn xem không hề có động tĩnh gì đại điện quay người rời đi. Trong đó, Thương Trung mỗi trăm năm liền đến quan sát một lần. Đồng thời, trong khoảng thời gian này bên trong, nhân tộc phi tốc phát triển, ngắn ngủi thời gian ngàn năm, nhân tộc đã sinh ra ba tôn thiên tiên cường giả, tăng thêm lúc trước, trọn vẹn sáu tôn thiên tiên cường giả. Từ đó, nhân tộc tại cái này xa xôi chi địa triệt để đứng vững bước chân, mà chủng tộc khác bởi vì kiêng kỵ nhân tộc vị kia thần bí chân tiên mà một mực không có dám trêu chọc nhân tộc. Trong chớp mắt, lại là 2.000 năm trôi qua. Lý Mộc đứng tại cửa đại điện. Tiền bối, ngài lĩnh ngộ sao? Lý Mộc tự lẩm bẩm, cái này cầu trong tay hắn ngàn vạn năm. Vô luận hắn làm sao lĩnh hội đều nhìn không ra mảy may huyền bí, thế nhưng hắn chính là cảm giác cái này cầu không phải là phàm vật. Không nghĩ tới thứ này đến tiền bối trong tay, chỉ là nhìn thoáng qua liền để tiền bối rơi vào bế quan trạng thái bên trong. Hắn rất ghen tị loại này ngộ tính. Lý Mộc rời đi, Thương Trung lại tới, Thương Trung rời đi, nhân tộc mặt khác thiên tiên cường giả cũng tới. Đồng thời, đại điện này cũng đã trở thành nhân tộc cấm địa. Không phải là thiên tiên không thể tới gần, cũng là toàn bộ nhân tộc phòng hộ nghiêm mật nhất địa phương. Hậu bối, người ngộ sao? Đột nhiên, một đạo uy nghiêm đến cực điểm âm thanh truyền đến, âm thanh giống như tiếng sét đánh tại Diệp Lâm bên tai nổ vang. Để Diệp Lâm lập tức trở về thần. Tiền bối, ta ngộ. Diệp Lâm xin lỗi hướng trước mắt thân ảnh khom lưng thi lễ. Ha ha ha, tốt, hậu bối, người ghi nhớ, bản tôn Cửu Dương Tinh Quân, người ta hữu duyên, tương lai có thể sẽ gặp lại. Một đạo sang sảng tiếng cười tại Diệp Lâm bên tai vần quanh, cảnh tượng trước mắt dần dần vỡ vụn, cuối cùng hóa thành hư vô, mà Diệp Lâm ý thức cũng triệt để trở về. Trở về rồi sao, thật mạnh chi pháp. Diệp Lâm nhìn xem trong tay dần dần vỡ vụn hỏa thì thầm. theo hỏa triệt để vỡ vụn, hắn cũng dần dần hoàn hồn. Cửu Dương Chí Tôn Pháp. Đây chính là phương pháp này danh tự. Chính là một bộ chân chính chí tôn pháp, phẩm giai càng là tại trung phẩm chí tôn pháp. Cửu Dương Chí Tôn Pháp, tổng cộng có tầng 9, tầng thứ nhất có thể huyễn hóa một vòng mặt trời, tầng thứ 9 có thể huyễn hóa tầng 9 mặt trời, cửu luân mặt trời ra, trấn áp vạn vật. Diệp Lâm nói xong, phía sau dần dần ngưng tụ ra một vòng mặt trời hư ảnh. Vẻn vẹn chỉ là lĩnh ngộ, liền đi qua 5.000 năm. Bấm ngón tay tính toán về sau, Diệp Lâm thế mới biết chính mình lần này trọn vẹn bế quan 5.000 năm. Đây cũng là chính mình bế quan thời gian dài nhất một lần. Bất quá hắn cũng không có kinh ngạc, bởi vì như thế dáng dấp bế quan thời gian đối với về sau hắn, liền cùng ăn cơm hay nước lạnh đồng dạng phổ biến. Đến giống hắn bây giờ tu vi cũng không phải nói đột phá liền có thể đột phá. Chương 2362, Lý Mộc thỉnh cầu. Tiền bối, ngài xuất quan. Nhìn xem từ bên trong đại điện đi ra Diệp Lâm, Lý Mộc thần sắc ngẩn người, lập tức kích động nói. Ân, xuất quan, như lời ngươi nói không sai, cái kia xác thực là một môn chí tôn pháp. Ta nhận ngươi ơn nghĩa như thế, nói đi, muốn cái gì? Diệp Lâm nhìn trước mắt Lý Mộc thản nhiên nói, đây chính là một bộ chí tôn pháp, trong đó liên lụy nhân quả cực kỳ lớn, Diệp Lâm nhất định phải muốn đem cái này nhân quả triệt để loại bỏ. Thiếu nhân quả cũng không phải cái gì chuyện tốt, thời gian ngắn nhìn không ra, thế nhưng đợi đến đột phá thời điểm lui kiếp sẽ dạy ngươi làm người. Thiếu nhân, còn quả, thiên kinh địa nghĩa. Tiền bối, vãn bối không cầu gì khác, chỉ cầu vãn bối có khả năng xuất thủ dạy dỗ băng tước tộc cái kia một đám tạp chủng. Nói xong, Lý Mộc hai mắt bên trong hiện lên một tia hận ý, mặc dù mặt ngoài hắn cùng băng tước tộc bát đại thiên tiên quần nhau ngàn vạn năm rất uy phong. Thế nhưng kỳ thực cái này ngàn vạn năm đến, băng tước tộc quả thực là buồn nôn đến cực điểm. Săn giết hắn địa linh tộc thiên kiêu, càng là phong tỏa địa linh tộc bốn phía tinh không, để địa linh tộc cả đời chỉ có thể sinh tồn ở sinh ra ngôi sao bên trong. Cử động lần này không khác chém tận giết tuyệt, trực tiếp phong tỏa địa linh tộc hạn mức cao nhất, như thế cách làm sao trực tiếp diệt địa linh tộc còn muốn tàn nhẫn. Thế nhưng hắn chỉ có thể như thế trơ mắt nhìn xem. Băng tước tộc sở dĩ không trực tiếp xuất thủ, chính là kiêng kỵ hắn đến cái ngọc thạch câu phần, một tôn thiên tiên nếu là mang theo hẳn phải chết tâm, đây chính là phi thường khủng bố. Bởi vậy, hắn chỉ có thể một mực chịu đựng, trơ mắt nhìn xem chính mình từ nhỏ nhìn xem lớn lên bọn nhỏ bị băng tước tộc ám sát mà bất lực. Tốt, ngươi chỉ có một lần cơ hội, nghĩ kỹ sao? Nhìn trước mắt Lý Mộc, Diệp Lâm tiếp tục hỏi, tương đương với chính mình thiếu Lý Mộc một lần ân tình, một vị chân tiên ân tình. Ta nghĩ kỹ, xin tiền bối xuất thủ. Lý Mộc thần sắc kiên định hướng Diệp Lâm làm một lễ thật sâu. Được. Diệp Lâm nói xong, liền chậm rãi giơ bàn tay lên, trong chốc lát, bầu trời xa xăm bên trong đột nhiên xuất hiện tất cả dị tượng, sau một khắc, một tôn chuông lớn hướng bên này bay tới. Trời chán sao, chúng ta cần phải đi. Huyền Hoàng vạn vật chung trong tay nhẹ nhàng trôi nổi, Diệp Lâm cười hỏi. 5.000 năm, trời chán. Lâm Vân Lộ thân ảnh xuất hiện tại Diệp Lâm trong tay, nàng duỗi cái lưng mệt mỏi đầy mặt uể oải nói, cái này 5.000 năm nàng thế nhưng là không biết ngày đêm chơi, đem chính mình chưa có xem đều nhìn một lần, chưa ăn qua đều ăn một lần, không có chơi qua đều chơi một lần. Nàng bây giờ rất là thỏa mãn, rất lâu đều không có vui vẻ như vậy qua. Đã như vậy thì đi thôi. Diệp Lâm cười đem Huyền Hoàng vạn vật chung thu hồi. Tiền bối, ngài muốn rời khỏi sao? Liền tại Diệp Lâm muốn rời đi thời điểm, từng đạo lưu quang từ đằng xa chân trời bay tới, cuối cùng lưu lại tại Diệp Lâm trước người. Sáu tôn thiên tiên cứ như vậy yên tĩnh đứng tại Diệp Lâm trước mắt, trong đó hai vị khí tức phù phiếm, rõ ràng là cảnh giới còn không có vững chắc biểu hiện. Muốn đi, nơi này không thuộc về ta. Thật tốt mạnh lên đi. Diệp Lâm nói xong liền trực tiếp xé nứt ra hư không rời đi. Đơn giản lưu loát, không chút nào dây dưa dài dòng. Chúng ta cùng tiễn tiền bối. Một đám đại năng nhộn nhịp hướng về Diệp Lâm bóng lưng rời đi làm một lễ thật sâu. Diệp Lâm đối với bọn họ nhân tộc có thiên đại ân tình, bọn họ không thể báo đáp, chỉ có thể ghi vào nội tâm, ghi vào sâu trong nội tâm. Vô ngân tinh không bên trong, một tòa to lớn đại lục yên tĩnh lơ lửng ở trung tâm, bốn phía có vô số ngôi sao vây quanh nó xoay tròn. mà đại lục phía trên khắp nơi đều là sông băng, từng đầu màu tuyết trắng chim không ngừng bay qua. Những này chim thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ, toàn thân màu trắng, nếu là cứng rắn muốn miêu tả lời nói, đó chính là cùng truyền ngôn bên trong thần thú chu tước giống nhau đến mấy phần. Chương 2363, lật tay hủy diệt. Nghe đồn băng tước nhất tộc chính là thần thú chu tước chi nhánh, trong cơ thể ẩn chứa một tia thần thú chu tước huyết mạch, nếu là gặp phải cái gì thiên tài địa bảo chưa hẳn không thể thực hiện phản tổ, trở thành chân chính thần thú chu tước. Mà nơi này, chính là băng lại nhất tộc tộc địa, cái này xa xôi chi địa không nhiều nơi phồn hoa. Ngày bình thường trừ băng tước càng là không có những cường giả khác dám can đảm tự tiện đặt chân, bởi vì băng tước nhất tộc nắm giữ thực lực tuyệt đối, trong tộc trọn vẹn 6 tôn thiên tiên cường giả tỏa chấn, không có cái nào không có mắt chạy đến mạo phạm. Mà ngày này, một đạo xa lạ âm thanh ảnh chân đạp tinh không hướng bên này mà đến, mỗi đi một bước chính là khoảng cách ngàn vạn dặm. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.